Chương 1921 Hồng Linh Sa nói, đây là thiên nhân ngũ suy, nhân gian hồng trần chi lực đã đạt tới cực hạn. Thiên đế như thế này là đi một đường đến chỗ ác rồi. Hắn đã tìm hiểu ra tâm pháp hoàn toàn trái ngược với cổ trần xa. Hắn giám thị chúng sinh đến cực hạn. Sinh lão bệnh tử của chúng sinh, tất cả mọi thứ đều nằm dưới sự giám sát của hắn, tất cả sinh mệnh đều thuộc về hắn. Đây chính là đạo của hắn, tất cả mọi thứ đều bị hắn khống chế. Hồng Vận Lão Tổ nói, tuy cổ đạo tiên kia có thể ngăn cản được cỗ hồng trần chi lực này, nhưng cũng sẽ bị áp chế đến cực hạn. Mà theo sự ăn mòn của hồng trần chi lực, những cao thủ ẩn nấp ở nhân gian giới kia lần lượt bị ăn mòn, bị cướp đoạt hết tất cả tu vi, rồi bị đánh vào bên trong luân hồi, ngược lại sẽ làm gia tăng thực lực của thiên đình và nhân gian. Từ đó, những người này có tạo phản thì chỉ sợ cũng không thành được việc gì. Hồng Linh Sa nói, đúng vậy, cổ đạo tiên còn có thể ngăn cản hồng trần chi lực, nhưng những người mang bản nguyên biến dị khác thì không nói chắc được rồi. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Hồng Vận Lão Tổ nói, vậy thì chúng ta sẽ đối phó với những chuyển thế chi nhân, có bản nguyên biến dị trước sao? Hồng Linh Sa nói, cứ tập trung theo dõi cổ đạo tiên. Những chuyển thế chi nhân, mang bản nguyên biến dị khác bây giờ đều là ốc còn không mang nổi mình ốc, cổ đạo tiên nhất định sẽ nuốt chửng từng người bọn họ. Chúng ta chỉ cần tận dụng thời cơ chiếm chỗ tốt là được rồi. Bây giờ tình hình mà hỗn loạn lên thì lại là chuyện tốt đối với ta. Thiên đế đang bận thúc giục nhân gian chi lực, không rảnh bận tâm tới ta. Hồng Vận Lão Tổ phát hiện thực lực của Hồng Linh Sa đã trở nên sâu không lường được, thì không khỏi nói. Nữ nhi, hình như thực lực của ngươi bây giờ đang tăng lên theo từng nhịp thở đúng không? Chẳng lẽ sau khi vô long tâm pháp đại thành lại có thể đáng sợ như thế sao? Hồng Linh Sa nói, đúng vậy, sau khi vô long tâm pháp đại thành thì chỉ cần không ngừng vận chuyển, phát huy sức mạnh tinh thần của mình là được. Hơn nữa, trong nhân gian giới này, thậm chí ta còn có thể đánh cắp tinh thần và sự cúng bái của chúng sinh. Cho dù chúng sinh không cúng tế ta mà là cúng tế cho thiên đình, thì ta cũng có thể âm thầm đánh cắp một ít, để trộn nó vào trong tinh thần của mình, khiến cho tinh thần của ta càng viên mãn hơn, càng mênh mông hơn nữa. Nhân gian giới này là một nơi tốt. Rất nhiều người đều khiếp sợ. Sau khi vô long tâm pháp đại thành vậy mà còn có năng lực lợi hại như thế sao? Vậy không phải là cổ trần sa cũng có thể trộm cúng tế của thiên đình à? Hồng Linh Sa nói, cổ trần sa đã vượt qua phạm trù này rồi. Cảnh giới của hắn vượt xa ta. Ta cũng không biết rốt cuộc hắn đã đến cảnh giới nào. Hắn đã không cần đi đánh cắp những tế tự chi lực này nữa rồi. Nếu hắn muốn ra tay thì sẽ trực tiếp nuốt chửng toàn bộ nhân gian giới, thậm chí là cả thiên đình. Đương nhiên, dùng hai chữ nuốt chửng này cũng không đủ để nói rõ được. Hắn là vỏ ngoài của vô long tâm pháp, loại bỏ mọi loại khống chế để mọi người đều có thể đạt được đến tự do, không bị ràng buộc. Hồng Linh Sa nói, cổ đạo tiên hành động rồi, ta đi theo dõi hắn ta trước. Đây là phù văn mà vô long tâm pháp của ta ngưng tụ thành. Các ngươi vận chuyển phù văn này, thì có thể ngăn cản được sự ăn mòn của nhân gian hồng trần chi lực. Các ngươi lập tức thiết lập lãnh thổ, tụ tập cúng tế, cúng bái phù lục này, thì có thể liên tục cung cấp lực lượng cho ta để tạo ra bất hủ chi khí. Cổ trần sa đã thành lập nên vĩnh giới, thiên đế đã thành lập nên hệ thống thiên đình, thậm chí mấy người đạt được bản nguyên biến dị cũng đã thành lập nên dị giới. Các ngươi dựa theo ý bên trên phù lục của ta mà tạo ra một đóa hoa. Hoa này gọi tự do hoa, tạm thời có thể sánh ngang với thiên đình, sau này thậm chí còn có thể vượt qua cả thiên đình nữa. Trong khi đang nói, trên người Hồng Linh Sa xuất hiện một phù lục. Đây là phù lục do nàng ta tìm hiểu vô long tâm pháp mà biến thành, bên trong phù lục này xuất hiện một đóa hoa. Chỉ cần rót tế tự vào trong phù lục, thì có thể liên tục tinh luyện ra bất hủ vật chất từ trong đó, khiến cho đóa hoa này phát triển lớn mạnh. Hơn nữa, điều càng lợi hại hơn chính là hoa này và phù lục, vậy mà còn có thể hấp thụ nhân gian hồng trần chi lực. Như một loại nguyên liệu rồi chuyển nó thành bất hủ. Hồng Linh Sa nói, nhân gian hồng trần chi lực là điều tránh còn không kịp đối với bất kỳ người tu luyện nào. Nhưng đối với ta, với người đã tìm hiểu được những điều tinh túy nhất của vô long tâm pháp, thì lại chính là mảnh đất màu mỡ, có thể sinh ra tự do hoa trắng nõn từ trong đó. Tự do hoa này chính là bất hủ. Cùng lúc đó, trên đầu các ngươi cũng sẽ xuất hiện đóa tự do hoa này, khiến bản thân không bị hồng trần xâm hại, hơn nữa còn có thể đạt được sự bồi dưỡng của hồng trần. Quả nhiên là như vậy. Những người này, bao gồm cả Hồng Vận Lão Tổ, đều rót cúng tế của mình vào bên trong đóa tự do hoa này. Sau đó, trên đỉnh đầu bọn, họ xuất hiện một đóa tự do hoa nho nhỏ. Đóa tự do hoa này không ngừng xoay tròn, liên tục hấp thu hồng trần chi lực đang ăn mòn xung quanh, chuyển hóa hồng trần chi lực đó thành bất hủ rồi đưa vào trong mẫu thể của tự do hoa. Hồng Linh Sa nói, nhân gian biến chủng tự do hoa. Ta đã tìm hiểu ra loại biến hóa này của vô long tâm pháp. Cái này đã đủ để có thể chống lại bất kỳ một cao thủ nào rồi. Tự mình ta sáng tạo ra mẫu thể của tự do hoa. Chỉ cần mọi người thực lòng thành tâm cầu nguyện với mẫu thể, thì sẽ có thể đạt được một đóa tự do hoa nho nhỏ, không bị xâm phạm, thân thể sẽ không gặp khổ nạn, hồng trần tam thi sẽ không xâm phạm đến lòng người, không bao giờ sa đọa, không bao giờ luân hồi, cũng có thể bất hủ. Cổ Trần Sa sáng tạo ra Vô Long Tâm Pháp nhưng cũng không nghĩ tới trình độ này. Ta chính là người phát huy rực rỡ Vô Long Tâm Pháp, thậm chí ta còn có thể vượt qua cả Cổ Trần Sa. Dù sao Cổ Trần Sa chẳng qua chỉ là sáng tạo ra Vô Long Tâm Pháp mà thôi, còn ta chính là người thật sự đưa Vô Long Tâm Pháp lên đỉnh cao. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trên đầu Hồng Vận Lão Tô xuất hiện một đóa tự do hoa nho nhỏ, hắn ta lập tức cảm thấy cả người thoải mái. Hắn ta cảm thấy mình đã có thể tự do qua tại trong nhân gian giới rồi. Nói như vậy, tương lai chúng ta còn có thể hàng phục Cổ Trần Sa ư? Hồng Linh Sa nói, nếu như ta có thể hàng phục mấy người cổ đạo tiên, khiến tất cả người mang bản nguyên biến dị phải đầu hàng. Sau đó, ta lại đi hàng phục nhân gian giới, khiến thiên đế khuất phục thì ta đã có thể vượt xa Cổ Trần Sa rồi. Hắn không tìm hiểu ra được cảnh giới cao nhất của Vô Long Tâm Pháp, nhưng ta lại có thể tìm hiểu ra cảnh giới mà hắn không thể đạt tới nhưng ta lại có thể đạt được. Bây giờ đã có tự do hoa này rồi thì bắt đầu tiến hành làm việc ở nhân gian giới. Thôi trong vài ngày nữa, thực lực của ta sẽ lại tăng lên rất nhiều. Trong lúc nói chuyện, Hồng Linh Sa biến mất không thấy đâu nữa, không biết nàng ta đi tìm ai rồi. Cổ Trần Sa nhìn thấy rõ ràng tất cả mọi thứ đã xảy ra. Hắn thậm chí còn nhờ biến hóa của Hồng Linh Sa mà tìm hiểu ra được một ít đạo lý mới. Không tệ, Hồng Linh Sa này vậy mà có thể tìm hiểu được Vô Long Tâm Pháp, đến cảnh giới lợi hại như vậy. Hơn nữa nàng ta còn diễn hóa ra được biến hóa của tự do hoa nữa. Không tệ, không tệ. Không hô danh là thiên hậu mới. Nhưng nếu làm như thế này thì tại đi ngược với ý của thiên đế mất rồi chẳng qua. Hồng Linh Sa này vốn dĩ cũng chỉ là vật thí nghiệm mà thôi. Trên thực tế, Cổ Trần Sa cũng chỉ thấy nàng ta làm thí nghiệm. Người này tìm hiểu ra biến hóa quan trọng nhất của Vô Long Tâm Pháp, khiến cho thí nghiệm của Cổ Trần Sa dần dần bắt đầu gần với viên mãn hơn. Vèo, Cổ Trần Sa đi theo Hồng Linh Sa. Hắn muốn quan sát thật kỹ cái vật thí nghiệm này. Thỉnh thoảng, thậm chí hắn còn có thể âm thầm ra tay khiến vật thí nghiệm này càng hoàn hảo hơn. Hơn nữa, Cổ Trần Sa cũng biết, Thiên Đế cũng đang quan sát Hồng Linh Sa. Thiên Đế cũng sẽ ra tay đáp nạn Hồng Linh Sa vào những thời điểm quan trọng. Hồng Linh Sa trở thành một nhân vật chủ chốt trong cuộc chiến giữa Thiên Đế và Cổ Trần Sa. Ý nghĩa của trận đấu này rất sâu xa. Nếu Thiên Đế hàng phục Hồng Linh Sa, thành công thì Cổ Trần Sa sẽ rơi vào thế bất lợi. Nếu đến cuối cùng Hồng Linh Sa vẫn tìm hiểu Vô Long Tâm Pháp rồi đi theo con đường của tinh thần tự do, vậy thì không cần Hồng Linh Sa đầu quân cho Cổ Trần Sa, Thiên Đế cũng đã lâm nguy rồi. Trong cuộc so đấu này, Cổ Trần Sa chiếm thế thượng phong, bởi vì thực lực của bản thân hắn cao hơn nhiều so với Thiên Đế. Cho dù Hồng Linh Sa bị Thiên Đế sửa đổi trở thành Thiên Hậu thì cùng lắm Cổ Trần Sa chỉ rơi vào thế hạ phong mà thôi, Thiên Đế không thể nào thắng nổi hắn. Cổ Trần Sa còn có rất nhiều thủ đoạn có thể lật ngược tình thế. Cho nên, Cổ Trần Sa bây giờ đã tự tin không lo ngại gì nữa. Hơn nữa, Vô Long Tâm Pháp biến hóa ra tự do hoa, mà bây giờ Hồng Linh Sa đang tìm hiểu đã gợi ý rất nhiều cho Cổ Trần Sa. Tu vi của hắn chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai. Thân hình của Hồng Linh Sa không ngừng lóe ra, xuyên thẳng qua các nơi trong nhân gian giới. Nhân gian giới vô cùng to lớn, đừng nói là cao thủ cảnh giới thiên tôn, cho dù có là cao thủ cảnh giới thiên nguyên, thì cũng chẳng khác nào một giọt nước giữa đại dương mênh mông khi rơi vào nơi này cả. Tuy nhiên, giờ phút này, tu vi của Hồng Linh Sa cũng không phải là một giọt nước mà là một con cự kình thái cổ long, có thể tung hoành du ngoạn bên trong đại dương, không ai có thể làm gì được nó cả. Thực lực của nữ tử này đang tăng dần lên theo từng nhịp thở. Cổ Trần Sa nhìn Hồng Linh Sa đã hạ xuống bên trong một quốc gia. Quốc gia này không thuộc về thiên đình mà thuộc về một kẻ phản loạn khác. Hạ Vạn Sa. Hồng Linh Sa đi vào bên trong quốc gia này thì thấy ngay đô thành khổng lồ, rất nhiều dân chúng đều đang cúng bái. Chẳng qua chỉ là cúng bái một kẻ phản loạn khác thôi, người đạt được bản nguyên biến dị, người tên gọi là Hạ Vạn Sa. Trong hoàng cung ở đô thành này, người đạt được bản nguyên biến dị kia, Hạ Vạn Sa đang tu luyện. Trước mặt của hắn ta là một cái hồ, trong hồ toàn là tế tự chi lực. Chết tiệt, nhân gian hồng trần chi lực này đang càng ngày càng mạnh, không ngừng ăn mòn thân thể của mình. Cho dù mình có là bản nguyên biến dị thì cũng khó có thể chống lại được. Hắn ta chuẩn bị tinh luyện ra bất hủ từ sâu bên trong tế tự chi lực. Nhưng những cổ hồng trần chi lực ở xung quanh đang không ngừng ăn mòn, đến cả bất hủ cũng đã mục nát. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong lòng Nhiếp Vạn Sa rất sốt ruột, thực lực của thiên đế vượt xa suy đoán của mình. Bất hủ mà mình tinh tuyên ra vậy mà cũng không ngăn cản nổi hồng trần chi lực này. Hạ Vạn Sa đột nhiên hiểu ra một ít bí mật. Phải làm sao mới tốt đây, làm sao cho phải đây? vốn dĩ định nhân lúc náo động lần này thì có thể chính thức tăng cường thực lực. Nhưng bây giờ hình như đang trên bờ vực sụp đổ mất rồi. Tên cổ trần xa của vĩnh giới kia đã chia bất hủ thành 9 tầng, thậm chí còn tỏ rõ thiên đế bây giờ là cảnh giới bất hủ tầng thứ 7, chân bất hủ. Xem ra, cho dù có tu luyện đạt tới 6 tầng bất hủ, phía trước cũng không ngăn cản nổi hồng trần chi lực mà hắn tạo ra. Chỉ có đến tầng thứ 7 của bất hủ thì mới có thể ngăn cản được. Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến, không. Cho dù ngươi đã luyện thành công tầng thứ 7 chân bất hủ, thì cũng không ngăn nổi hồng trần chi lực này đâu. Bởi vì thiên đế đã không còn là thiên đế được định sẵn trong tương lai kia nữa, mà là thiên đế sau khi tiến hóa. Bây giờ hắn đã bắt đầu tiến vào tầng thứ 8, cảnh giới vĩnh bất hủ. Cho nên, ngươi nhất định phải tu luyện đạt tới tầng thứ 8 như vậy, thì mới có thể thực sự ngăn cản sự ăn mòn của hồng trần chi lực được. Nhiếp Vạn Sa cả kinh, hắn ta lập tức nhìn thấy Hồng Linh Sa đi tới. Hồng Linh Sa nói, ngươi đầu quân cho ta ban thưởng cho ngươi phương pháp ngăn cản hồng trần chi lực ăn mòn. Nhiếp Vạn Sa trông thấy Hồng Linh Sa thì lập tức cười rộ tên đầy vẻ dữ tợn, ngươi là ai mà tại dám làm cản ở trước mặt ta, xem ra ngươi có thể ngăn cản được xâm thực chi lực của hồng trần, ngược tại còn có một chút bí ẩn. Nếu đã như vậy, thì hãy bắt lấy nó cho ta rồi ta sẽ hỏi ngươi rốt cuộc vì nguyên nhân gì, mà tại có thể ngăn cản được hồng trần chi lực. Đùng đùng, Nhiếp Vạn Sa vung đại thủ ra, thúc giục ra tuyệt nghệ kỳ công mà hắn ta đã lĩnh ngộ được. Vạn Sa nhập diệt thủ. Ngay lập tức, một hàng sa trường hà cuồn cuộn xuất hiện. Mỗi một hạt cát bên trong hàng sa trường hà, đều giống như ẩn chứa một sinh diệt chi thế giới, luân chuyển chi vô thường. Trong đó xuất hiện chư thiên, chư thần, chư ma và rất nhiều tồn tại hữu hình và vô hình khác. Sau đó, những cơn sóng phía trước trường hà hợp thành một đại thủ rồi đập về phía Hồng Linh Sa. Thật sự đúng là gian ngoan mất tinh trên người Hồng Linh Sa, lại xuất hiện một đóa hoa nữa. Hoa này đúng là tự do hoa. Ngay lúc đóa hoa này vừa xuất hiện, khắp hư không đều tách ra. Trong lúc tách ra, toàn bộ Vạn Sa nhập diệt thủ này thật sự đều bị hấp thu rồi nhập vào trong đó. Hạ Vạn Sa chấn động, tu vi của ngươi rốt cuộc là cái gì vậy? Sức mạnh của ngươi rõ ràng không bằng ta, nhưng ta lại không có một chút biện pháp nào để bắt ngươi lại. Thần phục bất thần phục, bất thần phục tự tử. Hồng Linh Sa cũng không có nhiều thời gian để giải thích nhiều cho Hạ Vạn Sa. Nàng ta búng tay một cái, lập tức có một đóa tự do hoa, đột nhiên xoay tròn rồi phát ra hào quang vô cùng vô tận, mà bao phủ lấy Hạ Vạn Sa. Ác phụ! Ngươi lại dám đối xử với ta như vậy, không phải ngươi chết thì chính là ta chết. Thân hình Hạ Vạn Sa, mãnh liệt thu nhỏ lại rồi biến thành một đoàn tinh mang chỉ lớn bằng cỡ nắm tay. Đoàn tinh mang này quay tròn xoay tròn rồi sau đó áp xúc đạt tới cực hạn, thì đột nhiên nổ tung trong nháy mắt. Ầm ầm, giống như trăm ngàn đại thiên thế giới đồng thời bị hủy diệt. Hào quang của tự do hoa bị dao động trong thoáng chốc bởi vụ nổ. Nhưng Hồng Linh Sa lại không thèm quan tâm tới một chút nào. Toàn thân nàng ta hơi chuyển động một chút. Sức mạnh của tự do hoa kia lại càng giống như thủy triều, được bao bọc trong tầng tầng lớp lớp khiến cho tiếng sấm này, căn bản không có cách nào phá vỡ được sự phong tỏa của tự do hoa. Sau vụ nổ, Hạ Vạn Sa lại ngưng tụ thành hình thể lần nữa, nhưng thần thái của hắn ta uể oải hơn rất nhiều, rõ ràng là hắn ta không thể trốn thoát ngay được mà đã bắt đầu suy kiệt rồi. Lấy ra, Hồng Linh Sa vung tay ra, bàn tay đã nắm lấy cổ Hạ Vạn Sa. Trong nháy mắt, thân hình Hạ Vạn Sa bị nhấc lên giống như một con vịt. Sau đó, hắn ta cảm giác được bản nguyên biến dị bên trong cơ thể của mình, dường như cũng bị lấy ra từng đoàn một khiến, cho hắn ta lập tức sợ tới mức hét lên đầy sợ hãi. Tha mạng, tha mạng, ta nguyện ý thần phục. Hạ Vạn Sa đã bị dọa đến mức sợ mất mật, câu nguyện, tê tự. Hồng Linh Sa cũng không có ý định giết chết Hạ Vạn Sa, bởi vì một Hạ Vạn Sa còn sống sẽ tế tự không ngừng, tế tự chi lực, được sinh ra vượt xa khả năng trực tiếp cướp đoạt và hấp thu bản nguyên biến dị. Đúng, đúng, đúng. Hạ Vạn Sa chỉ cảm giác được chuyện sinh tử của mình đều đang bị khống chế, nên hắn ta không dám có chút thờ ơ nào mà ngay lập tức cầu nguyện tế tự. Đột nhiên một luồng tế tự chi lực khổng lồ đều được nhập vào bên trong tự do hoa của Hồng Linh Sa. Được rồi, ngươi chỉ cần dừng lại ở bên trong tự do hoa của ta và ta sẽ sắc phong ngươi làm một hộ pháp thần. Tự do hoa trên đỉnh đầu Hồng Linh Sa phun ra quang diễm, mà Hạ Vạn Sa kia thì bị trói buộc ở bên trong quang diễm, rồi biến thành một kích thước giống như một con kiến đang du đăng. Cầu nguyện và ca ngợi không ngừng để trở thành một hộ pháp thần của Hồng Linh Sa. Sau khi Hồng Linh Sa hàng phục được Hạ Vạn Sa thì trong nháy mắt, thực lực đã tăng lên rất nhiều. Khí tức trên cơ thể nàng ta dường như hoàn toàn khác trước, tốc độ cũng nhanh hơn, tự do hoa vận chuyển tại, bắt đầu mở ra một khối tịnh thổ ở bên trong nhân gian giới. Tuyệt vời! Cổ Trần Sa đã cảm thấy đủ loại biến hóa bên trong vô long tâm pháp, từ trong cơ thể của Hồng Linh Sa thì hắn lập tức vô cùng vui mừng. Vật thí nghiệm này thật sự là quá đáng giá rồi. Mục tiêu kế tiếp chính là Vũ Vương Sa. Bản nguyên biến dị vừa rồi của Hạ Vạn Sa, ước chừng cũng tương đương với 10 tên Long Tưởng Thiên. Mục tiêu tiếp theo là Vũ Vương Sa, cũng tương đương với khoảng chừng hơn 20 tên Long Tưởng Thiên. Sau khi hàng phục, thực lực của ta lại càng tiến thêm một bước, còn có cả Sở Vũ Sa, Nhiếp Trần Sa gì đó nữa. Thực lực của những người này cũng tương đương với mấy chục tên Long Tưởng Thiên, sau khi hàng phục toàn bộ thì ta cũng có thể đi hàng phục Cổ Đạo Tiên, chỉ cần ta hàng phục được Cổ Đạo Tiên, thì tất cả bọn họ đều sẽ bị nhét vào bên trong quang diễm của Tự Do Hoa, của ta. Ta có thể trở thành thế lực thứ ba chống lại Cổ Trần Sa và Thiên Đế, tạo nên thế ba chân vạc. Trong tương lai cũng chẳng biết được hưu chết về tay ai, ai có thể thật sự thống nhất được thiên địa, tương lai vẫn còn khó có thể nói trước được. Sau khi Hồng Linh Sa hàng phục được Hạ Vạn Sa, thân hình nàng ta lại khẽ cử động lần nữa thì đã đi đến một nơi khác. Nơi này cũng là một mảnh quốc thổ, là quốc thổ vô cùng hùng vĩ do Vũ Vương Sa sáng lập ra. Trong đó cũng không biết có bao nhiêu ngàn tỷ sinh linh đều đang tế tự người này. Thực lực của người này còn mạnh mẽ hơn nhiều so với Hạ Vạn Sa, hắn ta lại còn đang không ngừng vận chuyển sức mạnh, với ý đồ đối kháng lại sự ăn mòn của Hồng Trần chi lực. Ta chính là vô địch, phong ấn Hồng Trần, ngưng kết đạo quả, lấy độc trị độc. Toàn thân Vũ Vương Sa đều đang run rẩy không ngừng, toàn bộ sự ăn mòn của Hồng Trần chi lực đều đang tiến vào bên trong tâm linh và cơ thể hắn ta rồi bắt đầu ngưng tụ lại, và thật sự kết thành một loại trái cây. Loại quả này vô cùng kỳ quái, trong đó ẩn chứa ác độc sa đọa chi lực mạnh nhất. Vũ Vương Sa thật sự đã đi một tối tắt khác. Hắn ta ngưng tụ Hồng Trần chi lực thành đạo quả giống như đang chế tạo ra vũ khí cường đại đế đối kháng lại thiên đình. Nếu như Hồng Trần chi lực được hắn ta nén tại rồi ném vào bên trong thiên đình, mà đột nhiên nô tưng thì chỉ sợ rất nhiều tiên quan ở trong thiên đình cũng phải tập tú co sa đọa tiến vào bên trong luân hồi. Ngược tại, Vũ Vương Sa này còn mạnh hơn Hạ Vạn Sa rất nhiều, tại thật sự nghĩ ra một biện pháp như vậy. Hơn nữa hắn ta còn tĩnh ngộ được biến hóa của bản thân, rồi luyện thành pháp môn lấy độc trị độc nào đó. Tên này dường như cũng lĩnh ngộ được Vô Long Tâm Pháp, cũng như rất nhiều pháp môn được lưu truyền từ xưa tới nay ở bên trong thiên đình, rồi cuối cùng tự mình tĩnh ngộ mà mở ra một đồ vật hoàn toàn mới. Tuy nhiên thứ này thoạt nhìn vẫn tương đối nông cạn nên không thể lưu truyền, mà chỉ có thể tự mình sử dụng mà thôi. Hồng Linh Sa khoát tay rồi tại trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Vũ Vương Sa. Người rốt cục cũng xuất hiện rồi sao? Vũ Vương Sa nhìn thấy Hồng Linh Sa, hắn ta thật sự không hề kinh ngạc bởi vì hắn ta đã sớm có cảm giác o. Người thật sự biết rõ ta sao? Ngược tại, Hồng Linh Sa còn có chút kinh ngạc ở bên trong bóng tối, ta đã cảm thấy và tĩnh ngộ được rất nhiều đồ vật. Nếu như ta đoán không sai thì có lẽ ngươi chính là Tân Thiên Hậu, Thiên Đình đóng đô, thực lực của Thiên Đế đạt tới cực hạn. Hắn đã tĩnh ngộ được thứ đồ vật ác độc như Tam Thi Thần, nhưng hiện tại Thiên Đình vẫn chưa viên mãn bởi vì thiếu đi Thiên Hậu. Vũ Vương Sa nói, ngươi lĩnh ngộ Vô Long Tâm Pháp, nhưng Thiên Đế lại muốn hàng phục ngươi. Mọi việc ngươi đang làm bây giờ thật ra chỉ là cuộc tranh đoạt giữa Cổ Trần Sa và Thiên Đế mà thôi, ngươi sẽ không thể thoát khỏi vận mệnh của mình được đâu. Ngươi làm sao mà biết được? Vẻ mặt của Hồng Linh Sa đột nhiên trở nên cực kỳ lạnh lùng. Ngươi nói những lời này, có tin ta sẽ lập tức giết ngươi hay không? Có tin hay không là tùy ngươi, đương nhiên sâu trong lòng ngươi đã tin tưởng rồi. Vũ Vương Sa nở nụ cười, tuy nhiên, ngươi có muốn thoát khỏi vận mệnh của mình không? Đương nhiên ta có thể thoát khỏi vận mệnh của mình. Cổ Trần Sa hay Thiên Đế gì đó cũng không thể khống chế được ta. Sớm muộn sẽ có một ngày ta sẽ biến tất cả bọn họ thành nô lệ của ta. Về phần ngươi ở nơi này nói chuyện giật gân thì ta đây cũng chỉ có thể nhanh chóng hàng phục ngươi mà thôi. Hồng Linh Sa dường như đã muốn động thủ. Đợi một chút, ta có thể đầu quân cho ngươi, dù sao ta cũng không gặp phải tổn thất gì. Vũ Vương Sa nói, ta nhận thấy ngươi có thể thoát khỏi sự dây dưa giữa Thiên Đế và Cổ Trần Sa mà tự lập nên một mảnh thiên địa. Vậy sao? Ngược lại ngươi còn cảm thấy rất cởi mở. Đã như vậy thì ta cũng không muốn làm khó ngươi, trước hết ngươi cứ tế tự ta, trở thành một hộ pháp thần bên trong quang diễm của ta. Thật ra Hồng Linh Sa cũng không tin được lời nói của Vũ Vương Sa trước mắt này. Nàng ta ném Tự Do Hoa trên đỉnh đầu đi rồi vung lên một phát, quét cả Vũ Vương Sa vào trong đó. Vũ Vương Sa này thật sự không dám phản kháng mà trực tiếp bắt đầu tế tự. Hồng Linh Sa liên tiếp hàng phục được hai đại bản nguyên biến dị của Hạ Vạn Sa và Vũ Vạn Sa, thực lực cũng tăng trưởng thoát thai hoán cốt. Nàng ta biết rõ mình bây giờ cho dù có giao thủ với Cổ Đạo Tiên kia thì cũng sẽ không hề rơi vào thế hạ phong, nhưng hiện tại nàng ta cũng không vội. Nếu như hai người Hạ Vạn Sa và Vũ Vạn Sa này cướp đoạt bản nguyên biến dị của bọn họ rồi dung nhập vào bản thân, thì sức mạnh của Hồng Linh Sa sẽ tăng vọt lên cực kỳ nhanh chóng. Thế nhưng đây là làm cùng một lần, còn không bằng hàng phục hai người này rồi lại để cho hai người bọn họ tế tự thì tốt hơn. Tuy nhiên, để khiến cho hai người này vừa tế tự vừa có thể liên tục tăng trưởng thì cần phải có thời gian. Hơn nữa Hồng Linh Sa cảm thấy Vũ Vương Sa này nhất định có vấn đề, hiện tại mặc dù đã hàng phục được hắn ta, nhưng chỉ sợ vừa có động tĩnh thì sẽ làm phản, cho nên nàng ta muốn thúc giục vô long tâm pháp của bản thân để hoàn toàn hàng phục người này. Nhân tâm dễ dàng thay đổi là thứ khó hàng phục nhất. Trong khoảng thời gian ngắn tất nhiên sẽ hết lòng hết dạ đối với ngươi, nhưng chỉ cần hoàn cảnh trạng thái biến đổi thì nói không chừng sẽ lập tức phản bội ngươi. Trong lòng Hồng Linh Sa suy nghĩ, vô long tâm pháp cũng không thể bị hàng phục, bằng không vô long tâm pháp của cổ Trần Sa kia còn cao thâm hơn ta rất nhiều. Tại sao còn có rất nhiều cao thủ của vĩnh giới, do hắn thành lập tiến vào bên trong nhân gian giới? Chẳng lẽ hàng phục nhân tâm cuối cùng không phải là chính đạo sao? Nếu như cổ Trần Sa muốn ra tay thì chỉ sợ toàn bộ nhân gian giới đều sẽ rơi vào tay giặc, nhưng hắn cũng không hề làm như vậy. Chẳng lẽ hắn lĩnh ngộ được thêm biến hóa thâm sâu hơn của vô long tâm pháp? Bất kể như thế nào thì hiện tại ta cũng đã hàng phục được rất nhiều người, đạt được bản nguyên biến dị rồi tập hợp bọn họ lại cùng một chỗ, rồi sau đó sắc phong bọn họ trở thành hộ pháp chi thần của ta. Ta lợi dụng tế tự chi lực của bọn họ để luyện ra thêm một số bất hủ, cuối cùng trùng kích cảnh giới bất hủ, đạt tới trình độ ngang hàng với cổ Trần Sa và thiên đế bình khởi bình tọa, trở thành cảnh giới vĩnh bất hủ. Ngay khi nàng ta tiếp tục di chuyển, mấy đạo quang mang đột nhiên rơi xuống trước mặt nàng ta. Sở Vũ Sa, Nhiếp Trần Sa, Khúc Hòa Sa, Chân Tín Sa, La Tâm Sa, Kim Tăng Sa, đến đây bái kiến, đầu quân cho ngươi. Một số người đoạt được bản nguyên biến dị thật sự tần lượt đi ra, rồi tập hợp thành đoàn thê đến bái kiến trước mặt Hồng Linh Sa. Bọn họ tuôn mồm nói rằng đến đây để đầu quân. Hả? Hồng Linh Sa vô cùng nghi hoặc, trong lòng lập tức dâng lên một sự cảnh giác. Các ngươi rốt cuộc là bị ai sai khiến đến đây để đầu quân cho ta? Chúng ta không hề bị ai sai khiến cả mà chỉ là cảm thấy một số nguy hiểm. Cho dù chúng ta không đến đây đầu quân cho ngươi thì ngươi cũng sẽ tìm đến từng người chúng ta để hàng phục có đúng hay không? Thay vì như vậy thì không bằng trực tiếp đến đây đầu quân cho ngươi, sẽ miễn việc trong thời điểm chúng ta tranh đấu lại bị người khác chiếm được lợi ích. Trong số bọn họ, một nam tử đang mặc kim sắc trường bào, Kim Tăng Sa nói. Sở Vũ Sa, Nhiếp Trần Sa, Khúc Hòa Sa, Chân Tín Sa, La Tâm Sa, Kim Tăng Sa. Sáu người này đều là người đã đoạt được bản nguyên biến dị, hơn nữa thực lực của bọn họ đều hơn mấy chục tên Long Tường Thiên. Mặc dù so ra thì không bằng cổ đạo tiên kia, thế nhưng cộng những người này lại thì lại vượt qua năm đạo tiên rất nhiều. Bây giờ tất cả những người này tại đến gia nhập vào Hồng Linh Sa, ngay cả bản thân Hồng Linh Sa cũng cảm thấy có chút không rõ ràng lắm. Bởi vì nếu như những người này liên kết tại với nhau, thật tâm thật ý tạo thành tiên minh, thì đó sẽ là một thế lực khổng lồ. Cho dù là thiên đình bây giờ cũng tạm thời không thể làm gì được, bởi vì lực lượng mà bọn họ tiên kết tại gấp mấy tần so với cổ đạo tiên. Đương nhiên, những người này cũng không có khả năng thật tâm thật ý liên kết lại với nhau. Dễ dàng bị lung lay và bị thiên đế tiêu diệt từng bộ phận là chuyện rất bình thường. Không chỉ như thế, trong nội bộ, bọn họ cũng sẽ đấu với nhau, thậm chí còn muốn thôn phệ đối phương để tăng cường sức mạnh cho bản thân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng dưới lực áp bách cường đại, bọn họ vẫn có thể liên kết lại với nhau. Ví dụ như những người ở dị giới kia, chẳng hạn đám người Cơ Ninh Sa, Vân Nghê Sa, Liễu Thiền Sa hiện đang kinh doanh ở dị giới, có tiếng có sắc, phối hợp chặt chẽ, trợ giúp lẫn nhau, tu hành cùng nhau, phát triển tế tự, dần dần vật chất bất hủ của dị giới sẽ càng ngày càng nhiều, ngày càng mạnh mẽ. Có thể thấy được nếu như mọi người đồng tâm hiệp lực, thì sức mạnh bộc phát ra sẽ vô cùng khổng lồ. Những người này đến đây gia nhập đúng là như mỡ treo miệng mèo, không ăn thì quá đáng tiếc. Nhưng nếu như những người này liên kết lại với nhau, giả bộ gia nhập với ta, nhưng lại có mưu đồ bất chính, thì ta cũng rất khó để trấn áp bọn họ xuống. Hồng Linh Sa nghĩ thầm trong lòng. Đây không phải chuyện tốt, nhưng bây giờ ta mà từ chối những người này thì sau này, vẫn phải đi hàng phục từng người một trong đám người này, dường như chuyện này cũng không khác gì. Sau khi suy nghĩ kỹ thì Hồng Linh Sa lập tức phản ứng lại. Đại sự mà ta muốn làm chính là nhất thống thiên hạ, chèn ép cổ Trần Sa, thậm chí là cả thiên đế xuống, chẳng lẽ còn sợ chút chuyện nhỏ này? Nếu chút chuyện này còn sợ đầu sợ đuôi, thì có thể làm được cái gì? Hồng Linh Sa lập tức nói. Chư vị, nếu các ngươi đã gia nhập vào ta, vậy trước tiên tế tự, hòa làm một thể với ta, làm hộ pháp chi thần của ta. Đây là điều đương nhiên. Kim Tăng Sa nói. Chúng ta đến đây là để gia nhập, tuyệt đối không có hài lòng. Chúng ta nhìn chúng tiềm lực của ngươi, đương nhiên phải cống hiến tế tự chi lực cho ngươi. Hơn nữa ngươi đã luyện thành vô long tâm pháp, hoàn toàn đại thành. Chúng ta cung cấp tế tự chi lực cho ngươi, để ngươi tinh luyện ra bất hủ có thể chống lại sự ăn mòn của hồng trần chi lực, của thiên đế. Thì ra là thế, các ngươi đây là cầu xin che chở, nhưng vì sao lại không đi gia nhập vào cổ Trần Sa? Hồng Linh Sa hỏi. Quy phục cổ Trần Sa thì sẽ không thể đạt được tế tự chi lực. Hơn nữa, cổ Trần Sa dường như cũng bắt đầu không cần bất kỳ thuộc hạ nào, đi theo hắn sẽ kiếm được chỗ tốt nào cả. có rất nhiều cao thủ ở vĩnh giới cũng đã bắt đầu lặng lẽ đi tới nhân gian giới, cố gắng tìm kiếm cơ hội. Kim Tăng Sa nói về phần thiên đế càng là lòng lang dạ sói. Những người khác có thể lưu lại, nhưng những người đoạt được bản nguyên biến dị, như chúng ta thì chắc chắn thiên đế sẽ không để cho chúng ta sống sót. Cho nên ta mới nói, tạm thời không thể gia nhập vào cổ trần xa, lại càng không thể gia nhập vào thiên đế. Nhưng bây giờ người có thể chống lại với thiên đế và cổ trần xa, không phải chỉ còn mình ngươi sao? Không tệ, không tệ, nói rất có đạo lý. Hồng Linh Sa nở nụ cười. Hoàn toàn chính xác. Dựa theo logic của các ngươi thì cũng chỉ có thể gia nhập vào với ta, thì mới có một con đường sống. Dù sao thì ở giữa thiên địa, không có mấy người có thể hoàn toàn tìm hiểu được tinh túy của Vô Long Tâm Pháp. Ta là người duy nhất chứ không phải là tên cổ trần xa có cái hệ thống kia. Như vậy, các ngươi cũng chỉ có thể gia nhập với ta. Đã như vậy thì ta đây cũng không có gì có thể nói được rồi. Thật ra cho dù các ngươi không tới tìm ta thì ta cũng sẽ đi tìm các ngươi. Đa tạ đã thu lưu. Soạt. Tất cả những người này đều tập trung lại cùng một chỗ, biến thành hộ pháp thần, chui vào trong tự do hoa trên đỉnh đầu Hồng Linh Sa, bắt đầu vận chuyển. Ầm ầm. Bây giờ tổng cộng lại thì Hồng Linh Sa đã có được Hạ Vạn Sa, Vũ Vương Sa, Sở Vũ Sa, Nhiếp Trần Sa, Khúc Hòa Sa, Chân Tín Sa, La Tâm Sa, Kim Tăng Sa, 8 người đoạt được bản nguyên biến dị. Những bản nguyên biến dị này cộng lại cũng đã bằng 2-3 tên cổ đạo tiên, 2-300 tên long tưởng thiên rồi. Trong nháy mắt, dường như tế tự khổng lồ cũng đã căng phồng lên, bành trướng tự do hoa mơ hồ thành bong bóng. Tự do hoa này lại có thể có một chút khí tức của vĩnh giới và thiên đình. Hồng Linh Sa chỉ cảm thấy tu vi của mình tăng vọt, gấp 2, gấp 3 lần. Quả nhiên thiên đế muốn tập hợp tất cả cao thủ trên thế giới đến tế tự hắn. Tế tự như thế thì tốc độ gia tăng của bất hủ chi lực, quả thực sẽ vô cùng kinh người. Trong lòng Hồng Linh Sa thầm nghĩ, xem ra bây giờ ta có thể hàng phục tên cổ đạo tiên kia rồi. Lúc này, Kim Tăng Sa ở bên trong ánh hào quang nói, Hồng Linh Sa đại nhân, bây giờ chúng ta đồng tâm như một, lập tức có thể đi hàng phục cổ đạo tiên. Tốt hơn là vẫn nên để cho cổ đạo tiên và thiên đế chém giết lẫn nhau người chết ta sống. Hồng Linh Sa nói, bây giờ ta đã nhận ra tất cả những thay đổi mới. Sau khi tìm hiểu Vô Long Tâm Pháp, phải củng cố tu vi một chút, rồi cuối cùng mới ra tay. Các ngươi cũng không nên nóng vội, tĩnh ngộ Vô Long Tâm Pháp nhiều hơn đi, để tạo ra bất hủ, rồi trước tiên cùng ta kinh doanh một phân ở nhân gian giới. Vâng, lần này Kim Tăng Sa cũng không phản đối. Ngược lại có thể khống chế được nữ nhân này. Cổ Trần Sa nhìn sự thay đổi Hồng Linh Sa, lại nhìn thấy nhiều bản nguyên biến dị của chuyển thế chi thân, lại quy phục nữ nhân này như vậy. Theo như đạo lý thì nữ nhân này có lẽ là nhất cổ tác khí, ngay khi hàng phục được cổ đạo tiên, sẽ lập tức cùng thiên đế bình khởi bình tọa, nhưng bây giờ lại an tĩnh lại, sẵn sàng tích lũy lực lượng, hoàn toàn lột xác bản thân. Điều này cho thấy nữ nhân này đã hiểu sâu sắc đạo lý càn khôn vận chuyển, sinh lão bệnh tử, vận mệnh nhân quả. Nữ nhân này tĩnh ngộ Vô Long Tâm Pháp càng ngày càng sâu khắc. Tuy nhiên, những người như Kim Tăng Sa sẽ không vô duyên vô cớ mà gia nhập vào. Ta nghĩ trong đó có cái gì đó ảnh hưởng sâu sắc. Những người này chắc chắn không phải người tương thiện, sẽ không dễ dàng để mình bị thu phục như vậy. Sau từng khẳng định là tồn tại một người nào đó vô cùng cường đại đang thúc đẩy. Chẳng lẽ là thiên đế? Cổ Trần Sa âm thầm quan sát, tất cả mọi thứ đều không thể chạy thoát khỏi pháp nhãn của hắn. Nguyên đám người đoạt được bản nguyên biến dị này đều là những người vô cùng ngang ngược, nên làm sao có thể trực tiếp đi thần phục Hồng Linh Sa, mà không có lý do được chứ? Ngay từ đầu, Cổ Trần Sa cho rằng là do thiên đế đang quấy phá. Nhưng sau đó suy nghĩ lại thì phát hiện thiên đế cũng không có năng lực lớn đến như vậy. Bây giờ thiên đế chăm chỉ tu luyện tâm pháp của mình, sáng lập thiên đình, vận chuyển tam thi thần khống chế nhân gian, đồng thời tăng cường nhân gian chi lực. Nếu như hắn có thủ đoạn có thể hàng phục những người đoạt được bản nguyên biến dị này, thì không đến mức phải đi một đường vòng lớn như vậy. Sâu thăm, trong nội tâm của Cổ Trần Sa đang dùng một loại tốc độ không thể đo lường được, để tính toán sự xoay chuyển mãnh liệt này, lập tức có rất nhiều dấu vết để lại đều đã đến trong lòng mình. Dần dần linh quang lập lòe, không ngờ lại mơ hồ có một khuôn mặt. Nếu như ta đoán không lầm thì có lẽ còn có một thế lực cường đại xuất hiện, đang âm thầm khống chế những bản nguyên biến dị của những chuyển thế chi thân này. Nếu suy nghĩ kỹ một chút, thì những bản nguyên biến dị của chuyển thế chi nhân này lại không gia nhập vào ta, cũng không gia nhập vào thiên đế, nhưng lại cung kính dựa theo sai sử tồn tại mà gia nhập vào Hồng Linh Sa, như vậy cũng có nghĩa là ở trong lòng của bọn họ đã tồn tại thế lực còn cường đại hơn so với ta, với thiên đế rất nhiều. Cổ Trần Sa lại suy đoán, đột nhiên trong lòng cả kinh, chẳng lẽ là thứ đáng sợ kia đã xuất thế? Không, theo cảm nhận của ta thì thiên đạo và phụ hoàng còn đang dây dưa. Mặc dù có thể sụp đổ bất cứ lúc nào nhưng dù sao, thì bây giờ vẫn còn đang tồn tại. Đúng rồi, thứ đáng sợ kia đang hoài thai rồi, mặc dù hắn ta còn chưa ra nhưng cuối cùng vẫn phải xuất thế. Nhưng khả năng đã sinh ra ý chí, cái luồng ý chí này có khả năng đang ẩn núp ở nhân gian giới. Phải chẳng đã bắt đầu âm thầm hành động. Lúc này, trong nội tâm của Cổ Trần Sa đã sáng tỏ thông suốt. Thứ đáng sợ kia đã được sinh ra đời rồi. Bản thân hắn cũng tìm không thấy, cũng không tính toán được, không phải vì không phát hiện ra dấu vết trên người Hồng Linh Sa, mà chỉ sợ cũng đã bị giấu giếm rồi đi. Tuy nhiên, cũng may là cái thứ đáng sợ đó rất có thể chỉ là một luồng ý chí, chưa thực sự được sinh ra nên còn chưa thể nào gây nguy hại đến thiên hạ được. Nhưng cho dù là như thế thì nó cũng vô cùng đáng sợ, bởi vì Cổ Trần Sa căn bản không thể nào cảm nhận được sự tồn tại của ý niệm đáng sợ này. Hơn nữa, sau khi cái ý niệm đáng sợ này xuất hiện thì tình huống càng trở nên phức tạp hơn. Vốn dĩ trước kia chỉ cần thiên đạo và cổ đạp tiên sụp đổ thì Cổ Trần Sa chỉ phải đối phó với thiên đế, chậm rãi hàng phục là được rồi. Nhưng bây giờ, hắn còn phải đối mặt với cái tên nhìn không thấy, sờ không được kia, còn không thể suy tính được ý chí của thứ đáng sợ đó. Từ đó trở đi, Cổ Trần Sa cảm thấy có một sự khiêu chiến chưa từng có từ trước tới nay. Tuy nhiên, sâu trong nội tâm của hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì thanh kiếm treo trên cổ đã bắt đầu được hạ xuống rồi. Lúc thiên đế nói chuyện thì Cổ Trần Sa cũng không để trong mắt. Nếu như Cổ Trần Sa phải quyết định tiêu diệt thiên đế, hắn có 8 phần nắm chắc, hắn chỉ kiêng kỵ mỗi cái thứ đáng sợ kia thôi. Tuy nhiên, chỉ cần đánh bại thứ đáng sợ này, thì Cổ Trần Sa sẽ không còn bất cứ kẻ thù nào được coi là đối thủ nữa, cũng sẽ hoàn toàn siêu thoát tất cả mọi thứ, đạt đến cảnh giới mà không ai có thể đạt được. Đến bây giờ, ngược lại Cổ Trần Sa vô cùng háo hức muốn nhìn xem cái thứ đáng sợ kia, rốt cuộc có hình dạng như thế nào, đạt đến cảnh giới gì, có cái gì huyền diệu. Nếu như có thể nhìn thấy cái thứ đáng sợ đó thì Cổ Trần Sa có thể suy tính đến tầng thứ 9 của Vô Long Tâm Pháp, cảnh giới bất hủ. Bây giờ, mặc dù Cổ Trần Sa đã tìm hiểu được một vài bí mật của bất hủ, nhưng cần phải chính thức đạt đến tầng thứ 9 của cảnh giới bất hủ, vẫn còn thiếu một cơ hội đúng lúc, tuy nhiên so với thiên đế thì đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi. Hồng Linh Sa an tĩnh lại, bắt đầu tu hành. Thực lực của nàng ta qua mỗi một lần hô hấp, cũng bắt đầu tăng đến nghiêng trời lệch đất. Cùng lúc đó, nhóm người mà nàng ta mang từ vĩnh giới đến cũng đang bắt đầu mở rộng đất đai, thu nạp sinh linh, thu thập tế tự ở nhân gian giới. Từ tần đó ra, những bản nguyên biến dị của chuyển thế chi thân này cũng mở rộng quốc gia của mình, bây giờ toàn bộ đều được nhét vào trong túi của Hồng Linh Sa. Sau tần hành động đó, thì Hồng Linh Sa đã trở thành thế lực lớn nhất nhân gian giới, chứ không còn là một trong số đó nữa. Trong lãnh thổ của Cổ Đạo Tiên, vào lúc này, Cổ Đạo Tiên đang vô cùng giận dữ. Chết tiệt! Nguyên Cổ, Bồ Đà, Đấu Thắng, ba tên tường đầu thảo này lại dám phản bội ta, gia nhập vào thiên đình. Ba tên này tội đáng muôn chết. Còn có những người đoạt được bản nguyên biến dị kia nữa lại đi quy phục nữ, nhân tên Hồng Linh Sa kia. Tu vi của nữ nhân kia bây giờ chắc chắn cao hơn ta rồi. Cổ Đạo Tiên đang gào thét, nhưng không ai trong số những người đứng phía dưới dám đáp lời lại, tất cả đều nơm nớp lo sợ. Cổ Đạo Tiên thu nạp không ít thuộc hạ, các cao thủ từ cảnh giới thiên tôn, thiên nguyên, đến thiên thọ cũng không thiếu. Nhưng bây giờ có một bộ phận lớn đã bị Nguyên Cổ, Đấu Thắng, Bồ Đà mang đi, còn một phần nhỏ lại bị Hồng Trần chi lực ăn mòn, sa đọa tiến vào bên trong luân hồi. Bây giờ, thuộc hạ của Cổ Đạo Tiên đã không còn một cao thủ nào, người mạnh nhất là một nhân vật ở đạo cảnh biến 19 đại tiểu như ý, ngay cả pháp lực cũng chưa luyện thành. Bởi vì hiện tại thiên đế đang gia tăng thêm Hồng Trần chi lực tại nhân gian giới, vì vậy cho nên dường như ở nhân gian giới đã không còn cao thủ nào. Nếu như ngươi là người đạt được bản nguyên biến dị, thì cũng khó có thể cản được chứ đừng nói đến một cao thủ bình thường. Bây giờ nhân gian giới, giống như đang hấp thụ rất nhiều cao thủ để đưa vào lực lượng luân hồi, nó càng ngày càng trở nên bành trướng hơn. Cổ Đạo Tiên cũng không thể che chở được cho thuộc hạ của mình, hắn ta chẳng có nổi một biện pháp nào cả. Bây giờ thuộc hạ mạnh nhất của hắn ta chỉ là một nhân vật cảnh giới đạo cảnh biến 19 đại tiểu như ý, loại nhân vật như vậy nhỏ bé đến đáng thương. Nếu như không phải bọn họ cần người quản lý đế quốc khổng lồ của mình để đi thu thập tế tự và tín ngưỡng, rất có thể Cổ Đạo Tiên sẽ chẳng có hứng thú nào mà thu nạp những người này. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cũng chẳng phải chuyện hay, tuy rằng sức mạnh của ta bỗng dưng tăng lên, và thu được một chút tế tự tinh luyện bất diệt, thế nhưng thực lực của thiên đế còn mạnh hơn ta rất nhiều. Ngoài ra nữ nhân Hồng Linh Sa kia cũng đã vượt qua ta, nếu ta cứ như thế này thì sớm hay muộn cũng sẽ rơi vào trong tay của người khác, sẽ vạn kiếp bất phục, chắc chắn không thể nào siêu sinh được nữa. Sâu trong nội tâm của Cổ Đạo Tiên, lo lắng tới mức giống như một con kiến bò trên chảo nóng. Cho dù hắn ta có tiền tư hậu tưởng thế nào đi nữa thì hắn ta cũng chẳng nghĩ ra được cách gì hết. Chẳng lẽ ta lại phải tu hành cái loại Vô Long Tâm Pháp kia hay sao? Hình như sắp tới cũng chỉ còn một con đường này thôi. Nữ nhân Hồng Linh Sa kia cũng tu hành Vô Long Tâm Pháp này thì phải. Bây giờ ta sẽ đi ngăn cản sự bào mòn, sự phát triển nhanh chóng của hồng trần chi lực để thể hiện lòng tự tôn của ta. Chắc chắn ta sẽ không tu luyện cái thứ vô long tâm pháp gì đó, mà ta sẽ tìm ra tâm pháp của riêng mình luôn thực tế. Sau khi cổ đạo tiên xuất thế thì trong mắt hắn ta vẫn luôn coi thường cổ trần xa, vì thế nên hắn ta sẽ không tu luyện vô long tâm pháp. Hắn ta không ngừng lưu chuyển tu vi của chính mình, với ý đồ luyện hóa hồng trần chi lực, thế nhưng hồng trần chi lực quấn quanh thân thể hắn ta lại đang không ngừng di chuyển, không ngừng biến hóa, căn bản là hắn ta không có khả năng trục xuất và khống chế được thứ đó. Vì thế nên hắn ta cần phải suy tính, phân tích cẩn thận. Đáng tiếc, với trí tuệ của hắn ta thì đơn giản là không thể sáng tạo ra một tâm pháp nào có thể sánh vai để tu luyện với vô long tâm pháp. Đúng là đáng chết, trí tuệ của tên cổ trần xa kia lại cao thâm đến thế sao? Ta không tin, ta sẽ chẳng bao giờ tin người này lại có thể đạt tới cảnh giới này. Cho dù ta có chết thì ta cũng sẽ không tu luyện vô long tâm pháp. Cổ đạo tiên nói mà giống như rít gào. Tên cổ trần xa kia, ta là cổ đạo tiên, ta cũng chính là tồn tại. Ở cấp bậc cao nhất làm sao phải bỏ gốc lấy ngọn đi tu luyện cái vô long tâm pháp, do ngươi sáng tạo chứ? Ha ha! Ngay trong lúc ấy, bên tai của cổ đạo tiên lại truyền ra từng đợt âm thanh. Âm thanh đó là một điệu cười khẽ nhưng không biết là ai cười. Trong khoảnh khắc ấy thần, niệm khổng lồ của cổ đạo tiên quét một lượt quanh hư không, dường như bất cứ thời không duy độ, có tầng tầng lớp lớp nào cũng đều bị phủ dưới thần niệm của hắn ta. Với tu vi của hắn ta có thể vượt xa cao thủ ở cảnh giới thiên nguyên. Thần niệm vừa động thì toàn bộ thế giới đều hiện ra dưới con mắt của hắn ta, đó giống như là nhìn rõ mọi việc như thủy ngân chảy, như nhật nguyệt chi quang chiếu rọi càn khôn. Tuy nhiên hắn ta có tìm tòi đến mức nào đi nữa, cũng không thể tìm thấy nơi tiếng cười đó phát ra. Tiếng cười ấy dường như là phát ra từ sâu trong nội tâm của hắn ta. Rốt cuộc ngươi là ai hả? Cổ đạo tiên nhanh chóng bình tĩnh lại. Chẳng lẽ lại là thiên đế và cổ trần xa hay sao? Không đúng, cứ cho là hai người này lợi hại hơn nữa thì ta cũng không phải đối thủ của bọn họ. Tuy nhiên nếu nói về việc hai người này cười ta, thì ta không thể nào không phát hiện ra được, có đúng không? Trừ khi hai người này là một sự tồn tại còn cường đại hơn. Nhưng mà giữa thiên địa còn có thứ mạnh hơn cả hai người này hay sao? Cổ đạo tiên à, ngươi cũng không tệ đâu, ngươi nói có chết, cũng không tu luyện vô long tâm pháp gì đó nên đã làm ta để mắt tới đấy. Nếu như đã thế thì ta lập tức truyền thụ cho ngươi một môn bí pháp này, không thể đặt tên, không thể nắm giữ, không thể suy đoán, không thể ước lượng nhưng còn ghê gớm hơn vô long tâm pháp rất nhiều. Chỉ cần ngươi tu luyện bí pháp này, thì ngươi sẽ không bao giờ sợ hồng trần chi lực nữa. Sâu trong lòng cổ đạo tiên tại có một giọng nói vang tên. Giọng nói ấy giống như là chân lý quan trọng nhất trong lòng cổ đạo tiên. Hơn nữa nó cũng giống như lời kêu gọi đến từ chính bản nguyên. Sau đó, trong lòng hắn ta bắt đầu dao động. Ngay sau đó, cổ đạo tiên nhanh chóng nhập môn rồi lập tức đi vào tìm hiểu đại tự tại, đại bí mật. Xung quanh thân thể của hắn ta có một vòng tròn hào quang đang xoay quanh. Trên thân hắn ta đang phát ra từng gợn sóng, trong lúc những gợn sóng đó chuyển động đã đập nát của hồng trần chi lực, nó chuyển hóa thành một hào quang kim hoàng sáng lạn bất diệt. Ha ha, bất hủ chi lực này đã gần tới lâng thứ 8 là cảnh giới vĩnh bất hủ. Tâm pháp này quả nhiên là kỳ diệu mà. Rốt cuộc thì đây là công pháp gì vậy? Không biết tên. Không thể đặt tên. Vậy chẳng lẽ công pháp này đã đạt tới mức khiến thế gian phải khiếp sợ à? Không thể nào mà nó tại không có tên được. Hay còn nói tên cũng không đủ để hình dung sự huyền diệu của công pháp này chẳng, vì thế nên nó mới không có tên sao? Bỗng nhiên cổ đạo tiên cảm thấy bản thân hắn ta không còn sợ sự ăn mòn của hồng trần chi lực nữa rồi. Thiên đế, cổ trần xa và cả nữ nhân hồng linh xa kia nữa. Các ngươi cứ chờ đi, nếu như ta đạt được công pháp cường đại như vậy, nghĩa là ta sẽ không bao giờ buông tha cho các ngươi đâu. Cổ đạo tiên lại gào lên, tiếng gào này của hắn ta hình như đã xuyên thủng cả lớp lớp hệ tinh, bích của nhân gian giới và vang tới thiên đình. Nó khiến cho thiên đình bị lay động một lúc. Dường như hắn ta làm vậy là để thị uy với thiên đình. Không chỉ có như thế mà âm thanh này của hắn ta còn xuyên qua rất nhiều thời không loạn lưu và tới trong vĩnh giới. Nó khiến cho hệ tinh bích của vĩnh giới phát ra những tiếng bùm bùm. Đó giống như đồ sứ va chạm mãnh liệt với thủy tinh rồi sinh ra âm thanh vỡ nát. Bản thể của cổ trần xa đang ngồi nghiêm chỉnh trong vĩnh giới bỗng nhiên lại mở mắt ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một phân thân của cổ trần xa thì đi theo hồng linh xa, còn bản thể của hắn tại tọa trấn ở trong vĩnh giới để suy tính vô long tâm pháp. Bây giờ vĩnh giới giống như đã hoàn toàn ổn định tại. Tuy rằng rất nhiều cao thủ trong đó đã tới nhân gian giới, nhưng cũng có rất nhiều người ở tại. Nhất là bây giờ những cao thủ trong nhân gian giới đã ngã xuống hết, có người bị nhân gian hồng trần chi lực ăn mòn rồi rơi vào luân hồi, chết không có chỗ mà chôn. Tin tức này liên tục truyền vào bên trong vĩnh giới, khiến cho nội tâm các cao thủ trong vĩnh giới đều hoảng sợ. Tin tức còn khiến cho bọn họ không còn dám đi tới nhân gian giới, mà là thanh thản ổn định tu luyện ở trong vĩnh giới để tìm hiểu vô long tâm pháp. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, mà vận mệnh quốc gia của vĩnh giới đã trở nên chắc chắn, ngưng tụ được rất nhiều nhân tâm. Trong hoàn cảnh này, Cổ Trần Sa cũng bắt đầu gia tăng tinh luyện bất hủ, hắn muốn để vĩnh giới ngày càng chắc chắn hơn. Bỗng dưng lúc này, hắn lại cảm nhận được một tiếng thét dài khiêu khích tới từ phía cổ đạo tiên, cho nên hắn lập tức thôi động tu vi, hệ tinh bích của vĩnh giới xoay tròn một chút rồi đột nhiên vang ra tiếng răng rắc, tiếng thét dài đó bị đánh cho sơ xác rồi ngay lập tức bị hấp thụ vào bên trong. Cổ Trần Sa tung ra một chưởng đã lập tức bắt được cái lực lượng nòng cốt của tiếng thét đó. Lực lượng của tiếng thét kia biến thành rất nhiều gợn sóng không ngừng khuếch tán, nó giống như không bao giờ tan biến. Cổ Trần Sa nhìn, thấy những gợn sóng của tiếng thét ấy thì sắc mặt của hắn lập tức trở nên nghiêm túc. Thực lực của tên cổ đạo tiên này tại có thể tăng nhanh với tốc độ như thế sao? Có phải hắn ta đã tìm hiểu được bí pháp nào đó hay không? Bí pháp này không phải là vô long tâm pháp của ta, nó cũng không thuộc về một loại pháp môn nào của thiên đế, mà hắn ta đang tìm hiểu một loại bí pháp khác. Quả nhiên là như vậy, nếu ta đoán không sai thì thứ đồ vật đáng sợ đó cuối cùng cũng ra tay rồi. Hắn đã mang sự lĩnh hội của mình truyền thụ tại cho cổ đạo tiên, hắn làm cho cổ đạo tiên trở thành thế thân của hắn để hắn ta đảo loạn hết thảy, mà hắn chỉ cần ngồi quan sát, vốn dĩ thứ đáng sợ này đã khống chế biến dị bản nguyên, chuyển thế chi nhân và còn ẩn nấp trong thân thể của Hồng Linh Sa, bây giờ tại đi mê hoặc cổ đạo tiên. Nếu đã như vậy thì khi thứ đó ra đời không có năng tượng mạnh mẽ cho tắm, nói cách khác thì thậm chí nó còn chẳng đối phó được với thiên đế, nếu như hắn mạnh mẽ như thế thì đã trực tiếp đi hấp dẫn thiên đế. Rồi chứ làm gì phải xuống tay với cổ đạo tiên đây? Trần Sa, ban nãy là tiếng khiêu khích của cổ đạo tiên có phải không? Nhóm người Gia Cát Nha, Văn Hồng, Lâu Bái Nguyệt cũng vừa lúc đi tới. Thực lực của tên cổ đạo tiên kia mạnh như thế sao? Cổ đạo tiên bị thứ đáng sợ gì đó nhập vào thân thể rồi. Cổ Trần Sa nói tiếp. Đây cũng là một chuyện tốt đấy, bởi lẽ thứ đáng sợ đó sẽ chỉ hấp dẫn được cổ đạo tiên một chốc thôi, chứ nó không thể hoàn toàn khống chế được cổ đạo tiên. Bây giờ cổ đạo tiên đang chọn một điểm đến tiến công, đó có thể là vĩnh giới của chúng ta hoặc là thiên đình, cũng có thể là Hồng Linh Sa kia. Tuy nhiên Hồng Linh Sa cũng đã bị thứ đáng sợ đó xâm chiếm nên thứ kia sẽ không thể để cổ đạo tiên liều mạng với Hồng Linh Sa. Vì vậy mục tiêu duy nhất để nó tiến công chính là thiên đình. Một khi nó tấn công thiên đình thì cơ hội của ta cũng sẽ tới. Không biết thiên đế sẽ giải trừ thứ này như thế nào đây? Lâu Bái Nguyệt hỏi. Đúng rồi, gần đây lão từ bế quan để tìm hiểu về vô long tâm pháp. Hình như hắn ta cũng tìm hiểu ra được một chút đạo lý gì đó. Thế à? Cổ Trần Sa gật đầu, hắn tỏ vẻ như mình đã biết rồi lại nói. Cổ đạo tiên phối hợp cùng với thiên đế, thì ta lại muốn đến thiên đình để nhìn xem tên thiên đế kia. Dưới áp lực ấy chắc chắn thiên đế sẽ quy thuận về với ta, bởi vì chúng ta cùng phải đối phó với một địch nhân. Điều đáng lo ở đây là thứ đáng sợ kìa. Nếu như chúng ta để thứ đó ngưng tụ thành hình thể, thì có khi nó sẽ trở thành mối nguy với thiên đình và cả vĩnh giới. Thế nhưng mà thiên đế có thể thần phục người và tu luyện theo vô long tâm pháp của ngươi hay sao? Lâu Bái Nguyệt hỏi ngược lại hắn. Vậy không phải do hắn rồi. Cổ Trần Sa nói tiếp. Bản tôn của ta vẫn sẽ tiếp tục tọa trấn ở vĩnh giới, còn hóa thân sẽ đi tới thiên đình. Bên trong nhân gian giới, cổ đạo tiên phóng lên cao. Quả nhiên là sau khi hắn ta đã lĩnh ngộ được tâm pháp vô danh kia, thì thực lực tăng rất nhiều, vậy mà hắn ta lại có thể trực tiếp tấn công vào thiên đình. Thiên đình ở mãi trên cao nên cách nhân gian giới vô cùng xa, cho dù người có mạnh mẽ đến mức nào cũng không thể đột phá được một tầng bảo vệ của thiên đình. Bây giờ toàn bộ nhân gian giới và cả thiên đình đều có rất nhiều quy tắc, ở nhân gian còn có sinh tử luân hồi và có cả các loại kiếp số, ở yêu giới, thần giới, ma giới, tiên giới và cả địa phủ cũng có. Tuy nhiên chỉ có ở trong thiên đình mới tồn tại bất hủ là thứ bất tử, bất nhập luân hồi và có thể tồn tại vĩnh viễn. Chính vì thế thiên đình vô cùng thu hút người khác. Nhưng mà cổ đạo tiên lại chẳng quan tâm đến những thứ ấy, khi hắn ta thấy được bình chướng của thiên đình lập tức thét một tiếng thật dài. Thiên đế, vị trí ngươi ngồi cũng chỉ là loại tầm thường mà thôi, loại phế vật như nhà ngươi căn bản là không thể hàng phục được cổ Trần Sa. À, còn cả dị giới gì đó nữa, bây giờ nó khiến thiên không phải thiên, địa không phải địa, chi bằng để ta đến thay thế nhà ngươi, để ta thôn phệ ngươi rồi ngồi lên thiên đế đại vị, thì mới có thể bảo đảm trật tự đấy. Ầm ầm, cổ đạo tiên tung ra một quyền. Một quyền đó của hắn ta khiến cho thiên địa chấn động và cả hệ tinh, bích của thiên đình bỗng chốc bị vỡ thành những mảnh nhỏ, dường như thiên đình thần bí đã lộ lộ trước mắt thế nhân. Tất cả mấy người pháp thánh đều đi tới đại điện của thiên đình. Bệ hạ, tên cổ đạo tiên kia cả gan làm loạn, vậy mà hắn ta dám cãi lời thiên mệnh mà tấn công thiên đình. Bây giờ, hệ tinh bích của thiên đình đã bị hắn ta phá vỡ mất rồi. Hắn ta đã tấn công đến bên ngoài thiên môn, rất nhiều tinh tú của chúng ta kết thành đại trận mà cũng không thể ngăn cản hắn được. Thiên Đế nói, mỗi người các ngươi đều có vị trí và cương vị riêng. Thực lực tên cổ đạo tiên này đột nhiên tăng mạnh, chuyện này khá là kỳ quái. Các ngươi chớ có hành động thiếu suy nghĩ, đừng vì tham công mà liều lĩnh, nhớ giữ vững vị trí của chính mình. Thiên Đình tất nhiên sẽ bảo vệ các ngươi, không bị xâm hại. Chính trong lúc bọn họ đang nói chuyện, Thiên Đình run rẩy một trận. Không gian bị xé toạc. Cổ đạo tiên hàng lâm đến nơi đây. Hắn ta đã tới phía trên đại điện của Thiên Đình. Mặt đối mặt mà nhìn Thiên Đế. Cổ đạo tiên quan sát xung quanh Thiên Đình. Sau đó hắn ta nhìn Hỗn Nguyên Thiên Trụ kia. Phía trên Thiên Trụ có treo Hỗn Nguyên Thiên Bảng, ngoài ra còn có Thiên Đế đại vị. Thiên Đế, bây giờ ta đã đứng ngay trước mặt ngươi rồi này. Ngươi cảm thấy như thế nào? Phía sau Thiên Đế đại vị chính là Hỗn Nguyên Thiên Trụ trèo chống cho đại vị. Cổ đạo tiên, trẫm không ngờ vậy mà ngươi đã có được một ít kỳ ngộ. Thậm chí kỳ ngộ này còn vượt xa suy đoán của ta. Xem ra, kiếp số thật sự đã đến rồi. Bên trong kiếp số này, cổ Trần Sa cũng khó khăn lắm mới có thể thoát ra được, mà ta còn phải đối mặt với một vài nguy hiểm. Tuy nhiên, như thế này cũng không sao cả. Đối với ta, đây là kiếp số nhưng cũng là trắc trở. Thiên Đế thở dài một tiếng, đáng tiếc chính là ngươi đã rơi vào bên trong một cái lưới đáng sợ, mà còn không tự biết. Nếu ngươi có thể lập tức quay đầu, cải tà quy chính và đầu quân cho ta, thì trái lại còn có thể miễn trừ tất cả tai họa. Nhưng nếu ngươi lựa chọn ngược lại, còn dám đến đánh cướp Thiên Đình, vậy thì đây là do ngươi tự tìm đường chết rồi. Cổ đạo tiên cười ha ha, Thiên Đế, ngươi bớt đứng đó lên tiếng đe dọa đi. Sức mạnh và bí pháp mà ta đã đạt được bây giờ chính là tìm hiểu ra chân lý đích thực. Lúc này, ở phía dưới chân lý, toàn bộ tu vi của ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, tất cả đều sẽ bị ta phá giải hoàn toàn. Ngươi còn có thủ đoạn nào nữa đây? Bây giờ ta lại thấy không nỡ thỏa sức xuống đao giết người nữa rồi. Bởi vì ta nghĩ, Thiên Đình rồi sẽ trở thành tài sản của ta. Sao ta có thể nỡ giết những người này được đây? Trong lúc nói chuyện, cổ đạo tiên nhìn về phía Pháp Thánh. Pháp Thánh, bây giờ ngươi đã là biến Pháp Thiên Vương rồi. Ngươi có thực lực rất cao, thậm chí ngươi còn tìm hiểu ra đạo lý của chính mình. Ngươi là nhân tài đắc lực nhất dưới trướng Thiên Đế. Ngươi nghĩ sao? Nếu ngươi đầu quân cho ta, bây giờ thay đổi chiến tuyến thì ta lập tức sắc phong cho ngươi địa vị cao hơn. Ta có thể đáp ứng ban cho ngươi bất cứ điều gì ngươi muốn. Pháp Thánh khinh thường nhìn cổ đạo tiên. Cổ đạo tiên, trên thế giới này chỉ có cổ Trần Sa và Thiên Đế mới là những người đáng giá để cho ta dốc sức. Nhưng lý niệm của cổ Trần Sa lại là coi trời bằng vung, mỗi người đều được tự do, đến cuối cùng lại không có bất kỳ trật tự nào tồn tại. Lý niệm này hoàn toàn khác với đạo lý mà ta đang theo đuổi. Kết quả là đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Chỉ có Thiên Đế là người củng cố trật tự, vận dụng pháp đạt đến cực hạn. Ngươi cho rằng ta là người tham sống sợ chết sao? Ta là kẻ hai mặt. Đạo của ta chính là pháp, cũng chính là trật tự. Trật tự càng nghiêm ngặt thì sức mạnh của ta càng to lớn. Cổ đạo tiên, trong mắt của ta, thật ra ngươi không có lấy chút gì gọi là biết suy trước tính sau cả. Thậm chí, ngươi còn không bằng dân chúng tầng thấp nhất. Ngươi kiêu căng, ngạo mạn, hung hăng càn quấy. Nếu ngươi không có bản nguyên biến dị, thì cũng chỉ là một tên phế vật ngu ngốc mà thôi. Cho nên, ngươi mới có thể bị điều khiển dễ dàng mà đến Thiên Đình quấy rối như vậy. Thiên Đế gật đầu, Pháp Thánh nói không sai. Pháp của ngươi có thể giúp đỡ trẫm thành lập trật tự vĩnh hằng. Trong thiên địa này, tất cả mọi thứ đều có trật tự mới không phải sụp đổ. Cái gì là đạo? Quy luật và trật tự chính là đạo. Mối liên hệ giữa quy luật và trật tự chính là tri thức và chân lý. Nếu không có trật tự, vậy thì cũng không có đạo, cũng càng không có quy luật, càng không có tri thức và chân lý. Nếu đã vậy thì chúng sinh tồn tại còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Cả người cổ đạo tiên đều tức giận đến sắp nổ tung. Các ngươi nói nhảm nhiều thật. Đột nhiên, hắn ta vươn bàn tay lớn ra. Hắn ta xòe 5 ngón tay rồi quất về phía Pháp Thánh. Ầm ầm. Trên người Pháp Thánh xuất hiện rất nhiều ánh sáng của pháp luật. Những ánh sáng này chiếu rọi ra, vậy mà có thể ngăn cản được cổ đạo tiên trục bắt. Cái gì? Cổ đạo tiên thu lại bàn tay của mình lại. Pháp Thánh, thực lực của ngươi lại có thể mạnh như thế sao? Vậy mà có thể ngăn cản một đòn của ta. Pháp Thánh nói mà không kiêng nể gì. Cổ đạo tiên, ta đã nói rồi, ngươi căn bản chính là một tên ăn hại. Ngoài bản nguyên biến dị ra, ngươi còn có điểm mạnh nào nữa chứ? Tất cả mọi thứ của ngươi đều không phải do chính mình tìm hiểu để đạt được, mà hoàn toàn dựa vào may mắn. Ngươi còn bị người khác coi là quân cờ. Sao ngươi có thể hiểu được sự lợi hại của ta chứ? Ta tìm hiểu diệu pháp, tích hợp pháp lý của mình, sáp nhập vào nhân gian giới và rất nhiều thế giới khác rồi tinh luyện ra pháp chi bất hủ, từ trong đó. Sau đó, ta lại lấy cái đó trả lại cho tinh thần của bản thân ta. Ta là một người bình thường. Vạn năm trước, ta từ người thường bước từng bước một trở thành thánh nhân, hơn nữa còn là đệ nhất thánh nhân. Đến sau này, mặc dù ta đã bặt vô âm tín nhưng ta lại đang không ngừng tìm hiểu. ta chưa từng nghi ngờ con đường đạo của chính mình. Ngươi làm sao có thể so với ta được? Trong mắt của ta, ngươi chính là một đứa trẻ còn chưa mọc đủ lông. Nghe thấy Pháp Thánh nói những lời này, cổ đạo tiên quả thực tức giận đến mức không kiềm chế được bản thân. Pháp Thánh, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? Ngươi dám khiêu khích ta. Ngươi nghĩ ngươi ngăn cản được chiêu này của ta là đã có thể chống tại ta rồi sao? Trong chiêu vừa rồi ta đã phán đoán ra tất cả chút thực lực ấy của ngươi rồi. Nếu ta ra tay hết sức thì ngươi không ngăn cản nổi nam chiêu của ta đâu. Pháp Thánh không để ý tới cổ đạo tiên. Bệ hạ, tên này thật sự quá kiêu ngạo rồi, trên đại điện của thiên đình thần thánh này, không cho phép bất kỳ một chút dơ bẩn và khinh nhờn nào. Thiên đế gật đầu, đúng vậy. Tên này đã dám công đánh thiên đình. Nếu không trấn áp hắn ta thì trật tự của chư giới và tôn nghiêm của pháp luật thiên đình đều sẽ biến mất hoàn toàn. Cổ đạo tiên cười như điên, thiên đế, ngươi nói muốn trấn áp ta ư? Thật là buồn cười. Nếu ngươi có đủ khả năng trấn áp ta thì đã sớm làm rồi, sao phải chờ đến lúc ta đánh đến tận thiên đình rồi mới làm? Ta đã tìm hiểu ra vô thượng thần thông. Thần thông này biến hóa khôn tường, nó đã vượt xa tâm pháp của ngươi và cổ trần xa rồi. Bây giờ ta sẽ thi triển ra ngay đây. Yên tâm, sau khi ta trấn áp ngươi thì sẽ không giết chết ngươi đâu. Ta sẽ phong ấn ngươi vào tổng, rồi ta tại để cho tất cả mọi người trong thiên hạ thấy ngươi giống như súc sinh, mà bị ta nuôi nhốt. Đương nhiên, ngươi sẽ không cô đơn đâu. Ta cũng sẽ bắt tên cổ trần xa kia tại rồi cùng nhốt vào trong tổng, để cho các ngươi làm hai con chó của ta. Sau đó, ta lại để tất cả mọi người nhìn xem hai con chó các ngươi bỏ đi như thế nào. Ha ha, thiên đế thở dài một tiếng, thật là điên rồ. Nhưng mà đây có lẽ không phải là suy nghĩ của ngươi. Ngươi đã bị sự tồn tại đáng sợ nào đó điều khiển rồi. Hóa ra sự tồn tại đáng sợ kia lại có suy nghĩ như thế. Chẳng qua cũng may thứ này vẫn chưa chính thức xuất thế. Bây giờ chỉ là một phần ý niệm của thứ đó ngưng tụ thành hình mà thôi. Nhưng chỉ với chừng ấy thủ đoạn thì còn chưa đủ để làm gì được ta đâu. Ầm ầm. Trong lúc nói chuyện, thiên đế cũng ra tay. Trong nháy mắt khi thiên đế ra tay, ở trên đầu của hắn xuất hiện rất nhiều tầng trời. Đúng vậy, chính là từng tầng trời một. Không thể nào chia trời thành các tầng được, trời chính là trời, vĩnh viễn thần bí, vĩnh viễn sâu thẳm khó lường. Tuy nhiên, ở trên đầu thiên đế thì trời chia thành rất nhiều tầng. Thái Hoàng Thiên, Thanh Tĩnh Thiên, Phiếu Miểu Thiên, Ngọc Chân Hiên, Hóa Dục Thiên, Long Bàn Thiên, Hồi Mộng Thiên, Mông Vân Thiên, Vĩnh Lạc Thiên, Huyền Tịnh Thiên, Hồng Đồng Thiên, Thái Tu Thiên, Hư Minh Thiên, Cửu Hoài Thiên, Tiên Khúc Thiên, Nghiệp Lưu Thiên, Trần Hòa Thiên. Bầu trời trên đỉnh đầu thiên đế chia thành tất cả là 99 tầng, mỗi tầng trời đều có vô số thần tiên và cao nhân. Bọn họ nhàn vân dã hạc, bay bồng bềnh qua lại, nhìn thấy vô cùng thư thái. Mà phía trên 99 tầng trời, vậy mà còn có thiên ngoại thiên vô cùng vô tận. Bên trong thiên ngoại thiên là một mảnh mờ mịt, không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả. Mà bên trong thiên ngoại thiên, dường như có một sự tồn tại vừa vĩnh hằng lại vừa vĩ đại. Ầm ầm, 99 tầng trời và thiên ngoại thiên vừa xuất hiện, thì đã lập tức khiến sắc mặt cổ đạo tiên cũng phải thay đổi. Hắn ta chỉ cảm thấy luồng áp lực chưa từng có ập đến. Áp lực này rất to lớn, vậy mà nó lại khiến hắn ta hoàn toàn không kịp phản ứng. Răng rắc, chỉ chớp mắt, đầu gối của hắn ta bị đứt gãy. Dưới áp lực của 99 lâng trời và thiên ngoại thiên, hắn ta lại chịu không nổi mà trực tiếp quỳ xuống trước mặt thiên đế. Cổ đạo tiên dãy dựa hết mức có thể nhưng cán bản không thoát khỏi trấn áp này được. Đây là công pháp gì? Trong lúc thiên đế phất tay, 99 tầng trời và thiên ngoại thiên trên đỉnh đầu truyền ra lực hút mạnh mẽ, muốn hút cổ đạo tiên vào trong. Thật ra, chư thiên này là một cái lồng giam, thiên đạo cũng là một cái lồng giam. Ngươi xem, cho dù có biến hóa như thế nào nhưng cuối cùng đơn giản, cũng chỉ là thời không loạn lưu thôi. Hỗn độn, rất nhiều thế giới căn bản không có bất kỳ thay đổi nào. Như thế thì nhàm chán biết bao nhiêu chứ? Chúng ta đã thấy được tận cùng của thế giới này, thấy được rất nhiều thay đổi của thời không và tương lai. Cho nên, ta muốn đánh vỡ cái lồng giam này. Vì vậy mới có thiên ngoại thiên. Bên ngoài trời còn có trời khác, bên ngoài trời của bên ngoài trời vẫn còn có bầu trời khác nữa. Người mãi mãi cũng không thể hiểu được lòng dạ của ta. Cổ đạo tiên, ngươi thật sự quá không xứng với cái tên này của ngươi rồi. Để ta đổi cho ngươi một cái tên khác vậy. Ngươi cứ dùng cái tên là cổ ngu kiếm đi, ngu trong ngu xuẩn. Đời thứ hai của cổ đạo tiên gọi là xa, đời thứ ba gọi là kiếm, ngươi làm không nổi đời thứ, nhất vậy thì làm đời thứ ba đi. Cả người cổ đạo tiên đều đang run rẩy. Không, hắn ta đang cố gắng hết sức để chống tại, nhưng chỉ với tu vi của hắn ta thì hoàn toàn không thể đối đầu với thiên đế được. Thiên đế, sao ngươi có thể mạnh như thế? 99 tầng trời này của ngươi, mỗi một tầng đều gần như tương đương với một thiên đình. Mà thiên ngoại thiên, kia càng mạnh mẽ đến mức không giống bất kỳ loại vật chất nào thuộc về thế giới này. ngươi đã sáng tạo ra bất hủ hoàn toàn mới. Ngươi có sức mạnh mạnh mẽ như vậy từ nơi nào chứ? Thiên đế nói, cổ Trần Sa có thể sáng tạo ra vô long tâm pháp thì đương nhiên ta cũng có thể sáng tạo ra thứ có thể sánh ngang cùng với hắn. Nhân gian giới bây giờ còn lớn hơn nhân gian giới trong dự liệu. Bởi vì trong nhân gian giới đã có nhiều bản nguyên biến dị hơn. Trẫm cũng thay đổi rồi. Trẫm trở nên càng mạnh mẽ hơn so với trong tương lai đã được đoán trước. Tất cả mọi người đều đang thay đổi, ngay cả pháp cũng đang thay đổi. Mà ngay cả ngươi, cổ đạo tiên, không phải ngươi cũng đang thay đổi sao? Hôm nay trẫm sẽ chính thức lấy bản lĩnh của mình ra, trẫm cũng sẽ cho ngươi nhìn thấy rõ ràng. Chẳng qua bây giờ ngươi có hối hận cũng không còn kịp nữa rồi. Ta muốn rút linh thức kia ra khỏi người của ngươi. Ta muốn nhìn xem thử, rốt cuộc thứ đồ đáng sợ kia là cái quái gì. Vù vù trong lúc cổ đạo tiên đang dãy giụa, bản nguyên biến dị trên người hắn ta cũng đang biến mất dần với số lượng lớn. Tuy nhiên, trong chỗ sâu thẳm ở trung tâm kia dường như có một tia ánh sáng màu đen. Đó là một thứ rất đáng sợ. Cuối cùng thiên đế cũng lấy ra thủ đoạn mà mình vẫn luôn ẩn giấu. Hắn thúc giục 99 lăng trời và thiên ngoại thiên để ngăn chặn hoàn toàn cổ đạo tiên, sau đó đè ép thân thể của hắn ta khiến cho bản nguyên của hắn ta bị rút đi mất. Tuy nhiên, rút bản nguyên ra cũng không phải là thủ đoạn cuối cùng của thiên đế. Mục đích của thiên đế là muốn rút hạt giống, mà thứ đáng sợ kia đã để lại trong cơ thể cổ đạo tiên ra. Nếu như không phải có hạt giống này thì cổ đạo tiên hoàn toàn không có khả năng chống lại thiên đình, thậm chí hắn ta còn phá vỡ lớp phòng ngự của thiên đình, buộc thiên đế phải thi triển ra đòn tấn công mạnh nhất. Thiên đế nhìn tia ánh sáng màu đen bên trong cơ thể cổ đạo tiên. Nó chỉ to bằng hạt vừng, nhưng nó lại có thể thay đổi sinh diệt, vượt qua vạn vật. Nó có thể nhanh chóng mở rộng ra để bao trùm toàn bộ thiên địa vũ trụ vào, trong đó. Thứ tốt, cái này là thứ tốt. Nếu thiên đế mà đạt được thứ này rồi nghiên cứu nó cho thật kỹ lưỡng, thì hắn nhất định có thể nâng cao tu vi của mình lên thêm một bước nữa. Thiên đế khẽ nhúc nhích, hắn thúc giục 99 tầng trời và thiên ngoại chi thiên trên đỉnh đầu kia. Thiên ngoại chi thiên, thu. Hắn tản ra một lực hút, muốn hút chấm đen cỡ hạt vừng này vào trong đó rồi giam cầm lại, sau đó nghiên cứu nó một cách cẩn thận. Tuy nhiên, chấm đen cỡ hạt vừng này lại đột nhiên phình to, rồi biến thành một đám hắc khí to bằng nắm tay. Bên trong hắc khí dường như hiện ra một gương mặt vừa giống nam nhưng cũng giống nữ, giống như thú nhưng cũng giống quỷ. Bên trong gương mặt này phát ra tiếng cười bén nhọn. Giữa chàng tiếng cười, bản nguyên của cổ đạo tiên vậy mà lại ngưng tụ một lần nữa. Cổ đạo tiên cũng phát ra tiếng cười tà ác theo. Thiên đế, cho dù ngươi có che giấu sâu đến đâu đi chẳng nữa, thì cũng không thể làm khó được ta đâu. Đây chính là vô thượng biến hóa chi đạo mà ta tìm hiểu. Lần này, ta đã nhìn thấy thực lực chân chính của ngươi rồi. Đợi đến lần sau, đó sẽ là ngày chết của ngươi. Vèo, thân thể của cổ đạo tiên biến thành một tia sáng, vậy mà hắn ta muốn trốn khỏi thiên đình. Thiên đế có vẻ tức giận rồi. Muốn chạy, hắn nhất quyết phải đánh bại được cổ đạo tiên. Hơn nữa, nếu lần này hắn không trấn áp được cổ đạo tiên thì sẽ khiến cho uy tín của thiên đình bị tổn thất lớn. Thử nghĩ lại mà xem, nếu có người đập vỡ cửa thiên đình, hàng lâm đến trước bảo tọa của hắn, sau khi tên đó diễu võ dương oai một trận tanh bành, rồi lại có thể an toàn thoát ra. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài thì các thần, tiên, yêu, ma sẽ nghĩ như thế nào? Đùng đùng. Bên trong 99 tầng trời cộng với thiên ngoại thiên trên đỉnh đầu thiên đế, lại sinh ra một bóng người một lần nữa. Bóng hình này vô hình đích thực. Vô cực đích thực, vô lượng đích thực, vô biên đích thực. Đây chính là nơi mà đạo lý cốt lõi và tinh thần của thiên đế tồn tại. Hắn giám thị vạn vật. Bóng hình biến ra nơi gửi gắm những gì quan trọng nhất kia thoáng cái đã nhào tới, trước mặt cổ đạo tiên, sau đó bỗng biến thành một cái lồng. Chiếc lồng này có hình bát giác, nó trực tiếp giam cầm cổ đạo tiên vào trong đó. Cổ đạo tiên đánh ra 8 cú đấm liên tiếp. Hắn ta cố gắng đánh vỡ và lao ra để trốn thoát khỏi lồng giam trước khi chiếc lồng đó thật sự thành hình. Nhưng 8 cú đấm va vào các góc của cái lồng hình bát giác, không những không đánh tan được chiếc lồng, mà ngược lại còn khiến cho lồng giam hấp thụ lực đấm của hắn ta, làm cho quyền pháp không thể nào phát huy nổi. Cho dù cổ đạo tiên có tấn công mạnh mẽ hơn nữa, thì cái lồng này vẫn không bị lay chuyển, cứ giống như xiềng xích vĩnh hằng vậy. Thiên đế lại giam cầm cổ đạo tiên thêm lần nữa. Lần này, cho dù cổ đạo tiên có dãy giụa thì cũng không thể thoát ra khỏi lồng nổi. Cổ đạo tiên, ta giám thị chúng sinh, khiến cho chúng sinh có trật tự. Kết quả cuối cùng của nhân duyên ly hợp của tất cả chúng sinh chính là cái lồng này. Sinh ở bên trong lồng này, diệt cũng ở trong chiếc lồng này, tất cả tinh hoa đều tổ hợp lại một lần nữa. Cứ như vậy, sinh tử luân hồi không ngừng tiêu tan, thay đổi không chừng. Đó mới là vĩnh hằng. Nếu không có lồng giam này, tinh hoa của con người sẽ sói mòn. Đây chính là lợi ích của giam cầm và trật tự. Ta tìm hiểu vô số năm tháng mới có thể thật sự hiểu ra đạo lý, trong những tinh túy đó. ngươi hãy cố mà hưởng thụ cho tử tế một chút đi. Cổ đạo tiên ở trong lồng giam dường như cũng đã bình tĩnh lại. Bên trong cơ thể của hắn ta cũng tỏa ra từng tầng ánh sáng, tạo ra sức mạnh để ngăn cản lực ép của chiếc lồng vững chãi. Xem ra ta vẫn còn đánh giá quá thấp sức mạnh của chúng sinh. Thiên đình của ngươi quản lý rất nhiều chúng sinh của nhân gian giới, tiên giới, địa phủ, yêu giới, ma giới, thần giới. Bây giờ còn có hơn một nửa chúng sinh nghe theo vận mệnh của ngươi, tế bái ngươi, khiến sức mạnh của ngươi gia tăng đến mức không thể cân đo đong đếm được. Nhất là thiên đạo sắp sụp đổ, vậy thì cũng không còn ràng buộc gì đối với ngươi nữa. Thật ra đây là một chuyện tốt đối với ngươi. Ngươi có thể tăng sức mạnh của mình lên mà không cần kiêng nể gì cả. Ngươi là một phân thân của thiên đạo. Mà bây giờ, bản thể thiên đạo của ngươi đã bị hủy diệt rồi, phân thân này của ngươi ngược lại có thể lập tức trưởng thành. Cổ đạo liên tiếp tục kêu gào ở trong tổng giam. Thiên đế, cho dù ngươi có thể tạm thời giam cầm được ta, nhưng ngươi lại hoàn toàn không thể rút bản nguyên của ta ra được nữa rồi. Hơn nữa, thực lực của ta tiến triển nhanh hơn ngươi đấy. Ngươi suy nghĩ đơn giản quá. Ta cũng không cần luyện hóa bản nguyên của ngươi, ta thậm chí cũng không cần luyện hóa. Bây giờ, ngươi chỉ là một vật phẩm để ta quan sát, là một vật thí nghiệm thôi. Ta có thể tìm thấy thứ mà ta chưa từng tìm hiểu từ trên người của ngươi. Chỗ mi tâm của thiên đế đột nhiên bắn ra một tia sáng. Tia sáng này không ngừng xoay tròn rồi chiếu tới trên người cổ đạo tiên. Sau đó, tia sáng này nhận được nhiều loại dữ liệu khác nhau. Thiên đế dường như đã thực sự lấy được rất nhiều bí mật từ trên người cổ đạo tiên. Thật thần kỳ, thật kỳ diệu. Thì ra là thế, thì ra là thế. Tên cổ trần xa kia phân chia bất hủ thành 9 cảnh giới. Ta đã đạt tới tầng thứ 7, cảnh giới chân bất hủ. Mà cổ trần xa đã đạt tới tầng thứ 8, cảnh giới vĩnh bất hủ. Nhưng ta dường như lại thấy được một chút tầng thứ 9, cảnh giới vô bất hủ ở trên người ta rồi. Ầm ầm. Cứ quan sát mãi, đột nhiên trên người thiên đế nô tưng ra tầng tầng ánh sáng. Bất hủ chi lực nhấp nhô, hình như có một loại hương vị vĩnh hằng vô thường. Sẽ không bị bất kỳ kiếp số nào thay đổi hay lay chuyển nổi. Cổ đạo tiên sửng sốt, cái gì? Ngươi vậy mà lại thắng cấp đạt tới cảnh giới vĩnh bất hủ sao? Thực lực của ngươi đã đột phá bình cảnh rồi. Thiên đế vô cùng vui mừng. Hắn cũng không xưng trẫm trong lúc nói chuyện nữa mà tự xưng ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng vậy. Ta còn muốn cảm ơn ngươi kìa. Nếu không phải ngươi đã đến khiến cho ta dường như thấy được bản chất của tầng thứ 9 vô bất hủ từ trong cơ thể của ngươi. Vậy thì ta cũng không có khả năng trực tiếp đạt đến tầng thứ 8, cảnh giới vĩnh bất hủ. Cổ đạo tiên thay đổi sắc mặt, bởi vì hắn ta cảm nhận được thực lực của thiên đế đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất về bản chất. Lồng giam kia vậy mà lại có sức mạnh cướp đoạt tất cả mọi thứ của hắn ta. Thiên đế nói, đáng lẽ ra ta phải mất rất nhiều năm tháng nữa mới có thể thắng cấp, đến cảnh giới này, hoàn toàn có thể chống lại tên cổ trần xa kia. Nhưng bây giờ, ta đã nhận được sự giúp đỡ của ngươi, nhờ đó mà trực tiếp thắng cấp. Tên cổ trần xa kia vẫn luôn áp chế ta. Ta tranh đấu với hắn, nhưng nơi nơi đều tràn đầy nguy hiểm. Mà tên này lại băn khoăn và kiêng dè quá nhiều, nhiều lần đều không dám hạ sát thủ, khiến cho ta cuối cùng cũng tu luyện thành công đến vĩnh bất hủ. Nếu như hắn có thể bụng dạ độc ác sớm hơn một chút, thì có lẽ bây giờ hắn chính là người thống trị thiên địa này rồi. Đúng lúc này, một giọng nói truyền tới. Vậy sao? Trong lúc giọng nói truyền tới, bỗng có một người xuất hiện. Hắn cứ như vậy mà tiến vào thiên đình. Tự nhiên giống như bước vào sân của nhà mình vậy. Người này đúng là cổ trần xa. Cổ trần xa hiện ra, hắn nhìn thiên đế. Chúc mừng, chúc mừng. Ngươi vậy mà cũng bước chân vào cảnh giới vĩnh bất hủ tầng thứ 8. Bây giờ ngươi đã có thể ngồi ngang hàng với ta, an ổn trên thiên đế đại vị rồi nhỉ. Khuôn mặt của thiên đế giấu dưới bình thiên quan kia. Cổ trần xa, cuối cùng ngươi vẫn đến nơi đây. Ngươi đến đây vì muốn đạt được bí mật trên người cổ đạo tiên nhỉ. Cổ trần xa đối diện với thiên đế. Hắn không làm ra động tác gì, cũng không ra tay tiến hành tấn công. Nói gì thì nói cổ đạo tiên cũng còn có tí tác dụng, làm mồi nhử để dụ dỗ một chút ý chí của thứ đáng sợ kia. Quả thực ý chí này có giá trị nghiên cứu rất lớn đối với ta. Dĩ nhiên, đối với ngươi, giá trị nghiên cứu này lại càng lớn hơn mà thôi. Nếu vừa rồi ta ra tay làm gián đoạn ngươi tìm hiểu, ngươi hoàn toàn không có cách nào thắng cấp đạt đến cảnh giới vĩnh bất hủ. Chẳng qua ta đã không làm như vậy, ngươi đoán thử xem vì sao lại thế. Thiên đế nói, bởi vì ngươi hoàn toàn không thể ngăn cản được. Cổ trần xa, thật ra, thực lực của ngươi cũng không kinh khủng như trong tưởng tượng. Ta đã đạt tới cảnh giới vĩnh bất hủ, nên đã đoán được thực lực của ngươi bây giờ rồi. Hơn nữa, ta có khả năng hủy diệt cả vĩnh giới của ngươi, giết chết nữ nhân của ngươi. Thật ra, ngươi vẫn luôn ném chuột sợ vỡ bình, không dám làm gì mà thôi. Cổ trần xa lắc đầu, thiên đế à thiên đế. Vốn dĩ ta nghĩ ngươi tu luyện tới được tầng thứ 8. Cảnh giới vĩnh bất hủ thì ít nhiều gì cũng có chút thay đổi. xem ra, ta sai rồi. Tu vi của ngươi trở nên càng ngày càng mạnh mẽ, ngược lại ngươi càng ngày càng ngoan cố. Chuyện này đúng là hết cách rồi. Xem ra, cho dù tu vi của ta có nâng cao, nhưng vẫn còn có một số việc không thể theo ý mình. Ta không trấn áp ngươi, hơn nữa còn cho ngươi xây dựng thiên đình, đó là bởi vì thứ nhất, quan hệ giữa ngươi và ta không đơn giản. Thứ hai, ta có thể tiếp nhận ngươi, bởi vì đạo của ta không phải là đạo tiêu diệt sự đối lập, mà là đạo tự do mà mỗi người đều có thể đạt được. Mỗi người đều có thể không bị ràng buộc, mỗi người đều không can thiệp vào chuyện riêng của nhau, mỗi người đều sống rất tốt, không có bất kỳ nhân quả hay duyên phận nào, không có bất kỳ nhân duyên hòa hợp nào, lại càng không có bất kỳ dây dưa vướng bận nào. Cho nên, ta và ngươi không có mâu thuẫn, ta cũng không muốn tiêu diệt ngươi. Thứ ba, tu vi của ngươi cũng coi như khá lắm rồi. Nếu ngươi tu luyện vô long tâm pháp, ngươi và ta cùng nhau đồng tâm hiệp lực thì trái lại có thể đối phó một phần sức mạnh mà thứ đáng sợ kia sinh ra. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Thiên đế xua tay, Cổ Trần Sa, ngươi ngây thơ quá rồi. Ngươi thật sự nghĩ ngươi có thể kiểm soát tất cả mọi thứ sao? Từ lúc ngươi đạt được tế thiên phù chiếu, thì luôn có thể làm mọi việc thuận buồm xuôi gió, chưa từng vấp phải trắc trở nào. Nhưng ngươi hãy suy nghĩ lại xem, ngươi đạt được tế thiên phù chiếu bằng cách nào? Chẳng lẽ là dựa vào sức mạnh của chính ngươi sao? Cổ Trần Sa nói, ngươi cũng không cần phải như thế. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ nói rõ mọi chuyện trong quá khứ, nhưng ngày hôm nay thì nói chuyện của ngày hôm nay thôi. Một ngày nào đó, ngươi sẽ phải hối hận. Ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, để ta đưa tên cổ đạo tiên này đi. Thiên đế cười ha ha, Cổ Trần Sa, ngươi cũng chỉ để một hóa thân nhỏ bé tới đây mà thôi. Vậy mà ngươi dám cả gan đưa vật thí nghiệm, mà ta đã bắt đi ngay trong thiên đình này của ta. Ngươi đừng quên. Bây giờ, ngươi ở bất hủ tầng thứ 8, cảnh giới vĩnh bất hủ. Mà ta cũng đạt tới bất hủ tầng thứ 8. Nếu ngươi thúc giục vĩnh giới chi lực, ra tay hết sức mà triển khai tấn công đối với thiên đình của ta và nhân gian giới, vậy thì sẽ phải mất rất lâu mới có thể phân được thắng bại. Ngươi bây giờ chỉ là một hóa thân, thế nhưng lại dám hung hăng càn quấy vậy sao? Đã như vậy, ta đây sẽ bắt hóa thân này của ngươi luôn, giam ngươi và cổ đạo tiên, không, là cổ ngu kiếm cùng một chỗ. Đồng thời, ta lại để cổ ngu kiếm cắn nuốt ngươi, bồi bổ cho hắn ta một chút. Tù giam. Thiên đế ra tay. Lồng giam đang nhốt cổ đạo tiên hạ xuống dưới. Đùng đùng. Lao tù này phát ra ánh sáng chói lóa, bao phủ lấy hóa thân này của Cổ Trần Sa vào bên trong. Sau đó, nó muốn nhốt hắn vào cùng một chỗ với cổ đạo tiên. Thiên đế nở nụ cười. Cổ ngu kiếm, bây giờ ta nhốt ngươi và tên hóa thân này của Cổ Trần Sa cùng nhau. Ngươi muốn sống sót cũng rất đơn giản. Ngươi chỉ cần cắn nuốt hóa thân của Cổ Trần Sa, thì tu vi của ngươi sẽ càng tiến xa thêm. Nói không chừng, ngươi có thể đột phá lồng giam để chạy thoát đấy. Thiên đế nhốt hóa thân của Cổ Trần Sa và cổ đạo tiên trong cùng một nhà giam, để hai người bọn họ tự giết hại lẫn nhau, hắn chỉ cần ngồi không đợi ngư ông đắc lợi là được. Mặc dù đúng là bây giờ hắn đang giam cầm cổ đạo tiên, nhưng nếu hắn ta muốn luyện hóa hay giết chết cổ đạo tiên, thì phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể thành công. Thậm chí, nếu bị thứ đáng sợ trong cơ thể của cổ đạo tiên, phản công thì rất có khả năng sẽ gây tổn thương cực lớn đến hắn. Hắn vô cùng kiêng dè cái chấm nhỏ màu đen kia bên trong cơ thể cổ đạo tiên. Bởi vậy, hắn để cho phân thân này của Cổ Trần Sa đi đối đầu trực diện thử xem sao. Phân thân này của Cổ Trần Sa tiến vào trong nhà tù. Trái lại, hắn gật đầu, thiên đế, nhà tù này của ngươi căn bản không khống chế nổi ta. Nhưng nếu ngươi đã để ta tiến vào đây, vậy thì ta cũng sẽ tương kế tựu kế mà luyện hóa tên cổ đạo tiên này. Tuy nhiên, ngươi đặt cho cổ đạo tiên này cái tên cổ ngu kiếm, ta lại cảm thấy không được khá lắm. Ngu cũng không phải là một nghĩa xấu, chẳng phải có câu đại trí giả ngu sao. Tên này đáng lẽ nên gọi là cổ xuẩn kiếm. Tuy chữ ngu và xuẩn có thể tạo thành một từ, nhưng ngu lại không nhất định là ngu xuẩn. Cổ đạo tiên giận tím mặt, Cổ Trần Sa, ngươi lại dám làm nhục ta như thế. Thiên đế nói không sai, đây là một cơ hội của ta. Mặc dù đúng là bây giờ ta đang bị thiên đế giam cầm, nhưng hắn cũng không làm gì được ta. Nếu ta cắn nuốt tên hóa thân nhà ngươi thì thực lực sẽ tăng lên rất nhiều, có thể đào khách thành chủ. Cổ Trần Sa vẫn nhàn nhã như trước, vậy sao? Cổ Xuẩn Kiếm, ngươi thật sự quá ngu ngốc. Ngươi dại dột đến mức ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào để nói ngươi được nữa. Nếu đã như vậy, ta sẽ cho ngươi biết ngươi ngu xuẩn ở chỗ nào. Trong lúc nói chuyện, bàn tay của Cổ Trần Sa mở ra. Lập tức có văn minh trường hà lưu chuyển trong lòng bàn tay hắn. Vô cùng vô tận, hằng hà sa số văn minh tức khắc xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Dường như hắn chính là người khai sáng cho tất cả văn minh. Tất cả văn minh đều lấy hắn làm cội nguồn. Văn minh này lưu chuyển trong lòng bàn tay, từ từ bay ra ngoài rồi lập tức lan ra xung quanh. Thịch thịch thịch. Trái tim của cổ đạo tiên đập dữ dội. Trái tim không tự chủ được mà đập nhanh. Văn minh trong bàn tay của Cổ Trần Sa càng lan rộng. trái tim cổ đạo tiên dường như đã không còn nghe theo lệnh của bản thân hắn ta nữa, mà đã muốn bay ra khỏi người mình. Tinh thần và suy nghĩ của hắn ta đã tách rời nhau. Bản chất nào đó ở bên trong nơi sâu thăm của tâm hồn hắn ta khao khát hướng tới sự tự do, mà suy nghĩ của hắn ta lại sơ cứng và ngoan cố. Chuyện gì xảy ra vậy? Ta không thể cử động được nữa. Cổ đạo tiên hốt hoảng, bởi vì hắn ta phát hiện cơ thể của mình, ngay cả bản chất tinh thần, hay thậm chí là một thứ nào đó đều đã hoàn toàn không luân theo lệnh của hắn ta. Đừng nói là tấn công, thậm chí hắn ta còn không thể động đậy dù là một đầu ngón tay. Bàn tay cổ Trần Sa mở ra, hắn nói một cách chậm rãi, đây chính là điều mà ngươi không thể hiểu được. Ngươi căn bản không thể khống chế bản chất tinh thần của ngươi, cũng không thể hàng phục nội tâm của chính mình. Trời cao không tính là cao, lòng người mới là thứ cao nhất. Muốn thu phục lòng người còn khó khăn hơn cả thu phục thiên đạo. Mà thu phục lòng người khác thì dễ dàng, thu phục lòng của chính mình mới khó. Sâu thẳm trong nội tâm ngươi không muốn bị kìm hãm, không muốn bị tác động, khát vọng đạt được sự tự do tự tại to lớn. Đây là nó chủ động đầu hàng ta, bản tâm của ngươi đã bán đứng ngươi rồi. Nói cách khác, bản tâm của ngươi cũng hướng tới tự do, chỉ cần cho nó một cơ hội đi tìm tự do thì nó nhất định sẽ không từ bỏ. Hoặc là nói, nội tâm mà ngươi muốn thân cận ta mới thật sự là chính ngươi, mà ngươi đang nói chuyện đây lại là một ngươi giả. Cổ đạo tiên nghiến rừng nghiến lợi. Nói chuyện giật gân. Ta sẽ không tin ngươi đâu. Liêu vậy. Ầm ầm. Trong cơ thể hắn ta bắt đầu dâng lên một cỗ lực lượng không thể giải thích được. Chấm đen kia trong cơ thể hắn ta lại kích hoạt, vậy mà có thể mạnh mẽ áp chế được bản tâm của hắn ta. Sau đó, cơ thể hắn ta thu nhỏ lại, vươn móng tay cào về phía gương mặt của cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa, chịu chết đi. Cổ Trần Sa thấy một màn này thì nói, không tệ, không tệ, trong người ngươi chính là ý chí của thứ đáng sợ kia. Ngược lại nó thực sự có một chút bản lĩnh đó, thật sự rất có thể sẽ đạt được đến cảnh giới vô bất hủ. Điều đáng tiếc chính là vẫn còn kém một chút nữa. Nếu thứ đáng sợ này ngưng tụ thành hình hoàn toàn, vậy thì nó nhất định là tầng thứ 9, cảnh giới vô bất hủ. Nhưng bây giờ nó vẫn còn chưa đạt tới cảnh giới này. Mà ta cũng gần như đã tìm hiểu ra bí mật của vô bất hủ rồi. Thiên đế, ngươi có biết tại sao ta lại để cho ngươi tìm hiểu được vĩnh bất hủ không? Bởi vì ta đã thấy được vô bất hủ. Cho dù ngươi có tu luyện thành công vĩnh bất hủ, thì thật ra ngươi vẫn còn nằm trong sự khống chế của ta. Lúc này, móng tay của cổ đạo tiên đã sắp chạm đến mặt cổ Trần Sa rồi. Nhưng cổ Trần Sa lại đột nhiên biến mất khiến cho cổ đạo tiên bắt vào khoảng không. Sau đó, cổ Trần Sa xuất hiện ở sau lưng cổ đạo tiên. Hắn khoanh chân ngồi ngay ngắn ở giữa không trung, dưới người hắn là một con cự long. Con cự long này không phải là một con rồng sống, mà là một con văn minh chi long được tạo thành từ rất nhiều văn minh. Mỗi một mảnh vảy trên người cự long đều là một văn minh, mênh mông cuồn cuộn như sử thi vậy. Những văn minh này tập hợp lại và biến thành một con cự long. Cự long bay tới bay lui trần tra bên trong quá khứ, hiện tại và tương lai, nó tìm kiếm tự do, tìm kiếm cơ hội, tìm kiếm sự siêu thoát. Sau đó, hai tay cổ Trần Sa tạo thành một ấn quyết. Chính giữa ấn quyết này trống trơn, không có bất kỳ cái gì tồn tại cả, cũng không nhìn thấy được hư không, không nhìn thấy được quá khứ, hiện tại và tương lai, không nhìn thấy được nhân quả, không nhìn thấy được duyên phận, cũng không nhìn thấy được lòng người, càng không nhìn thấy được thiên địa vạn giới. Tất cả đều là hư vô. Hư vô này bao trùm hết tất cả mọi thứ cơ thể của cổ đạo tiên, thu nhỏ tại một lần nữa. Hắn ta không tự chủ được mà bay vào bên trong ấn quyết, từ hai tay của cổ Trần Sa tạo thành ầm ầm, như chám sông đồ về một biên. Cho dù cổ đạo tiên có thúc giục toàn bộ bí pháp, nhưng hắn ta vẫn không có cách nào thoát ra khỏi sự kiềm chế của cổ Trần Sa. Đến lúc cuối cùng, hắn ta lại cứ như vậy mà rơi vào trong lòng bàn tay của cổ Trần Sa. Hắn ta biến thành một người chỉ nhỏ bằng hạt đậu nành. Cho dù hắn ta có nhảy tới nhảy lui như thế nào, hay hắn ta có thúc giục thần thông biến hóa đến đâu đi chẳng nữa, thì cũng đều không làm nên trò trống gì cả. Hắn ta căn bản nhảy không thoát khỏi lòng bàn tay của cổ Trần Sa. Được rồi. Thiên đế, lần này ta cũng không định hủy diệt thiên đình của ngươi. Nếu ngươi đã tìm hiểu ra thủ đoạn giám sát chúng sinh, điều đó đi ngược lại với vô long tâm pháp. Ta trái lại cũng muốn nhìn thử xem cuối cùng ngươi có thể đi đến mức nào. Đây cũng là một loại tham khảo đối với ta. Đúng rồi, Hồng Linh Sa là tân thiên hậu mà ngươi công nhận. Nhưng bây giờ nàng ta cũng đã rơi vào trong bẫy của cái ý chí đáng sợ kia rồi. Ít ngày nữa, nàng ta cũng sẽ tấn công thiên đình. Ngươi xem rồi tự giải quyết cho tốt đi. Vèo. Bàn tay cổ Trần Sa nắm một cái, chộp cổ đạo tiên vào trong lòng bàn tay. Sau đó, thân hình hắn hơi động, thoát ra khỏi tổng giam rồi rời khỏi thiên đình. Tù giam tạo ra từ bí pháp mạnh nhất của thiên đế, vậy mà hoàn toàn không làm gì được hóa thân này của cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa có thể tùy thời tùy chỗ đều có thể ẩn nấp bên cạnh thiên đế, tung ra một đòn chí mạng vào thiên đế. Pháp thánh nấp ở một bên, Hắn thấy một màn này thì cả người đều run rẩy cả lên. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Đây chẳng qua chỉ là một cái hóa thân của cổ trần sa mà thôi, vậy mà đã lợi hại như thế rồi. Thiên đình căn bản ngăn cản không nổi. Nếu như cổ trần sa muốn thật sự ra tay, chỉ sợ thiên đình hoàn toàn không chống đỡ nổi. Thiên đế thấy cổ trần sa rời đi thì trầm mặc một lúc lâu. Hắn thấy pháp thánh như vậy thì mới mở miệng nói. Sao vậy? Pháp thánh, tinh thần của ngươi dao động rồi. Pháp thánh nói, bệ hạ, thần cũng không phải đang dao động, thần chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được mà thôi. Tại sao tên cổ trần sa kia lại lợi hại như thế? Hắn thật sự đạt tới tầng thứ 9, cảnh giới vô bất hủ rồi sao? Bệ hạ, tên cổ trần sa này hoàn toàn có năng lực tiêu diệt chúng ta. Chúng ta không thể bị động như thế này được nữa, nhất định phải suy nghĩ biện pháp khác thôi. Thiên đế xua tay, cổ trần sa quả thực rất mạnh mẽ. Thực lực của hắn lại một lần nữa vượt quá dự liệu của ta rồi. Nếu ta đoán không lầm, thực lực hiện tại của hắn đã không thua kém gì cổ đạp tiên nữa rồi. Nhưng hắn lại có một khuyết điểm chí mạng. Người biết tại sao hắn không dám dùng chân thân tới giết ta trước không? Đó là bởi vì hắn sợ chân thân của ta sẽ đi hủy diệt vĩnh giới. Pháp thánh hỏi, bệ hạ, tiếp theo chúng ta nên làm gì cho phải đây? Về chuyện của Hồng Linh Sa mà cổ trần sa nói hồi nãy, bây giờ, nàng ta đã bắt đầu mở rộng địa bàn ở nhân gian giới, và thu rất nhiều người mang bản nguyên biến dị trong người vào dưới trướng của mình. Thiên đế nói, Hồng Linh Sa tu luyện thành công vô long tâm pháp, rồi lại bị ta âm thầm truyền thiên hậu bản nguyên, vào người. Bây giờ, nàng ta đã bị thứ đáng sợ kia khống chế, nhưng thứ đó sẽ không thể tiến vào trong tinh thần của nàng ta được. Một khi vô long tâm pháp đã đại thành, thì người tu luyện công pháp này có thể hoàn toàn kiểm soát tinh thần của bản thân, đạt được đại tự tại. Ta cũng đã nắm giữ được chính xác về bí mật của vô long tâm pháp, thông qua quá trình tu luyện của Hồng Linh Sa. Ta cũng sẽ tu luyện thành công rất nhanh thôi. Đến lúc đó, tu vi của ta mới có thể thật sự ngồi ngang hàng với cổ trần sa. Hồng Linh Sa không quan trọng. Ta sẽ đi gặp nàng ta và hợp tác với nàng ta. Không phải nàng ta muốn tế tự chi lực sao? Ta sẽ cho nàng ta. Trong lúc nói chuyện, thiên đế cứ như vậy mà biến mất không thấy đâu nữa. Nhân gian giới. Hồng Linh Sa đang tu luyện. Hồng Vận Lão Tổ và những người khác tiến hành mở rộng địa bàn. Thời gian dần trôi qua, bọn họ cũng đã chiếm được một vùng lãnh thổ rộng lớn. Trong đó, rất nhiều sinh linh cũng đã nguyện trung thành và tạo ra lượng tế tự chi lực vô cùng lớn chẳng qua. Bọn họ cũng không mở rộng quá nhanh chóng. Bởi vì bọn họ vẫn còn có chút kiêng dè thiên đình. Hơn nữa, bọn họ đang chờ cổ đạo tiên và thiên đế đối đầu với nhau. Lúc này, Hồng Linh Sa đột ngột mở to mắt. Nàng ta nhìn về phía thiên đình. Hả? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hình như chiến tranh ở trong thiên đình đã dừng tại rồi. Toàn bộ thiên đình đều phản chiếu vào trong mắt nàng ta. Tuy nhiên, ở trong đại điện chủ chốt nhất, nàng ta lại không nhìn thấy rõ lắm. Nàng ta chỉ có thể trông thấy luồng ánh sáng vô cùng vô tận. Hồng Linh Sa do dự. Thiên đế vậy mà đã tu luyện đạt tới cảnh giới kia rồi. Hắn đã thật sự bước chân vào tầng thứ 8, cảnh giới vĩnh bất hủ, chẳng lẽ hắn đã trấn áp cổ đạo tiên rồi sao? Nếu là như vậy thì khá là phiền toái đây. Sau khi thiên đế luyện hóa cổ đạo tiên thì thực lực sẽ tăng lên nhanh chóng. Nếu hắn vận chuyển lực lượng ở trong nhân gian giới thì hoàn toàn có thể khiến cho ta không thể nào mở rộng được nữa. Trong lúc nàng ta đang do dự, trước mặt nàng ta xuất hiện thêm một người. Thân hình người này cao lớn, hắn đứng chắp hai tay ra sau tung, đầu đội bình thiên quan, khuôn mặt của hắn bị che phía sau bức màn của bình thiên quan. Người này chính là thiên đế. Hồng Linh Sa sửng sốt, thiên đế, ngươi vậy mà dám xuất hiện trước mặt ta sao? Là ngươi đã trấn áp cổ đạo tiên ư? Thiên đế nói, ta đã tu luyện thành công đến vĩnh bất hủ rồi. Rốt cuộc cổ đạo tiên đã không thể làm loạn được nữa. Ngươi ở nhân gian giới cũng không làm nên trò trống gì. Kế hoạch tiếp theo của ngươi là gì? Thiên đế, ngươi cũng đã biết tính toán của ta rồi, đó chính là thống nhất nhân gian giới, cướp lấy thiên đình, thu thập tế tự, sau đó thì hàng phục ngươi, hàng phục cả cổ trần sa, thành tập nên một nền văn minh vô thượng vượt qua được vô long tâm pháp của cổ trần sa. Lúc này, Hồng Linh Sa căn bản không sợ thiên đế. Tu vi của nàng ta đã ngưng tụ lại, trở nên càng ngày càng mạnh, tại còn luyện chế nhiều người đoạt được bản nguyên biến dị như vậy, thành hộ pháp bên trong thần quang. Hồng Linh Sa, ngươi nghĩ nhiều rồi. Thiên đế cười cười, đúng là năng lực bây giờ của ngươi không tệ lắm, nhưng nếu muốn hàng phục được ta hay cổ trần sa thì ngươi vẫn còn kém rất nhiều. Thiên đế, ngươi tới nơi này là muốn trấn áp ta sao? Hồng Linh Sa biết rõ thiên đế không có ý tốt gì cả, nhân gian giới này dù sao đi nữa cũng là của thiên đế, như vậy chẳng khác nào mình đang chiếm đoạt tài sản của hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không phải, ta tới đây là để hợp tác cùng với ngươi. Nếu như ngươi còn muốn nhanh chóng thắng chức thì nhất định phải hợp tác với ta. Bây giờ ngươi đã thành lập quốc gia, tụ tập tín ngưỡng, nhưng cũng chỉ là chuyện vặt vãnh mà thôi. Hơn nữa còn sẽ gặp phải sự chèn ép của ta, nếu như chúng ta hợp tác, thì thậm chí ta còn có thể cho ngươi một nửa tế tự trong thiên địa, như thế nào? Thiên đế nói. Một nửa tế tự. Hồng Linh Sa nghe vậy thì lắp bắp kinh hãi, thiên đế, ngươi cũng thật là hào phóng đó, chẳng lẽ ngươi không sợ ta đảo khách thành chủ sao? Ta biết rõ trên người của ta có chút khí chất của thiên hậu, nhưng vị trí thiên hậu này đối với ta mà nói thì thật sự quá nhỏ rồi. Nếu ngươi muốn mời chào ta thì tuyệt đối không thể coi ta như thiên hậu. Vậy cái ngươi muốn là gì? Thiên đế rất có kiên nhẫn hỏi. Rất đơn giản, ta muốn làm đạo tổ, ngang hàng cùng với ngươi, phân chia cái gọi là thiên đạo ra thành thiên và đạo. Thiên chính là thiên đế, còn đạo là đạo tổ. Thiên hậu là cái quái gì chứ? Ngươi vẫn nên chọn lại một lần nữa đi, sau này chúng ta chia đều thiên địa, ngươi quản thiên, ta quản đạo. Cứ như vậy, âm dương chia đều, không có bất kỳ nghĩ vấn gì nữa. Dường như Hồng Linh Sa đã sớm suy nghĩ kỹ về địa vị của mình. Ngươi muốn làm đạo tổ. Thiên đình căn bản không có chức vị này. Thiên đế cao mày. Thiên đình cũng không hề có chức vị biến pháp thiên vương, nhưng chẳng phải pháp thánh vẫn làm đấy sao? Nếu như ngươi muốn biến pháp thì phải triệt để một chút. Ta biết ngươi muốn đoạt được tất cả quyền hành, nhưng hiện tại, ngươi căn bản không nắm giữ được cục diện. Nếu như ta suy đoán không lầm thì thiên đình đã xảy ra một sự kiện lớn, đó chính là chuyện cổ đạo tiên tấn công thiên đình của ngươi. Thế nhưng cổ Trần Sa xuất hiện và truy bắt cổ đạo tiên đi ngay trước mắt ngươi. Cho nên ngươi đã cảm nhận được mối nguy hiểm cực lớn. Vì ngươi muốn nhanh chóng dẹp náo động ở nhân gian giới, nên mới tới chiêu mộ ta đúng không? Hồng Linh Sa có một loại cảm giác đã nhìn thấu mọi việc. Hiện tại, thế lực đã được phân chia rõ ràng rồi, vĩnh giới của cổ Trần Sa là hệ thống, có thực lực mạnh nhất, còn dị giới thật ra cũng phụ thuộc vào cổ Trần Sa. Cái tên dị giới này cũng là do cổ Trần Sa đặt, vậy nên ta mới một mực không đi hàng phục dị giới. Còn có hai cỗ thế lực khác, một cỗ là thuộc về ta, một cỗ thì thuộc về ngươi. Nếu như chúng ta kết hợp thì sẽ có thể cùng nhau chống lại cổ Trần Sa. Hồng Linh Sa nói, ý nghĩ của ngươi quả thật rất tốt, ta cũng nguyện ý đáp ứng. Bây giờ điều duy nhất còn vướng bận chính là, ngươi có thể thỏa mãn yêu cầu của ta hay không? Ta muốn làm đạo tổ, địa vị cao cả, hơn nữa những thuộc hạ này của ta, đều phải thuộc về hệ thống đạo tổ, không thuộc về hệ thống thiên đình. Bọn họ có thể nghe theo ngươi sai khiến, nhưng ngươi không thể giáng bọn họ vào luân hồi, cũng không thể trừng phạt bọn họ. Nếu bọn họ phạm phải sai lầm thì ta đến xử trí. Ngươi đây là muốn thành lập một cái thiên đình thứ hai còn gì? Việc này chỉ sợ là có chút khó khăn, ngược lại còn làm hỏng mất trật tự của bọn ta. Thiên đế căn bản không thể nào đáp ứng chuyện như vậy. Nếu như làm như vậy, chẳng những hắn không đạt được mục đích liên hợp, mà ngược lại sẽ hoàn toàn phân tán trật tự và luật pháp của thiên đình, tạo thành hai bên tranh đấu, sau này sẽ hỗn loạn vô cùng. Nếu như ngươi đã không thể đáp ứng được cái này, vậy thì quên đi. Hồng Linh Sa cười lạnh. Chẳng lẽ ngươi muốn ta sau này trở thành thiên hậu của ngươi? Ngươi nghĩ đẹp thật đấy. Nếu như ngươi nói ra yêu cầu này, vậy thì chúng ta cũng không cần nói chuyện nữa. Ta sẽ lập tức đi tìm cổ Trần Sa liên thủ rồi tiêu diệt ngươi. Ta có thể đáp ứng cho ngươi làm đạo tổ. Nhưng có một điều không được, đó chính là trừ ngươi ra thì những thuộc hạ mà ngươi sở hữu đều phải quy thuận vào trong hệ thống của thiên đình. Ta sẽ là người nắm giữ sống chết của bọn họ. Chỉ có ngươi là không bị ta tiết chế. Ngươi làm đạo tổ của ngươi, cao cao tại thượng, tất cả tế tự của thiên đình. Chúng ta đều phân chia sòng phẳng, ta chỉ có thể đáp ứng ngươi chuyện đó. Thiên đế có kẻ mặc cả, Hồng Linh Sa, ngươi suy nghĩ lại một chút xem, nếu như ngươi thành lập một đạo cung nhưng ngay cả thuộc hạ cũng không nghe theo ta, vậy lòng người không đồng nhất, tế tự mà chúng ta đạt được sẽ rất ít, việc tạo ra bất hủ sẽ vô cùng gian nan. Còn một điều nữa ta có thể nói cho ngươi, trên thực tế những người đoạt được bản nguyên biến dị đã đầu nhập vào ngươi đều bị một thứ đáng sợ đứng sau màn thao túng, đến một lúc nào đó nhất định sẽ cắn trả lại ngươi. Làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Mà ta vừa mới thu được một ít bí mật từ trên người cổ đạo tiên, nó có thể trợ giúp ngươi hóa giải những tai họa trong phương diện này, hay thậm chí là cùng nhau nghiên cứu ra những bí mật của vô bất tử. Được, việc này ta có thể đáp ứng ngươi. Nghe đến đây, Hồng Linh Sa suy tư cả nửa ngày rồi cuối cùng cũng gật đầu, quả thật là ngươi đã có chút kinh nghiệm đối phó với cổ đạo tiên. Nếu đã như vậy thì ngươi truyền kinh nghiệm ấy cho ta rồi chúng ta lại hợp tác, vậy thì sẽ có thể tiếp tục. Như ngươi mong muốn. Thiên đế cười lên ha hả, chúng ta hợp tác vui vẻ. Mà thật ra trong suy đoán của ngươi cũng có chỗ sai lầm. Việc cổ đạo tiên bị cổ Trần Sa bắt đi là do ta cố ý. Bởi vì cho dù ta có trấn áp được cổ đạo tiên, đi nữa thì cũng không có một chút tác dụng nào. Ta luyện hóa hắn ta không được, ngược lại nếu muốn vây khốn hắn ta thì sẽ phải tốn một lượng lớn tinh lực. Thế nên ta để cho cổ Trần Sa bắt hắn ta đi. Cổ Trần Sa thúc giục tu vi của mình để luyện hóa cổ đạo tiên. Sau đó hắn sẽ phải chống lại ý chí của thứ đồ vật đáng sợ kia. Kiềm chế lẫn nhau, thực lực của hắn sẽ không liên tục tăng lên, mà ngược lại sẽ còn bị suy yếu đi nữa. Vừa vặn nhân cơ hội này, chúng ta có thể phát triển lớn mạnh hơn, khiến cho thực lực của chúng ta đạt đến đỉnh cao. Tốt nhất là cổ trần xa, và cái thứ ý chí kia chém giết lẫn nhau đến ngươi chết ta sống, như vậy thì chúng ta còn có thể làm ngư ông đắc lợi. Cái ngươi nói quả thật cũng không sai. Hồng Linh Sa gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, ý chí của cái thứ đồ vật đáng sợ kia căn bản không thể tiêu diệt dễ dàng được. Chúng ta có thể nhân lúc cổ trần xa bị kiềm chế mà nhanh chóng phát triển. Đã như vậy rồi thì chúng ta phải ký khế ước thôi, không được đổi ý nữa. Thiên Đế vươn bàn tay ra. Hồng Linh Sa cũng vươn tay ra. Hai người cầm lấy tay nhau. Âm ầm. Ngay tại thời khắc nắm tay đó, toàn bộ nhân gian giới, toàn bộ thiên đình, và còn rất nhiều thế giới khác đột nhiên sinh ra một loại biến hóa không xác định. Rất nhiều cao thủ tu luyện đều cảm thấy nhân gian giới được mở rộng một lần nữa, tựa như là đã đoạt được một vận số nào đó trong âm thầm. Nhất là thiên đình, hào quang tỏa sáng, vận số như thác nước tuôn xuống, tất cả các quan viên của thiên đình đều cảm thấy bản thân như được phóng thích khỏi gông xiềng nào đó, bình cảnh mà bản thân khổ sở tu hành mà cũng không cách nào đột phá được, bây giờ thì lại lập tức đột phá. Nhất là pháp thánh. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy tu vi của mình đang liên tiếp tăng lên, tựa như có một loại năng lực có thể được phóng thích ra từ bên trong vận mệnh. Bất hủ. Pháp thánh ở trong thiên đình, trên đỉnh đầu hắn bông xuất hiện từng khe hở. Những khe hở này đang không ngừng đánh nát tế tự chi lực, luyện hóa, tinh luyện và cuối cùng là sinh ra một tia bất hủ. Phẩm chất của loại bất hủ này thật sự vô cùng cao thâm, tầng thứ 6, thường bất hủ. Trong nháy mắt, cảnh giới của pháp thánh có thể dựa vào tế tự chi lực mà tinh luyện ra bất hủ tầng thứ 6, thường bất hủ, cấp bậc này cũng chỉ thấp hơn thiên đế trước kia một cấp mà thôi. Mình thế mà lại tăng liên tiếp tận mấy cấp độ, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ đại vận của mình đã sắp đến rồi sao? Pháp Thánh chỉ cảm thấy thực lực của mình thật sự gia tăng quá lớn, hắn có chút không thể tưởng tượng nổi. Thiên đế trước kia là cảnh giới chân bất hủ tầng thứ 7. Cảnh giới này có thể trấn áp tất cả, vậy mà bây giờ Pháp Thánh, thoáng một cái là đã đạt tới cảnh giới tầng thứ 6 thường bất hủ, sợ rằng hắn đã là người đệ nhất trên thiên đình, chỉ sau thiên đế. Vận số của thiên đình đã tăng nhiều. Cổ Trần Sa vừa rời khỏi nhân gian giới thì lập tức cảm nhận được chấn động cực lớn, hắn đưa mắt nhìn sang thì chứng kiến được cảnh tượng này. Trong phút chốc, hào quang từ thiên đình đang tản ra khắp bốn phía, chiếu rọi thời không vô cùng vô tận. Cổ Trần Sa không khỏi gật đầu, xem ra là thiên đình đang dẹp loạn sự náo động ở nhân gian giới. Cuối cùng tên thiên đế đó cũng đã thuyết phục được Hồng Liên Sa liên thủ với hắn. Chuyện này cũng đã nằm trong dự liệu của mình. Nó cũng không hề tạo ra bất cứ ảnh hưởng gì với mình cả, bởi vì Hồng Linh Sa không phải bị thiên đế hàng phục mà chỉ là liên thủ, thậm chí Hồng Linh Sa còn muốn ngồi ngang hàng với thiên đế. Hồng Linh Sa này có dã tâm rất lớn, còn hơn cả thiên đế nữa. Nếu hai người lục đục với nhau khiến cho thiên đình không còn thuần khiết, thiên đạo chia thành hai, khi đó cũng sẽ trở thành cơ hội của mình. Thiên đế muốn mình đối nghịch với thứ đáng sợ bên trong cơ thể của cổ đạo tiên, rồi thực lực của mình sẽ bị kiềm chế. Cũng may là mình có nhiều thời gian, mình lại muốn thiên đế và Hồng Linh Sa lục đục lẫn nhau, rồi bị cái thứ đáng sợ kia áp chế. Khi ấy mình sẽ một lưới bắt hết. Thả ta ra, thả ta ra. Cổ Trần Sa. Tên xúc sinh nhà ngươi lại còn dám bắt ta. Ngươi rõ ràng không tiêu diệt được ta, vậy mà còn muốn hao phí lực lượng đến chấn áp ta. Sau khi bắt được ta, thực lực của ngươi chẳng những không gia tăng mà ngược lại còn sẽ giảm xuống. Vậy thì tội gì phải làm thế này hà? Cổ đạo tiên gào thét trong bàn tay của Cổ Trần Sa. Ta bắt ngươi tại không phải để luyện hóa ngươi. Vèo một tiếng, Cổ Trần Sa đã rời khỏi nhân gian giới, đáp xuống bên trong vĩnh giới, ta chưa bao giờ luyện hóa bất kỳ kẻ nào. Lấy tu vi của ta bây giờ thì đến bản nguyên biến dị ta, cũng chẳng để ý đến nữa là ta đã tiếp cận được cảnh giới bất hủ tầng thứ 9, vô bất hủ, nhưng chỉ còn kém một chút thời cơ. Ta là vì cảm hóa ngươi, khiến ngươi thay đổi mà thôi. Bản thân ngươi tụ tập một lượng bản nguyên biến dị khổng lồ, nhưng lại bị ý chí của thứ đồ vật đáng sợ kia xâm lấn, thậm chí còn khiến cho ngươi không được thanh tỉnh, thời thời khắc khắc đều bị ý chí đáng sợ đó lây nhiễm. Nếu như muốn tiêu trừ nó, hoàn toàn đạt được tự do tự tại thì nhất định phải tiến hành một loạt thủ đoạn. Cổ Trần Sa, ngươi thế mà lại muốn thay đổi ý nghĩ của ta, ngươi thật sự là quá mức ác độc, giết người chẳng qua cũng chỉ là đầu rơi xuống đất, nhưng ngươi lại còn ác độc hơn cả việc giết ta. Cổ đạo tiên gào thét tiên tục, vô cùng bất an. Vô Long chi đạo. Lúc này, Cổ Trần Sa cũng không muốn nhiều lời với cổ đạo tiên nữa. Hắn thúc giục Vô Long tâm pháp của mình lập tức đáp xuống Văn Minh Tường Hà mênh mông. Văn Minh Tường Hà này không đầu không cuối. Mỗi một gợn sóng bên trong dòng sông này đều là một nền văn minh rực rỡ, trong đó diễn giải ra những tên buôn tay sai, đế vương tướng sĩ, thậm chí các loại quốc dụng hay đạo lý. Văn Minh Tường Hà chứa đựng hàng trăm nghìn tỷ nền văn minh bên trong đó, cuồn cuộn chảy về phía trước và khám phá ra bờ bến của văn minh. Tường Hà về chảy xuôi về phía trước, văn minh không ngừng sinh ra đời. Loáng thoáng có thể chứng kiến được rốt cuộc phần đáy của văn minh là cái gì. Nếu như cổ Trần Sa suy tính ra được hết thảy điểm cuối của nền văn minh, thì đó chính là vô văn minh, cũng chính là cảnh giới vô bất hủ. Văn minh của vô long tâm pháp này trực tiếp vây cổ đạo tiên vào bên trong đó. Cổ đạo tiên cảm giác như tất cả tu vi và ý chí của mình đều bị nén tại, tựa như bị phong ấn. Cổ Trần Sa, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn phong ấn chân linh của ta, để ta chuyển thế đầu thai rồi có được ký ức mới, bồi dưỡng ra tình cảm và ý tưởng mới cho ta. Chờ đến khi ta thức tỉnh lại, thì để tư duy cũ và mơi của ta va chạm lẫn nhau rồi cùng tan rã, sau đó từng bước một khiến cho tâm tinh của ta chịu đầu hàng. Cổ đạo tiên càng ngày càng sợ hãi. Đúng vậy, ngược lại trong lòng ngươi cũng hiểu rất rõ đó. Cổ Trần Sa gật đầu tán thưởng, bây giờ ngươi đã bị ý niệm đáng sợ xâm tấn, cho dù ta có giáo hóa ngươi như thế nào đi chẳng nữa thì cũng vô ích. Vậy nên ngươi chỉ có thể tự mình chiến thắng chính mình. Ta phong ấn suy nghĩ và ý chí hiện tại của ngươi, một lần nữa cho ngươi đầu thai chuyển thế, trải qua đủ loại hoạn nạn, hiểu được chỗ tốt trong vô long tâm pháp của ta thì tất nhiên sẽ sinh ra cảm xúc chống lại cái ý niệm đáng sợ kia. Đây sẽ là một nhân, cách hoàn toàn mới của ngươi. Nếu như một lần không thành thì chuyển thế tần 2, rồi tần 3, chuyển thế cả trăm ngàn tần. Mỗi một tần sinh ra đều sẽ là một nhân cách hoàn toàn mới, tất cả đều sẽ đối kháng tại với ý chí đáng sợ kia. Một ngày nào đó sẽ nước chảy đá mòn, đi tên vô long chi đạo, cảnh giới tâm tinh tự do tự tại. Đây là ta đang cứu vớt ngươi, cũng không phải diệt sát ngươi, điểm này ngươi ngược lại phải hiểu rõ. Ta sẽ không giết người mà chỉ cứu người thôi. Đương nhiên đôi khi trong mắt các ngươi, việc cứu người của ta chính là giết người, đó là do các ngươi không hiểu được mà thôi. Cổ Trần Sa, ngươi đừng mơ tưởng rằng sẽ dùng thủ đoạn này, để mài giũa tại ý chí của ta trong lòng cổ đạo tiên đang vô cùng khủng hoảng. Trên thân thể hắn ta rõ ràng đang hiện lên từng lớp ánh sáng màu đen, muốn ngăn cản sự áp chế và phong ấn của cổ Trần Sa. Đáng tiếc là bây giờ cổ Trần Sa không sử dụng phân thân mà chính là bản tôn. Bản tôn của cổ Trần Sa vô cùng mạnh, vượt xa hơn những gì mà cổ đạo tiên và thiên đế tưởng tượng. Hắn thúc giục vô long tâm pháp, dần dần áp chế cổ đạo tiên thành một cái chấm đen nhỏ như hạt vừng. Bên trong chấm đen đó có chứa âm dương tạo hóa, sinh diệt vô thường, đại đạo luân chuyển, nhật nguyệt càn khôn, gần như là cái gì cũng đều có. Trong đó có một vài chỗ vi diệu thậm chí còn không thua kém hơn vô long tâm pháp của cổ Trần Sa là bao. Ý niệm đáng sợ kia đúng là có chút lợi hại, may là nó vẫn chưa ngưng tụ thành hình thể. Nếu không thì đến mình cũng không phải đối thủ của nó. Có điều hiện tại mình cũng đã thu được ít nhiều tin tức, nếu sau này nó thật sự xuất hiện thì vẫn sẽ có một vài thủ đoạn để chống lại, không đến mức phải thất bại thảm hại. Cổ Trần Sa nhìn cái điểm đen nhỏ bằng hạt vừng đang không ngừng giãy giụa, hắn vận chuyển vô long tâm pháp tựa như thấy được một vài thứ mình muốn ở bên trong, đó là cảnh giới bất hủ tầng thứ 9, vô bất hủ. Hiện tại, cổ Trần Sa cũng thuộc cảnh giới bất hủ tầng thứ 8 vĩnh bất hủ, cao thâm hơn thiên đế nhiều lắm. Hắn đã bước được một nửa chân vào cấp độ vô bất hủ rồi, chỉ còn kém một tí nữa là có thể hoàn toàn tiến hắn vào cảnh giới này. Nhưng chính là bởi vì như thế mà tầm mắt của hắn được mở rộng hơn rất nhiều, hắn biết rõ bất hủ tầng thứ 9 vô bất hủ chỉ sợ cũng không phải điểm cuối, cảnh giới chính thức vẫn còn ở phía sau. Bất hủ còn có tầng thứ 10. Tuy nhiên cũng không ai biết tầng thứ 10 tên gọi là gì, cổ Trần Sa cũng không nghĩ ra được, bởi vì thứ này dùng bất kỳ cái tên nào đặt cho thì cũng không thích hợp lắm. Không có bất kỳ ngôn ngữ nào có thể hình dung được loại cảnh giới này, thậm chí là linh hồn cũng không thể cảm ngộ được sự vĩ đại của nó. Bất luận là câu văn hay hình ảnh hoa mỹ nào cũng không thể miêu tả được một phần tỷ của loại cảnh giới này. Đây chính là cảnh giới phía sau vô bất hủ. Cổ Trần Sa, ngươi lại dám phong ấn ta. Đột nhiên, bên trong điểm đen như hạt vừng kia bỗng bộc phát ra âm thanh bén nhọn và khí tức vô cùng mạnh mẽ. Giọng nói này rõ ràng không phải của cổ đạo tiên mà là một người khác. Giọng nói này chính là của cái ý chí đáng sợ kia. Cuối cùng ngươi cũng đã xuất hiện rồi, ta đã chờ ngươi rất lâu rồi đấy. Cổ Trần Sa tiếp tục phong ấn, tuy nhiên ngươi căn bản không có khả năng xuất thế, bây giờ thậm chí là hình thê mà ngươi còn không có, chỉ là một luồng ý chí mà thôi. Ngươi đã dựa vào bản năng của chính mình, mà xâm tấn vào người của một số sinh mệnh cường đại, lợi dụng bọn hắn để làm một số việc. Cổ Trần Sa, cho dù ngươi có làm phai mờ đi tuồng ý chí của ta, thì ta vẫn còn có rất nhiều ý chí khác tuôn ra ào ào. Vậy nên luồng ý chí này của ta, ngươi không có khả năng làm mài mòn nó được đâu. Giọng điệu của cái ý chí đáng sợ kia càng thêm bén nhọn, nếu như bây giờ ngươi chịu buông luồng ý chí này của ta ra, thì sau này ta sẽ để ngươi hưởng thụ đại vị. Còn nếu như ngươi vẫn chấp mê bất ngộ thì chờ ta hoàn toàn xuất thế rồi, ngươi nhất định sẽ vạn kiếp bất phục, kết cục sẽ vô cùng thê thảm, chết không có chỗ chôn. Xem ra ngươi đến nhân gian giới cũng không học được một ít tri thức gì cả, nói qua nói tại cũng chỉ là uy hiếp. thật giống như đứa trẻ con vậy. Cổ Trần Sa nở nụ cười, nếu ngươi muốn hoàn toàn xuất thế thì vẫn còn thiếu chút thời gian đấy, ta chỉ muốn nghiên cứu ý chí này của ngươi để tìm hiểu ra được huyền cơ căn bản mà thôi. Đến lúc đó, ngươi vừa xuất thế thì ta sẽ phong ấn ngươi lại, khiến cho ngươi không có cách nào làm loạn được nữa. Nổ tung. Cái ý chí đáng sợ kia dường như không muốn nói thêm gì với Cổ Trần Sa nữa, nó phát ra một tiếng tựa như ngọc thạch đang muốn nổ tung, triệt để hủy diệt đi luồng ý chí này, không cho Cổ Trần Sa tiếp tục nghiên cứu nữa. Làm sao có thể dễ dàng như vậy được? Giờ khắc này, Cổ Trần Sa đã tính trước kỹ càng cả rồi. Vô Long tâm pháp của hắn lại lần nữa phát uy, tuôn ra từng đợt sóng thủy triều và hoàn toàn áp chế vụ nổ này lại. Tuy nhiên, đúng lúc này thì dị biến đột nhiên sinh ra. Bên trong vĩnh giới, Vô Long chi khí chấn động, một tia sáng phóng thẳng lên trời, sau đó nhanh chóng khuếch trương ra. Trong nháy mắt là đã quấy nhiễu Vô Long tâm pháp của Cổ Trần Sa. Ý chí đáng sợ kia tại bộc phát lần nữa, Cổ Trần Sa, Vô Long tâm pháp này của ngươi đã xuất hiện sơ hở rồi. Lần này chính là cơ hội của ta, ta có thể chiếm cứ thân thể của ngươi. Ngươi khá lắm. Cổ Trần Sa đối diện với biến hóa ấy cũng không bị dao động chút nào, tựa như hắn đã sớm phát hiện ra vậy, thân thể thoáng một phát đã biến mất, vô bất hủ chi biến. Khí tức của Vô Long tâm pháp thoáng một cái đã trở nên trong suốt. Ý chí đáng sợ kia lập tức bị vồ hụt. Nhưng sau đó, Vô Long tâm pháp lại lần nữa xuất hiện ở trong hiện thực, bao vây lấy cái ý chí đáng sợ này tầng tầng lớp lớp, khiến cho nó không còn cách nào quấy phá được nữa. Cuối cùng, cổ đạo tiên và cái ý chí đáng sợ này lần nữa hóa thành chấm đen nhỏ tựa hạt vừng. Vèo. Ngay lúc Cổ Trần Sa đã hoàn toàn trấn áp được cổ đạo tiên và ý chí đáng sợ kia, thì trước mặt của hắn bỗng có nhiều thêm một người, đó là lão tứ Cổ Hoa Sa. Lão tứ, vừa rồi là ngươi tìm hiểu được thứ đồ quan trọng nhất của Vô Long tâm pháp, sau đó tâm linh đạt được tự tại rồi nên mới khiến cho Vô Long chi khí của vĩnh giới chấn động và xảy ra biến hóa. Cổ Trần Sa nhìn lão tứ Cổ Hoa Sa, sắc mặt hắn bình tĩnh. Không sai. Lão tứ Cổ Hoa Sa nói, cuối cùng ta cũng đã lĩnh ngộ được Vô Long tâm pháp đến viên mãn. Trần Sa, tài năng của ngươi thật đúng là không gì có thể so sánh được. Hôm nay ta mới chân chính cảm nhận được huyền diệu của Vô Long tâm pháp. Nếu như ta suy đoán không sai thì cảnh giới và thực lực của ngươi bây giờ đã có thể hoàn toàn sánh ngang với Phụ Hoàng lúc thời kỳ hưng thịnh rồi nhỉ. Cũng tầm đấy, Phụ Hoàng ở thời Hoàng Kim là đỉnh cao của cảnh giới bất hủ, tầng thứ 8 vĩnh bất hủ, thiên đạo cũng thế. Thế cho nên Phụ Hoàng mới lựa chọn dung hợp và dây dưa với thiên đạo, ý muốn tìm hiểu được tầng thứ 9, cảnh giới vô bất hủ. Nhưng bây giờ xem ra, sự việc đã có biến hóa rồi. Cổ Trần Sa nói, đúng là đã hiểu ra được vô bất hủ, thế nhưng lại sản sinh ra một thứ đáng sợ không cách nào tiêu diệt được. Đây là chuyện bình thường thôi, một miếng cơm một ngụm nước đều do trời định sẵn. Vô bất hủ được sinh ra, bản thân nó chính là thứ bị tạo hóa ghen tị nên sẽ sinh ra kiếp số. Nếu như kiếp số này qua đi thì mới chân chính tiến hóa lên vô bất hủ được. Lão tứ Cổ Hoa Sa nói. Ha ha, lão tứ ngươi nói sai rồi, cái gì mà tạo hóa ghen ghét chứ? Thực lực hiện tại của chúng ta đã trên cả tạo hóa rồi đấy. Cổ Trần Sa nói, đương nhiên, thứ đồ đáng sợ kia cũng không phải là không có cách tiêu diệt. Bây giờ ngươi đã luyện được Vô Long tâm pháp, tâm linh đạt được tự do tự tại to lớn, ngươi có thể giúp ta một tay đi đến nhân gian giới truyền bá lần nữa. Tình huống ở nhân gian giới không thể coi thường, Hồng Linh Sa đã liên thủ cùng Thiên Đế, tâu dài về sau thì vĩnh giới chúng ta sẽ rơi vào thế hạ phong mất. Việc này cho dù ngươi không nói thì ta cũng muốn đi nhân gian giới một chuyến. Lão tứ Cổ Hoa Sa nói, mặc dù nhân gian giới đã được ổn định lại, vận số tăng trưởng nhưng thiên đình đã có hai chủ. Một người là Hồng Linh Sa, nàng ta rõ ràng không phải thiên hậu mà là đạo tổ, cái này khác hẳn với thiên đế. Nàng ta nhất định sẽ âm thầm bố trí, cuối cùng hàng phục được thiên đế, mà thiên đế cũng không thể nào để cho chuyện này phát sinh dễ dàng như vậy. Khi hai người đó tranh đấu thì cũng chính là cơ hội cho chúng ta. Được rồi, lão tứ ngươi đi nhân gian giới châm ngòi ly gián quan hệ giữa hai người bọn họ đi. Cổ Trần Sa gật gật đầu. Đúng lúc ta đã luyện thành Vô Long tâm pháp, thế nên cũng không phải sợ hồng trần chi lực của nhân gian xâm tấn nữa. Lão tứ Cổ Hoa Sa nói một câu, sau đó thân hình hắn ta lập tức biến mất, rời khỏi vĩnh giới, tiến vào bên trong nhân gian giới. Cổ Trần Sa nhìn bóng tung rời đi của lão tứ Cổ Hoa Sa, trên mặt hắn xuất hiện vẻ trầm tư. Đúng lúc này, Lâu Bái Nguyệt lặng lẽ xuất hiện ở sau lưng Cổ Trần Sa, nàng mở miệng nói, lão tứ đã lĩnh ngộ được bí mật quan trọng nhất của Vô Long tâm pháp, nhưng rốt cuộc hắn ta có phải là chân thân của thiên đế không đây? Sau khi ta tu luyện thành công Vô Long tâm pháp, thì đều suy tính trong lòng mọi lúc mọi nơi, ta cứ cảm thấy trong tất cả mọi người chỉ có lão tứ là đáng nghi nhất. Lão tứ gọi là Cổ Hoa Sa, thiên đế sắc phong mấy người mới như Nhật Nguyệt chi chủ Hoa Minh Sa, Trường Hình Thiên Vương Hoa Diệt Sa, Yêu Giới chi chủ Hoa Yêu Sa, đây đều là số mệnh cả. Vậy nên có thể thấy được, lão tứ tuyệt đối chính là chân thân của thiên đế, ẩn núp cũng sâu thật đấy. Những điều này đều là suy đoán mà thôi, bây giờ lão tứ có để lộ ra dấu vết gì không? Cổ Trần Sa ngược lại cũng không để ý lắm, tựa như hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của hắn vậy. Lão tứ làm người cũng không có bất kỳ sơ hở gì, nhưng vừa rồi hắn ta tìm hiểu vô long tâm pháp khiến cho lúc ngươi chấn áp cổ đạo tiên và ý chí đáng sợ kia thiếu chút nữa là đã xuất hiện sơ hở, việc này chỉ sợ không phải là ngẫu nhiên đâu. Lâu Bái Nguyệt nói, lão tứ có bí mật rất lớn. Cổ Trần Sa gật đầu nói, thật ra ta đã sớm đã biết rõ rồi. Tuy nhiên ngươi tu luyện được vô long tâm pháp thì cũng có thể cảm nhận được vài chỗ không ổn nhỉ trên thực tế, ngay cả khi lão tứ là chân thân của thiên đế. Đi nữa thì tu luyện vô long tâm pháp xong, chỉ sợ rằng tâm linh của hắn ta cũng sinh ra biến hóa lớn. Thiên đế muốn nghiên cứu vô long tâm pháp của ta nhưng cũng sẽ bị vô long tâm pháp ảnh hưởng thôi. Ngươi yên tâm, việc hàng phục thiên đế, ta sẽ bắt đầu từ lão tứ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão tứ thật sự đúng là chân thân của thiên đế ư? Chắc đến 89% sao? Lâu Bái Nguyệt Vân còn chút không yên tâm, thiên đế giảo hoạt. Cũng không quy hải loại người lương thiện nên nếu như chúng ta nhầm lẫn trong khi thiên đế là một người hoàn toàn khác, thì sẽ khiến lão tự gặp oan uổng. Lúc đó chỉ sợ trong nhà sẽ hỗn loạn, tất cả mọi thứ trước kia đều trở nên vô ích. Thật ra ta cũng không chắc chắn 100% rằng lão tứ, rốt cuộc có phải là chân thân của thiên đế hay không, mà ta chỉ sợ đây là một mưu kế của thiên đế. Có lẽ thiên đế cố ý để cho chúng ta nghi oan cho lão tứ, còn bản thân hắn thì ấn nấp trong bóng tối để đảo loạn mưa gió. Bằng không thì việc hắn đặt tên cho Nhật Nguyệt Chi Chủ là Hoa Minh Sa, thật sự là quá rõ ràng rồi, hắn muốn làm cho chúng ta mơ màng, dùng vận số để quấy nhiễu phán đoán của chúng ta, khiến cho chúng ta cuối cùng phạm phải sai lầm. Nếu như chúng ta phán đoán sai lầm về vấn đề này, thì chi sợ sẽ gặp phải một đòn đả kích trầm trọng, thậm chí vô long tâm pháp cũng sẽ tan vỡ. Người nói chuyện này không sai. Vô long tâm pháp là chân lý, nhưng ta thân là người sáng lập ra vô long tâm pháp nhưng lại bị người khác lừa dối mà hãm hại huynh đệ của mình. Sau khi chuyện này xảy ra, vận số của ta và vĩnh giới đều gặp phải đả kích cực lớn, thậm chí vẫn chưa gượng dậy nổi. Nhưng đương nhiên hiện tại ta đây đã không thể nào bị vận số làm cho lung lay nữa. Cho dù vận số của ta bị đoạn tuyệt, thì cũng sẽ không có bất kỳ một sự tan vỡ nào. Cổ Trần Sa nói, tuy nhiên lão tứ có phải chân thân của thiên đế hay không, thật ra cũng không phải chuyện quá quan trọng đối với chúng ta. Cho dù là lão tứ thì chẳng lẽ chúng ta cũng phải trấn áp và hàng phục hắn ta sao? Đó nhất định phải là cảm hóa, thay đổi suy nghĩ của hắn ta. Hắn ta cũng không phải dạng như vậy. Với phần tâm tư này, chúng ta có thể không gặp phải bất lợi, sẽ không bị nghi ngờ bất cứ một điều gì nên chúng ta không cần phải có hai lựa chọn, mà chúng ta chỉ cần đi theo một con đường là có thể vượt mọi chông gai, hóa giải tất cả mọi thứ. Nếu ngươi đã nói như vậy, cho dù đúng là lão tứ thì dù có che giấu kỹ càng đến đâu, và thật sự có mưu đồ làm loạn thì hắn ta cũng là huynh đệ của chúng ta. Cũng là một trong những người sáng lập ra triều đình vĩnh giới chúng ta. Hiện tại vĩnh triều của vĩnh giới chúng ta đã hoàn toàn được yên ổn, không còn có bất cứ một lỗ hổng nào, nhân tâm cũng dần dần vững chắc, những người không có lòng tin đối với vô long tâm pháp cũng đã rời đi, còn lại đều là những người cực kỳ kiên định. Lâu Bái Nguyệt nói, thật ra, hiện tại vẫn còn có một chuyện khiến ta lo lắng, đó chính là thứ đồ vật của những ý niệm đáng sợ đang tiến vào bên trong vĩnh giới của chúng ta, mà cũng không có nhiều cao thủ ở bên trong vĩnh giới. Có thể so sánh được với cổ đạo tiên, nên căn bản không thể ngăn cản nổi ý niệm đáng sợ này xâm lấn. Ngược lại, những lời này của người cũng đã nói lên một chút vấn đề rồi. Cổ Trần Sa gật đầu, thiên đế không phải là kẻ thù, bởi vì tu vi của hắn hoàn toàn nằm ở trong lòng bàn tay ta, còn loại ý niệm đáng sợ này mới chính là kẻ thù lớn của chúng ta. Tuy nhiên, ngươi ngược lại không cần phải lo lắng, ngươi đã tu thành vô long tâm pháp hạch tâm nên tâm linh đạt được đại tự tại, nên ý niệm đáng sợ kia không có cách nào xâm lấn được. Điều này cũng giống với Hồng Linh Sa. Hồng Linh Sa đã tu thành vô long tâm pháp nên ý niệm đáng sợ kia cũng không có cách nào xâm lấn. Nhưng những người khác thì không thể nói rõ được. Hiện tại hệ tinh bích của vĩnh giới chúng ta trên thực tế là không có cách nào ngăn cản được sự xâm lấn. Vậy tổng cộng hắn có bao nhiêu đạo ý niệm? Lâu Bái Nguyệt nói, nó đã xâm lấn rất nhiều biến dị bản nguyên chuyển thế chi nhân, nhưng xem ra không chỉ có một đạo. Điều ta sợ chính là ý niệm đáng sợ này là vô cùng vô tận rồi cuối cùng ăn mòn tất cả mọi người vĩnh giới chúng ta. Lúc đó thì quả thật là phiền toái. Quả thật là có loại khả năng này. Cổ Trần Sa nói, tuy nhiên hiện tại thiên đạo và phụ hoàng vẫn còn đang dây dưa vào bọn họ, cũng chưa hoàn toàn sụp đổ nên loại ý niệm này vẫn chưa xuất hiện quá nhiều. Nếu như phân tán thì sẽ làm suy yếu lực lượng của hắn, nên ngược lại ngươi cần phải cẩn thận để miễn cho việc các cấp cao, vĩnh giới chúng ta bị thẩm thấu. Cẩn thận cũng không thành vấn đề, huống hồ cho dù ta đã tu thành vô long tâm pháp, nên ta có thể ngăn cản được sự xâm lấn, nhưng lại không có cách nào ngăn cản được việc người khác bị xâm lấn. Lâu Bái Nguyệt nhíu mày. Việc này tạm thời rất phiền toái, nhưng ta cũng đã có biện pháp. Ta đã lĩnh ngộ được một số bí mật từ cổ đạo tiên, này nên có thể dễ dàng tạo thành một cái bẫy. Chỉ cần ý niệm của hắn ta dám nhập vào vĩnh giới, thì ta hoàn toàn có thể giam cầm, rồi để cho hắn ta có thể đến mà không thể về. Vĩnh giới của ta có thể không thể so với nhân gian giới. Cổ Trần Sa nói, tuy nhiên, hiện tại ta ngược lại muốn đi tới nhân gian giới một chuyến để tiễn đưa đoàn ý niệm này, của cổ đạo tiên, đi chuyển thế. Tới nhân gian giới để chuyển thế sao? Lâu Bái Nguyệt nghi ngờ nói, không bằng trực tiếp để cho cổ đạo tiên chuyển thế ở vĩnh giới, bởi như vậy có thể bồi dưỡng được một ít. Nếu như đi tới nhân gian giới, thì sẽ sinh ra một loạt biến hóa không thể thay đổi được. Ở bên trong vĩnh giới không phải không tốt nhưng sẽ giam cầm suy nghĩ của hắn ta. Mà Hồng Trần Vạn Trượng, dục vọng của nhân gian chính là thủ đoạn hay nhất để ma luyện một người. Cổ Trần Sa nói, hơn nữa, ta đây là ném ra một mồi nhử rồi khiến cho rất nhiều người mắc câu. Hơn nữa, trước khi thiên đạo và phụ hoàng đồng thời sụp đổ thì bên trong nhân gian giới, tuyệt đối vẫn là nhân vật chính bên trong rất nhiều thế giới. Nên ngươi đừng nhìn hiện tại thiên đế đang tăng cường sự giám sát khiến cho nhân gian giới, dường như bị giam cầm đạt đến cực hạn. Thế nhưng khát vọng tự do của nhân tâm lại vĩnh viễn không bao giờ bị dập tắt, chỉ cần có sinh linh tồn tại thì sẽ có tự do tồn tại, còn đã không có sinh linh thì cũng vẫn có tự do tồn tại. Kể từ đó, sau này bên trong nhân gian giới sẽ còn có tầng tầng lớp lớp cao thủ. Hơn nữa còn là loại cao tay có thể nghịch thiên. Điều này làm sao có thể chứ? Ngược lại, Lâu Bái Nguyệt còn có chút không tin, hiện tại thiên đế giám sát nghiêm ngặt như vậy, chưa kể đến việc một nhà một hộ đều có rất nhiều thần đến giám sát, ngay cả trong cơ thể của từng con người cũng có tam thi thần, giám sát để báo cáo suy nghĩ của tất cả mọi người cho thiên đế, cho nên nhất cử nhất động của chúng sinh thiên địa, nhất niệm tâm tư đều bị thiên đế biết rõ. Dưới sự giám sát như thế này, không có khả năng sẽ có cao thủ xuất hiện, bất cứ một cao thủ nào chỉ cần để lại dấu vết, thì đều bị tiêu diệt trong vô hình. Giám sát cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Cổ Trần Sa nói, ngươi xem hiện tại vĩnh giới chúng ta đã dần dần từ bỏ việc giám sát, nhưng mỗi người đều vô cùng hài lòng mà nghiên cứu vô long tâm pháp, bắt đầu tự do tự tại. Sự vận chuyển thật sự của thế giới là do nhân tâm thay đổi, chứ không phải do có người đến giám sát nhân tâm. Trật tự thật sự là thứ phát ra từ nội tâm, thiên đế là đang đi vào sự cực đoan, cho nên sự giám sát của hắn càng lợi hại, thì ngược lại nhân tâm cũng càng trở nên lợi hại. Vô long tâm pháp của ta chính là một hỏa tinh, sớm muộn gì cũng sẽ nhen nhóm toàn bộ nhân gian giới. Nói như vậy, ngươi đã sớm sắp xếp xong xuôi chuyện của tên cổ đạo tiên này rồi sao? Lâu Bái Nguyệt đã đoán ra được kế hoạch của Cổ Trần Sa. Xem ra tu vi của ngươi càng ngày càng trở nên tinh thâm rồi. Cổ Trần Sa khai báo vài câu với Lâu Bái Nguyệt, ta sẽ đi tới nhân gian giới để thu xếp mọi chuyện, nhân tiện cũng sẽ chú ý tới mọi động tĩnh của lão tứ. Nếu như ta đoán không sai, thì ý niệm đáng sợ kia hội tụ toàn bộ sức mạnh để xâm lấn lão tứ. Đây cũng là một bố cục khác trong lúc nói chuyện, Cổ Trần Sa tại tiến vào nhân gian giới lần nữa. Lần này, hắn cũng không dùng đến hóa thân mà là chân thân, nói cách khác hắn đã hoàn toàn rời khỏi vĩnh giới, nên vĩnh giới đã không còn có sức mạnh của hắn tọa trấn nữa. Đây chính là không thành kế, hoặc có thể nói là một kế sách gậy ông đập lưng ông. Một phân thân của hắn có thể tự nhiên đi vào thiên đình, hiện tại chân thân trực tiếp di chuyển đến nhân gian giới, thúc giục sức mạnh để luyện hóa toàn bộ nhân gian giới thì cũng không phải là không được. Tuy nhiên, hắn cũng không định làm như vậy, trước tiên hắn muốn cho chúng sinh của nhân gian giới hoàn toàn tự mình thức tỉnh, nếu như hắn cưỡng ép luyện hóa nhân gian giới thì cũng chẳng khác gì thiên đế cả. Tâm tính của thiên đế đối với tất cả chúng sinh chính là đầy tớ, còn tâm tính của hắn đối với chúng sinh chính là lão sư. Thứ hai, nhân gian giới có quan hệ với toàn bộ vận số ở giữa thiên địa. Nếu như bị luyện hóa thì chỉ sợ sẽ khiến thiên đạo và cổ đạp tiên sớm sụp đổ. Lại đáp xuống nhân gian giới, thời tiết dường như cũng không tệ. Cổ Trần Sa lại đặt chân xuống với nhân gian giới lần nữa. Hắn đã nhìn thấy khắp nơi trong nhân gian giới đều có trật tự, mọi nơi đều âm thầm có thần linh, quốc thổ của Hồng Triều cũng càng lúc càng lớn và đang mở rộng ra không ngừng, bắt đầu càn quét trên quy mô lớn. Tu vi của nhân gian giới chi chủ Thương, tự nhiên cũng càng ngày càng mạnh. Dường như hắn ta cũng đã lĩnh ngộ được đạo lý nào đó. Trương tự nhiên cũng đang mở rộng gia tộc của mình, hắn ta đã có hậu cung và nhi tử của bản thân mình. Cổ Trần Sa quan sát vận số của nhân gian chi chủ, thì phát hiện ra một số bí mật. Sau khi tính toán thì lập tức xuất hiện một ý tưởng, trên mặt hắn xuất hiện một vẻ tươi cười. Hắn đi tới đô thành bên trong Hồng Triều, Hồng Đô. Hắn đã nhìn thấy hoàng thành khổng lồ kia, cao chót vót không hề thua kém gì so với thiên cung. Hiện tại Hoàng Triều cũng không phải là kiến trúc cổ điển, mà là sự kết hợp của tiên đạo và nền văn minh khoa học kỹ thuật thời tiền sử. Tuy nhiên, sức mạnh của tiên đạo đang suy yếu trên phạm vi lớn. chỉ giới hạn ở cảnh giới đạo cảnh biến 19 đại tiểu như ý. Bởi vì chỉ cần tu thành pháp lực thì nhất định sẽ phi thẳng lên tiên giới, nếu không cũng sẽ bị ô nhiễm bởi sức mạnh của nhân gian giới. Cổ Trần Sa nhàn nhã dạo chơi rồi tiến vào bên trong hoàng cung. Hắn cũng không hề đi tới nơi Trương Tự Nhiên đang bàn chuyện triều chính, mà hắn lại đi thẳng vào trong hậu cung. Trương Tự Nhiên cũng có tâm tư của riêng mình, bởi vì hắn ta biết rõ bản thân mình không có khả năng vĩnh viễn là nhân gian giới chi chủ. Chờ cho đến khi nhân gian giới hoàn toàn ổn định, thì chỉ sợ thiên đế sẽ ra tay với hắn ta. Bởi vì thực lực của hắn ta không có khả năng chiếm cứ vị trí nhân gian chi chủ trong một thời gian dài. Hơn nữa hắn ta biết rõ thiên đế nhất định sẽ giáng chức hắn ta rồi đưa vào bên trong luân hồi và tìm ra được sai lầm của hắn ta. Loại chuyện ăn cháo đá bát này vô cùng phổ biến. Cho nên hắn ta đang tích cực chuẩn bị, nhưng hiện tại thế lực của thiên đế càng lúc càng lớn nên hắn ta cũng không thể động đậy được. Cổ Trần Sa quan sát vận số của Hoàng Thành cũng có thể thấy được mâu thuẫn tâm lý của Trương Tự Nhiên. Vèo, Cổ Trần Sa đã đi vào bên trong hậu cung của Trương Tự Nhiên, bởi vì hắn phát hiện phi tử trong hậu cung dường như đang mang bầu hài tử, lúc này đang dưỡng thai. Hắn đáp xuống phía dưới, thì đã nhìn thấy rất nhiều cung nữ hầu hạ bên trong hậu cung này. Trên người phi tử kia tràn đầy linh khí, sắc nước hương trời, trên trán loáng thoáng có một luồng khí chất mê hoặc lòng người. Tuy nhiên thực lực của nàng ta cũng không phải quá mạnh mẽ, chỉ là đạo cảnh biến chín mà thôi. Thiên đế đã ra lệnh rằng ngay cả trong hoàng cung của nhân gian chi chủ Hồng Triều, ngoại trừ Trương Tự Nhiên, ra thì không cho phép có bất cứ người nào tu luyện vượt qua biến 20 tồn tại. Dịch phi nương nương, gần đây hoàng thượng dường như rất không vui. Việc khai cương khoách thổ đại Hồng Triều rất thuận lợi, nhưng hoàng thượng lại càng ngày càng lo lắng nhiều hơn trước. Một cung nữ báo cáo tình hình cho phi tử này. Việc này ta đã biết, nên các ngươi chỉ cần để mắt đến hoàng hậu cho ta là được. Ta nghe nói đại hoàng tử đã tu luyện đến cảnh giới đạo cảnh biến 19 tiểu đại như ý, hắn ta cũng muốn tiến thêm một bước nhưng lại không muốn phi thắng. Các ngươi hãy để mắt đến chuyện này, rất có thể đại hoàng tử này sẽ đi học tập tà thuật nào đó, đến lúc đó nhất định sẽ bị thiên đình bất dung. Dịch phi nương nương đang mang bào thai này nói, đây là điều chắc chắn, bất cứ ai nguyện ý phi thắng thì một khi phi thắng sẽ đi đến tiên giới, hoàn toàn không có địa vị nào hết. Cung nữ kia nói, hiện tại hoàng thượng đã có 18 hoàng tử rồi. Nếu như nương nương sinh hạ thì hoàng thượng sẽ có 19 hoàng tử. 19 hoàng tử. Cổ Trần Sa gật đầu, hắn búng tay ra, lập tức cổ đạo tiên, do chính hắn phong ấn kia được đưa vào bên trong bụng dịch phi nương nương. Bản thân Cổ Trần Sa chính là thập cửu hoàng tử của Thiên Phù Đại Đế. Hiện tại đi tới nhân gian giới này, thập cửu hoàng tử của nhân gian chi chủ lại sắp ra đời. Đúng lúc hắn đến tìm kiếm chuyển thế chi thân cho cổ đạo tiên, và ý niệm đáng sợ kia. Điều này không thể nói bên trong minh ư, dường như có chút đạo lý ở trong đó. Đương nhiên, Cổ Trần Sa đã sớm thấy rõ vật nhỏ, biết rõ ở điểm mấu chốt ở chỗ nào trong đó. Bản thân quá mạnh mẽ, nhất cử nhất động, đều ảnh hưởng đến thiên địa vạn vật, ảnh hưởng đến sự sinh diệt vũ trụ tạo hóa. Vì vậy nhân quả duyên phận bên trong minh ư, quy luật tự nhiên sẽ sinh ra một vài sự tồn tại kìm hãm ràng buộc bản thân, hoặc là tâm linh đang âm thầm ảnh hưởng đến bản thân, khiến cho bản thân làm ra một số việc không thể tưởng tượng nổi. Đôi khi, ý nghĩ của bản thân hắn, thực ra không phải là của bản thân hắn, mà là nhân quả tạo hóa duyên phận bên trong mình u dụ dỗ chính mình làm một, ra hành động nào đó. Sự xuất hiện của một ý niệm trong đầu, sự dập tắt của ý niệm trong đó một phần nhân tố rất lớn bản thân không thể kiểm soát được. Con người ai cũng không biết bản thân sau một khắc sẽ nảy sinh ý niệm, và ý nghĩ gì, những ý niệm này đột nhiên xuất hiện, không thể khống chế. Nhưng Cổ Trần Sa đối với tất cả những điều này đã sớm hiểu rõ cặn kẽ rồi. Bởi vì vô long tâm pháp của hắn đã sớm cắt đứt tất cả nhân quả duyên phận rồi, tất cả ý niệm trong đầu đều là phát ra từ chân tâm của chính mình, khởi nguồn của chính mình, không bị bất kỳ nhân tố nào ảnh hưởng. Hắn phong ấn tiến nhập bản nguyên của cổ đạo tiên, và ý chí đáng sợ kia vào trong cơ thể của dịch phi, trên thực tế chính là tương kế tự kế, ngược lại là muốn xem nhân quả duyên phận bên, trong minh ư sẽ xuất hiện sự thay đổi như thế nào. Hắn đánh cược một phen, bởi vì đồ vật đáng sợ kia sắp xuất thế. Tất nhiên sẽ thao túng duyên phận nhân quả, tiến hành sắp đặt quy mô lớn, có lẽ rất nhiều ý nghĩ của thiên địa chúng sinh đều chịu ảnh hưởng bởi thứ kia. Lúc Cổ Trần Sa phong ấn đầu nhập vào trong bụng dịch phi, toàn thân dịch phi đau đớn kêu lên. Nương nương sắp sinh rồi. Nhanh chóng chuẩn bị. Rất nhiều cung nữ bận rộn, cũng không phải rất kinh hoàng. Thứ nhất là khoa học kỹ thuật bên trong Hồng Triều rất phát triển, tiên đạo cũng cực kỳ cường thịnh, đối với chuyện sinh con đẻ cái rất tiện lợi. Quả nhiên, sau một hồi bận rộn, dịch phi sinh ra một hài nhi này là nam hài, vô cùng bình thường, cũng không có gì chỗ nào kỳ diệu cả. Bệ hạ giá đáo. Sau khi hài tử sinh ra, nhân gian chi chủ hiện tại Trương Tự Nhiên giá lâm. Tham kiến bệ hạ. Rất nhiều cung nữ quỳ xuống, còn có một vài thái y cao minh nữa. Các ngươi lui ra hết đi. Trương Tự Nhiên tu vi cao thâm, cũng không cần hỏi thái y điều gì. Hắn ta là người duy nhất trong nhân gian giới có thể dùng duy trì tu vi của mình. Thập cửu hoàng tử của ta đã ra đời rồi sao? Trương Tự Nhiên cẩn thận quan sát Hải Nhi, tận sâu trong đôi mắt lóe ra tầng tầng thần quang. Dường như muốn nhìn thấu một chút nhân quả, nhưng không thể nhìn ra cái gì được. Đây là một nhi tử có cùng huyết mạch với hắn ta, cũng không có chỗ kỳ dị nào. Thỉnh an bệ hạ. Mặc dù Dịch Phi vừa sinh hài tử, nhưng cũng không suy yếu, bởi vì nàng ta chính là cảnh giá đạo cảnh mười mấy biến. Đây chính là thập cửu hoàng tử của ta, vĩnh giới chi chủ cổ Trần Sa cũng là thập cửu hoàng tử, là nhi tử thứ 19 của thiên phù đại đế cổ Đạp Tiên. Chuyện này đối ứng lẫn nhau sẽ có rất nhiều chỗ huyền diệu. Ngươi phải tự giải quyết cho tốt. Trương Tự Nhiên suy nghĩ một lát mới mở miệng. Nhận được cát ngôn của Hoàng thượng. Dịch Phi nói. Nhưng mà cổ Trần Sa kia bây giờ là vĩnh giới chi chú, chính là địch nhân lớn nhất của thiên đình, mà chúng ta thời thời khắc khắc đều ở dưới quản hạt của thiên đình. Cho dù ta sinh nhi tử, sau khi tư luyện đạt tới đạo cảnh 19 biến, sẽ phi thăng tiên giới, chặt đứt tục duyên, trở thành một tiên nhân bình thường, nô tỳ rất không cam tâm. Hơn nữa nô tỳ nghe thấy lời đồn trong cưng trong, nói rằng sau này hoàng thượng không thể truyền ngôi vị hoàng đế cho đời sau, đây là ý của thiên đình, không biết là thật hay giả. Đương nhiên là thật. Vẻ mặt Trương Tự Nhiên thờ ơ, nhân gian giới đứng đầu vạn giới, lớn nhất phổ biến nhất, so với thiên giới sụp đổ còn lớn hơn gấp vạn lần. Đồng thời đây cũng là một miếng thịt béo bở, thiên đế chắc chắn sẽ không để cho một nhà chúng ta thao túng, trong khoảng thời gian dài đâu, cục diện có chút ổn định, sẽ suy yếu quyền hành và sức mạnh của ta, về phần gia tộc, sẽ tiến hành tiến công. Hoàng thượng, nếu nói khó nghe thì thiên đình giống như tá ma giết lừa, chúng ta cũng phải mưu tính lối thoát. Dịch Phi dường như là tâm phúc của Trương Tự Nhiên. Việc này ta tự có tính toán nhưng mà mưu tính tối ra nào có dễ như vậy chứ? Trương Tự Nhiên cau mày nói, hiện tại thiên đình đã ổn định lại. Nhân gian giới không rối loạn, cổ đạo tiên kia đã bị trấn áp, rất nhiều bản nguyên biến dị chi nhân cũng bị Hồng Linh Sa kia hàng phục, cũng chính là đạo tổ hiện tại. Nhưng mà thiên hữu nhị nhật, không thể lâu dài được, hiện tại thiên đế tạm thời cũng không muốn đụng đến bọn ta. Dịch Phi nói, thực ra thiên đế cũng muốn trấn áp Hồng Linh Sa kia, nhưng vẫn có rất nhiều trở ngại, vốn dĩ Hồng Linh Sa phải là thiên hậu, trở thành nữ nhân của thiên đế. Nhưng tại trở thành đạo tổ, ngang vai ngang vế với thiên đế, còn thành tập nên đạo cung. Lại còn ở trên thiên đình, đây không phải tạo phản sao? Chuyện này, ta mới có thể bảo toàn cho tới hôm nay, nếu không hiện tại ta đã bị thiên đế bắt lấy chỗ thóp, giáng chức tiến vào luân hồi rồi. Trương Tự Nhiên nói, nhưng mà, ta cũng không phải dễ trêu chọc. Nhân gian giới này là của ta, ai cũng không thể cướp đi được. Năm đó nếu không phải ta ở dưới trướng cổ Trần Sa dâng ra vô tận chi hỏa, cũng không thể phụ trợ thiên đế giành được nhân gian giới. Hoàng thượng, ngài xem nhi tử của chúng ta. Dịch Phi đang muốn nói cái gì? Đột nhiên phát hiện nhi tử mình vừa mới sinh ra lại đang ngồi ngay ngắn, khoanh chân, dường như đang vận hành công pháp gì đó. Trên đỉnh đầu xuất hiện một đám mây ngũ sắc, bên trong đám mây ngũ sắc này, lôi đình lập lòe, hắc bạch lưu chuyển, hỗn độn vạn vật, đạo chi bản nguyên, chúng sinh vô cực đều ở trong đó. Đây là sắc mặt Trương, Tự Nhiên cũng thay đổi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bản nguyên biến dị đang biến đổi sao? Chẳng lẽ nhi tử của ta đã giành được bản nguyên biến dị rồi sao? Nếu là như vậy, chỉ e thực sự sẽ bị thiên đình ghen ghét. Hiện tại thiên đình đang lo không nắm được đầu chuôi của ta. Hoàng thượng, đây chính là cơ hội của chúng ta. Dịch Phi sợ Trương Tự Nhiên có tâm tư gì với nhi tử của mình. Ngươi yên tâm, đây cũng là nhi tử của ta. Trương Tự Nhiên cười cười. Thiên đế thay phiên làm, năm nay đến nhà ta, huống hồ ta cũng không phải là không có cơ hội. Hiện tại thiên đình có rất nhiều thần tử đang âm thầm đầu phục đạo tổ Hồng Linh Sa, ta cũng có thể lấy lòng Hồng Linh Sa. Hơn nữa, những ngày này, ta cũng thu thập tế tự của nhân gian giới, giữ lại một bộ phận rất lớn để mình sử dụng. Đế tạo ra một ít vật chất bất hủ. Cổ Trần Sa nhìn cuộc đối thoại giữa Trương Tự Nhiên và Dịch Phi, biết rõ Trương Tự Nhiên là người khôn ngoan, lúc trước phản bội mình là vì người này muốn có được nhân gian giới, bây giờ vẫn chưa từ bỏ ý đồ. Đạo của người này chính là nhân gian chi đạo. Những vật chất bất hủ này của ngươi căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, chống lại thiên đế trong nháy mắt sẽ sụp đổ. Đúng lúc này, một thanh âm vang vọng. Thần niệm của Trương Tự Nhiên quét ngang, cũng không phát hiện bất kỳ kẻ nào, nhưng trước mặt của hắn, một thân hình ngưng tụ thành hình thể. Lại là ngươi. Trương Tự Nhiên nhìn thấy người tới, thần sắc có chút không được tự nhiên, bởi vì người đến là cổ hoa sa của vĩnh giới. Đối với cổ hoa sa này, Trương Tự Nhiên biết được một ít bí mật, bởi vì thiên đế đã từng nói qua. Chân thân của hắn vẫn còn ở bên trong vĩnh giới. Hơn nữa còn là một nhân vật quan trọng của vĩnh giới. Rất nhiều người suy đoán được. Sau này Thiên Đế Đế tạo ra mấy thần tử quan trọng, ví dụ như Nhật Nguyệt Chi Chủ Hoa Minh Sa, Yêu Giới Chi Chủ Hoa Yêu Sa, Trưởng Hình Thiên Vương Hoa Diệt Sa. Như vậy căn cứ vào chữ hoa này, Trương tự nhiên lập tức nghĩ đến nhân vật quan trọng của Vĩnh Giới, Cổ Hoa Sa. Người này đã từng là tứ hoàng tử, vô cùng thâm trầm, tu vi sâu không lường trước được. Năm đó, thậm chí có một vài lão cổ đồng cho rằng, tứ hoàng tử dưới trướng Thiên Phủ Đại Đế Cổ Đạp Tiên, chính là người xuất sắc nhất, chỉ có điều sau này Cổ Trần Sa ngang trời xuất thế, hoàn toàn che mất hào quang của hắn ta. Nhìn thấy Cổ Hoa Sa xuất hiện, trong lòng Trương tự nhiên vô cùng kỳ lạ, hắn ta đã cho rằng Cổ Hoa Sa này chính là chân thân của Thiên Đế, nhưng vẫn chưa xác nhận. Hiện tại hắn ta đang là người dưới trướng của Thiên Đế, là kẻ địch với Cổ Hoa Sa, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà không biết làm như thế nào cho phải. Trương tự nhiên, có phải ngươi cho rằng ta chính là chân thân của Thiên Đế chân thân? Cổ Hoa Sa nhìn vẻ mặt của Trương tự nhiên, biết rõ trong lòng hắn ta đang suy nghĩ đến chuyện gì, trên mặt lộ ra nụ cười thần bí. Cho nên bây giờ ngươi nhìn thấy ta, giống như nhìn thấy Thiên Đế. Nếu như ta cho ngươi biết, ta không phải chân thân của Thiên Đế, chân thân của Thiên Đế là một người hoàn toàn khác, ngươi sẽ làm như thế nào? Đương nhiên là bẩm báo với Thiên Đình, bắt ngươi tại, ngươi vậy mà dám xuất hiện ở nhân gian giới. Mặc dù Trương tự nhiên nói như vậy, nhưng cũng không có bất kỳ hành động gì, hắn ta cảm giác được sức mạnh của Cổ Hoa Sa, này cao thâm hơn hắn ta rất nhiều tần. Ngươi nói như vậy cũng không có gì đáng trách, nhưng mà hôm nay ta đến đây, là để giúp đỡ ngươi, những lời ngươi vừa nói ta đã nghe thấy hết rồi. Cổ Hoa Sa nói, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Thiên Đế không thể để cho ngươi làm nhân gian chi chủ trong thời gian dài, hơn nữa ngoại trừ ngươi, sau này sẽ không có nhân gian chi chủ nữa, có lẽ nhân gian sẽ chia thành rất nhiều quốc gia. Những quốc gia này tranh đấu với nhau, ai tế tự thượng thiên thành kính, thượng thiên sẽ chúc phúc xuống, khiến cho quốc gia này cường thịnh, quốc gia nào không thành kính, sẽ suy yếu. Có áp lực cạnh tranh, sức mạnh nhân tâm mới có thể hoàn toàn bị kích thích, nhưng mà hiện tại Thiên Đình thống nhất đế quốc, là muốn loại bỏ những người không tán thành kia, sau đó lại khiến cho đế quốc sụp đổ. Như vậy cả đời, tín ngưỡng của Thiên Đình sẽ cắm rễ thật sâu tiến nhập trong nhân tâm. Hơn nữa Trương tự nhiên, ngươi là không thể nào toàn thân mà trở ra được. Nếu như ta đoán không sai, kết quả của ngươi chính là bất kính thiên mệnh, bị trấn áp giết chết, răn đe. Vậy rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Giúp đỡ ta như thế nào? Trong lòng Trương tự nhiên vẫn vô cùng cẩn thận, trong lúc nói chuyện tích thủy giấu giếm. Thiên Đế đối với ta không tệ, ta có thể thuận theo ý chỉ của Thiên Đình, chỉ mong bình an, chút tâm tư đó của ta, Thiên Đình chắc chắn biết được, sẽ không đuổi tận giết tuyệt, dù sao ta đã đạt được nhiều công lao như vậy mà. Cổ Hoa Sa nở nụ cười. Trương tự nhiên, ngươi là người ngang ngược có dã tâm, nói những lời này chẳng qua là do kiêng dè ta mà thôi, nhưng mà ngươi nên biết, thực lực mới là tất cả. Tại sao Thiên Đế không thể trấn áp được Hồng Linh Sa kia? Đó là bởi vì Hồng Linh Sa đã chân chính tu thành Vô Long Tâm Pháp. Nếu như ta trợ giúp ngươi tu thành Vô Long Tâm Pháp, tương lai ngươi làm nhân tổ cũng không phải là không có khả năng. Nhân tổ. Nghe thấy từ này, trong lòng Trương tự nhiên gợn sóng vạn trượng, cho dù là hắn ta tĩnh dưỡng cao tới đâu, cảm xúc cũng không nhịn được mà bành trướng. Đúng vậy, chính là nhân tổ. Cổ Hoa Sa nói, Hồng Linh Sa cũng tìm cho mình một thân phận đạo tổ. Vậy tại sao ngươi không thể làm nhân tổ chứ? Địa vị ngang bằng với đạo tổ, cho dù là Thiên Đế cũng không thể quản hạt được ngươi. Thực ra Thiên Đế phạm phải một sai lầm chí mạng, lỗ hổng của đạo tổ không thể lấp kín được, cho nên sau này, ai cũng có thể trở thành nhân tổ được. Ngươi cũng có thể. Ngươi có thể trợ giúp ta tu thành Vô Long Tâm Pháp. Trương tự nhiên không tin. Vô Long Tâm Pháp cần cơ duyên lĩnh ngộ. Cho dù là người sáng tập Cổ Trần Sa cũng không thể làm được điều này, nếu như ngươi có thể làm được, không phải là còn lợi hại hơn Cổ Trần Sa sao? Tin hay không cũng tùy ngươi. Cổ Hoa Sa cũng không giải thích. Bây giờ ngươi không có nhiều con đường để lựa chọn đâu, thậm chí chỉ có một con đường mà thôi, ta lựa chọn đường đi cho ngươi, con đường phù hợp với ngươi, ngươi là nhân gian chi đạo, cho nên ta giúp ngươi trở thành nhân tổ. Đây chính là điểm mà ta lợi hại hơn Cổ Trần Sa, ngươi đầu nhập vào Cổ Trần Sa, không thể nào giành được thân phận nhân tổ. Đầu nhập vào Thiên Đế càng không cần phải nói, Thiên Đế ngay cả đạo tổ cũng muốn diệt sát. Ý chí của ngươi vô cùng to lớn, ngay cả Cổ Trần Sa cũng không thể sánh bằng. Nếu như lúc trước Cổ Trần Sa để cho ta trực tiếp giành lấy nhân gian giới, ta cũng không đầu nhập vào Thiên Đế, nhân tổ, từ này không tệ, đã có đạo tổ, vật thì chắc chắn có nhân tổ. Trương tự nhiên hạ quyết tâm. Nhưng mà ta cũng không phải là ngươi bất kiến thố tử bất tản ưng, trước tiên ngươi để ta luyện thành Vô Long Tâm Pháp đã rồi nói sau. Hơn nữa ngươi nhất định là muốn lợi ích, nói đi, ngươi cần gì ở ta, ta thấy ngươi cũng đã hoàn toàn tu thành Vô Long Tâm Pháp rồi, nhưng mà cuộc sống của ngươi cũng không dễ chịu lắm nhỉ, hiện tại ở trong vĩnh giới đang bị nghi ngờ. Cổ Trần Sa kia cho rằng ngươi chính là chân thân của Thiên Đế, lại là mục tiêu cụ thể chưa xuất hiện sẽ chưa vội vã hành động. điều này không liên quan gì đến hắn cả, ta cần cái gì sao? Đương nhiên là cần tế tự chi lực, sau khi ngươi trở thành nhân tổ, nhân gian giới độc lập, không bị thiên đình quản hạt nữa, ngươi thống nhất nhân gian, sau khi tạo ra nhân chi đạo chân chính, toàn bộ tế tự của nhân gian giới ta muốn được chia một nửa. Cổ Hoa Sa nói, như ngươi mong muốn, chúng ta có thể ký kết khế ước, nhưng tu vi của ta bây giờ vẫn không thể thoát khỏi sự kiềm chế của thiên đế, trở thành nhân tổ, nói dê vậy sao? Không bằng bây giờ ngươi để ta tu luyện thành vô long tâm pháp trước đi. Chỉ cần vô long tâm pháp chính thức đại thành, chúng ta lập tức khởi động kế hoạch. Trương Tự Nhiên bắt đầu đào khách thành chủ. Không vội không vội. Cổ Hoa Sa nói. Vô long tâm pháp đại thành, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều hiện tại ta truyền thụ cho ngươi huyền bí. Hơn nữa ta trấn thủ trong hoàng cung của nhân gian giới. Cho dù thiên đế muốn giáng chức ngươi, chỉ e cũng không phải chuyện dễ dàng. Ta làm hậu thuẫn cho ngươi, ngươi yên tâm người mạnh dạn tiến hành cải cách. Thậm chí cũng có thể trục xuất một vài thần, tách biệt hoàng quyền với thần quyền ra, khiến cho thần quyền không thể nào uy hiếp được hoàng quyền. Như vậy, ngươi có thể vứt bỏ thiên đình, tiến thêm một bước mở rộng lực ảnh hưởng của nhân gian giới. Ta xem thiên đế làm gì được ngươi nào? Ngươi muốn trợ giúp ta chống lại thiên đế sao? Trương Tự Nhiên không tin. Nếu như ngươi nửa đường bỏ chạy thì phải làm sao? Tại sao ta phải hại ngươi chứ? Ngươi bị thiên đế chém giết, đối với ta mà nói có lợi ích gì chứ? Nếu ngươi tồn tại, chúng ta có thể liên thủ phát triển nhân gian giới. Cổ Hoa Sa nói. Hơn nữa, ngươi không đáp ứng ta, thiên đế sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Nếu ta đoán không sai, rất nhanh thiên đế sẽ hạ thủ với ngươi thôi. Thiên chỉ đến, Thương Tự Nhiên tiếp chỉ. Vào lúc Cổ Hoa Sa đang nói chuyện, trên đại điện hoàng cung đột nhiên có một giọng nói lớn vang tên. Quả nhiên, ý chỉ của thiên đình ý chỉ. Trương Tự Nhiên đứng dậy đi vào trong đại điện hoàng cung. Cái này đại điện không phải triều hội đại điện, mà là cung điện chuyển biệt tế thiên. Lúc này, tế thiên điện trong tia sáng sáng lạn, trong tia sáng cao cao tại thượng, xuất hiện bóng dáng của Pháp Thánh. Thì ra là biến Pháp Thiên Vương đại giá Quang Lâm, đến đây truyền chỉ. Thương Tự Nhiên vội vàng cúi người hành lê. Y chỉ lần này cực kỳ quan trọng, cho nên thiên đế để cho ta đích thân đến truyền thụ. Pháp Thánh nhìn Trương Tự Nhiên, mặt không, biểu cảm, cũng không có chút khách sáo và hỏi han gì. Hiện tại tiếp chỉ đi. Lúc nói chuyện, Pháp Thánh bắt đầu tuyên đọc ý chỉ. Nhân gian giới chi chủ trong tự nhiên sáng lập nhân gian, có công đức lớn, phải ngợi khen, nhanh chóng tiến vào thiên đình, bái thụ chức quan, chuyện của nhân gian giới, do biến pháp thiên vương lựa chọn hoàng đế khác quản lý. Bây giờ ta thượng thiên sao? Trong lòng Trương Tự Nhiên trong sững sờ, ý tứ này hắn ta rất rõ ràng, thiên đình là không cho phép hắn ta tiếp tục quản lý nhân gian giới nữa rồi, pháp thánh một lần nữa lựa chọn một hoàng đế khác. Vậy gia tộc của ta, nhi tử và hậu đại của ta sắp xếp như thế nào? Yên tâm, ta sẽ sắp xếp thỏa đáng cho bọn họ. Pháp Thánh nói, hiện tại nhân gian giới đã hoàn toàn yên ổn rồi, không có bất kỳ lỗ hổng nào. Thiên đình hội một lần nữa chủ liệu cách cục cho nhân gian giới, cho nên ngươi phải lấy đại cục làm trọng. Hơn nữa, với tu vi của ngươi ở lại nhân gian giới trong thời gian dài, cũng không phải là chuyện gì có lợi, sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn đối với quyền uy của thiên đình. Ngươi nghĩ mà xem, hiện tại bên trong nhân gian giới, dường như đã không có sự tồn tại nào vượt qua đạo cảnh 20 biến. Mà ngươi đang ở cảnh giới như thế nào, là cảnh giới thiên nguyên đấy. Hơn nữa còn mạnh mẽ hơn cảnh giới thiên nguyên bình thường gấp trăm ngàn lần. Nhân gian giới có nhân vật như ngươi, có phải mọi người trong nhân gian giới sẽ kính trọng ngưỡng mộ ngươi, do đó suy yếu quyền uy của thiên đình. Thời gian càng dài, tội nghiệp của ngươi sẽ càng sâu, hiện tại thiên đế đang bảo vệ ngươi, cho ngươi đến thiên đình hưởng thụ bất hủ, ngươi hẳn là phải tạ ơn mới phải. Sau khi tiếp chi thì nhanh chóng theo ta thượng thiên. Nhanh như vậy sao? Thương Tự Nhiên cả kinh nói. Sau khi ta tiếp chỉ, còn phải dặn dò một vài chuyện với đại thần, hậu cung và rất nhiều nhi tử của ta nữa. Không cần, những chuyện này đều do ta xử lý. Pháp Thánh nói, ngươi nhanh chóng thượng thiên, thiên đế sẽ sắp xếp một chức vị tốt cho ngươi. Nếu ta cứ như vậy, chẳng khác gì mất tích sao? Sẽ khiến triều đình rối loạn, nhân tâm bất ổn. Thương Tự Nhiên cố gắng kéo dài thời gian, hắn ta biết rõ thiên đế đang ổn định cục diện sau đó sẽ ra tay với mình, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng lại nhanh như vậy. Bản thân vẫn chưa đàm phán ổn thỏa với Cổ Hoa Sa, thiên đế đã xuất thủ rồi, hơn nữa còn triệu hồi mình gấp gáp như vậy, bản thân mình đi thiên đình chắc chắn sẽ vạn kiếp bất phục. Không cần. Pháp Thánh nói, hiện tại nhân gian giới có thể náo động đến cỡ nào chứ? Khắp nơi đều có thần linh, ngẩng đầu ba thước có thượng thương, người giành được bản nguyên biến dị cũng đã bị loại bỏ sạch sẽ. Có ta nhúng tay vào, lựa chọn tân hoàng đế, người cho rằng ta không trấn áp được sao? Nhanh chóng lên đường đi. Nhìn thấy Trương Tự Nhiên vẫn bất động, Pháp Thánh đột nhiên xuất hiện sát ý. Thế nào? Thương Tự Nhiên, ngươi dám kháng chỉ sao? Pháp Thánh, tu vi của ngươi. Trương Tự Nhiên hoảng sợ phát hiện, tu vi của Pháp Thánh tu vi dường như sâu không thể lường được. nếu như hiện tại chính mình giao thủ với Pháp Thánh, chỉ e không có chút cơ hội chiến thắng nào. Trương Tự Nhiên, nếu như ngươi dám kháng chỉ, cho dù ngươi lợi dụng nhân gian chi lực, ta cũng có thể trấn áp bắt ngươi lại. Pháp Thánh nói, nhân gian giới đã hoàn toàn bị thiên đình khống chế rồi, ngươi cũng không sử dụng được bao nhiêu nhân gian chi lực. Nếu bây giờ ngươi còn lề mề chậm trễ, trong tâm linh thực ra đã có ý nghĩ phản bội thiên đình, chỉ cần điểm này, ta đã hoàn toàn có thể bắt ngươi lại rồi. Pháp Thánh, ta biết rõ nếu như ta đi theo ngươi đến thiên đình, cho dù là tạm thời giành được một chức vị, nhưng tiếp theo chắc chắn không quả ngon gì để ăn. Thiên đế chắc chắn sẽ nắm lấy một vài chỗ thiếu sót của ta để cướp đoạt tu vi của ta, đánh ta vào luân hôi, từ đó về sau, vạn kiếp bất phục, có phải thế không? Nhưng thiên đế đối xử với ta như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày đối xử với ngươi như vậy. Ngươi phải hiểu rõ rồi. Trương Tự Nhiên nói. Trương Tự Nhiên, ngươi nghiệp chướng nặng nề rồi. Pháp Thánh hét lớn một tiếng. Nhưng mà những thứ này ta cũng không thèm so đo với ngươi. Bây giờ ngươi nhanh chóng tiếp chỉ thượng thiên đi. Pháp Thánh, ta là nhân gian chi chủ, nhân gian có một phần công lao, ta có thể tiếp chỉ. Nhưng mà ta muốn thiên đế phong thưởng. Trương Tự Nhiên nói. Phong thưởng cái gì? Sát khí của Pháp Thánh dâng lên nhưng ngược lại vẫn bình tĩnh. Hắn ta muốn nghe xem Trương Tự Nhiên này rốt cuộc muốn nói cái gì. Thiên đế thừa nhận Hồng Linh Sa kia là đạo tổ, Trương Tự Nhiên ta bất tài, tinh thông nhân gian giới chi đạo. Hy vọng sắc phong ta trở thành nhân tổ. Trương Tự Nhiên ngay lúc này, tuyệt đối không cam lòng khoanh tay chịu chết. Cái gì? Nhân tổ. Một luồng sức mạnh trên người Pháp Thánh tuôn ra trong Tự Nhiên, người thật to gan, lại dám xưng tổ, muốn tạo phản hay sao? Pháp Thánh, ngươi đừng kích động. Trương Tự Nhiên chính là nhân vật trí dụng kiệt xuất tuyệt thế, trong lòng có suy nghĩ, càng ngày càng trầm ổn. Thiên đế mở ra lỗ hổng này, cũng đã cho chúng ta cơ hội, còn có, chẳng lẽ ngươi không muốn làm pháp tổ? Rõ ràng ta nhớ rõ, lúc ngươi ở thiên giới Thần Châu Đại Lục, đã từng bộc bạch, lý tưởng của mình là làm thiên đế sư. Hiện tại ngươi chẳng qua chỉ là một thần tử, nếu như trở thành pháp tổ, vậy thì hoàn toàn khác biệt, vạn pháp chi tổ. Pháp tổ. Pháp Thánh nghe thấy từ này, tận sâu trong lòng rung động, chính xác Hồng Linh Sa trở thành đạo tổ, chuyện ngoài dự kiến của rất nhiều người, thậm chí ở sâu trong nội tâm hắn vô cùng bất mãn. Ban ngày không có hai mặt trời, người không thể có hai chủ, điều này cũng rất đả kích với luật pháp chi đạo của hắn, nhưng hắn căn bản không thể nào chống lại thiên đế. Nhưng mà, pháp luật sợ nhất chính là mở lỗ hồng đầu tiên, một khi lỗ hồng này được khai thông chắc chắn mọi chuyện không thể nào cứu vãn được. Vừa nghe thấy từ pháp tô này, lập tức gieo trồng trong lòng hắn một ấn tượng khó phai, sớm muộn gì cũng sẽ mọc rễ nảy mầm. Nhưng mà, hắn không vì một câu này của Trương Tự Nhiên mà pháp ngoại khai ân, hắn biết rõ ý tứ của thiên đế là muốn thu thập Trương Tự Nhiên, điều này chứng tỏ, nhân gian giới không cần một uy danh quá mạnh mẽ, chủ nhân có tu vi rất cao giành mất sự vẻ vang của thiên đình. Nhất định phải xử lý sạch sẽ Thương Tự Nhiên. Thương Tự Nhiên, dù cho ngươi khua môi múa mép như lò xo, cũng không có bất kỳ tác dụng gì đâu. Pháp Thánh nói, ngươi vọng tưởng muốn trở thành nhân tổ, đại nghịch bất đạo, nếu ngươi đã không muốn phụng chiếu, kháng chỉ bất luân, vậy thì không thể trách ta được rồi. Bắt lấy. Trên người Pháp Thánh, xuất hiện từng đạo luật pháp chi minh văn. Những minh văn này tập hợp lại, hợp thành một dây thừng, quấn quanh lao về phía Thương Tự Nhiên. Pháp Thánh, ngươi dám cả gan như vậy. Thương Tự Nhiên nhanh chóng điều động nhân gian chi lực, nhưng không có bất kỳ tác dụng, thực lực của Pháp Thánh bây giờ rõ ràng đã cao minh hơn hắn ta rất rất nhiều. Nhưng mà vào thời khắc mấu chốt, một luồng sức mạnh lao thẳng vào trong cơ thể của hắn ta, vô thanh vô tức, nhưng nhanh chóng khuếch trương, chỉ trong nháy mắt, trên người hắn ta bùng nổ ra rất nhiều tia sáng hình đầu hình rông, phá dây thừng của Pháp Thánh tan thành từng mảnh nhỏ. Cổ Hoa Sa xuất thủ rồi. Bản thân Cổ Hoa Sa cũng không ra mặt, mà âm thầm rót tu vi của mình tiến vào trong cơ thể Trương Tự Nhiên, khiến cho Trương Tự Nhiên có thể ngăn cản được sự ăn mòn của Pháp Thánh, đồng thời phản kích bắt gọn Pháp Thánh. Quả nhiên ta đoán không sai. Trương Tự Nhiên cảm giác được sức lực tràn đầy trong cơ thể mình, biết rõ mình lựa chọn chính xác rồi, nhưng mà hắn ta cũng chỉ có thể lựa chọn như vậy thôi, nếu không chỉ có một con đường chết mà thôi. Thiên đế không nói chuyện ân tình, ngược lại đi theo Cổ Hoa Sa còn có thể kéo dài hơi tàn. Đương nhiên, Trương Tự Nhiên cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng Cổ Hoa Sa này, hắn ta chỉ là nhờ Cổ Hoa Sa để gia tăng thực lực của mình, tạm thời nghỉ xả hơi, bằng không, hiện tại sẽ phải diệt vong. Hơn nữa, một khi hắn ta và Pháp Thánh động thủ, thì đại biểu cho việc hắn ta sẽ không có bất kỳ đường sống nào để quay về thiên đình nữa. Thân là nhân gian chi chủ, hắn ta muốn dẫn nhân gian giới đứng lên chống lại đại kỳ của thiên đình. Nhưng mà hắn ta cũng không hề sợ hãi, mà ở sâu trong nội tâm đã nhận được sự phóng thích nào đó. Cả người hoàn toàn thuần khiết, trong nháy mắt, trên đầu tia sáng tỏa sáng, một cỗ vô long tâm pháp chảy xuôi ra, rõ ràng là đã bắt đầu lĩnh hội, tu vi liên tục được kéo lên. Quá tuyệt diệu. Cổ Hoa Sa ở trong đại điện hoàng cung quan sát trận chiến đấu này. Một khi Trương Tự Nhiên này buông bỏ gánh nặng, đoạn tuyệt với thiên đình, hắn ta cũng kích phát được tâm linh chi lực của chính mình. Bản thân người này là một nhân vật lợi hại, chỉ là bị thiên đình áp bách, sau khi phóng thích tâm linh của mình, ngược lại có cơ hội luyện thành vô long tâm pháp. Nhân gian giới là nơi tồn tại của vận số, nhân gian chi chủ chính là trung tâm của vận số. Một màn ta bố trí này, dường như có cơ hội thành công rồi. Bản thân Trương Tự Nhiên quả thực chính là nhân vật mấu chốt. Vận số trên người hắn ta, dường như chẳng gì sánh bằng. Con người đại biểu vạn vật chi linh trưởng, nhân gian giới làm vạn giới chi tôn. Từ lý luận nào đó mà nói, thiên đình chẳng qua chỉ là ký sinh trùng, bám vào phía trên nhân gian giới mà thôi, hấp thụ chất dinh dưỡng của nhân gian giới để phát triển bản thân. Trương Tự Nhiên quyết định chấm dứt với thiên đình, rõ ràng là phù hợp với nhân gian chi đạo. Ầm ầm, sức mạnh nào đó trên người hắn ta bị kích phát. Trong nhất mắt, rất nhiều sức mạnh xiềng xích trong nhân gian giới bị hắn ta mở ra, một lần nữa hắn ta lấy được sức mạnh của nhân gian giới, đùng đùng. Sức mạnh của hắn ta khuếch tán ra ngoài, nhân gian giới tự động xoay tròn, lấy hắn ta làm trung tâm, một vòng gợn sóng bạo phát. Gợn sóng đến mức, tất cả thần linh đều bị quét thành hư không, biến mất bên trong gợn sóng. Thiên đình chế tạo sắp xếp đủ mọi thần linh, thổ địa, thành hoàng, môn thần vân vân ở khắp nơi, nhiều không kể xiết, nhiều nhất là kinh thành. Hiện tại, tất cả thần linh của kinh thành đều bị càn quét trở thành hư không, hòa tan bên trong gợn sóng chấn động của Trương Tự Nhiên, sau đó lại lần nữa lan rộng, mấy chục vạn dặm, mấy trăm vạn dặm, ức dặm, mấy tỷ dặm, 10 tỷ dặm. Tất cả thần linh ở trong phạm vi xung quanh trong nháy mắt bị quét sạch. Ngẩng đầu ba thước có hiện tượng thân minh, rốt cuộc không còn tồn tại nữa. Pháp Thánh nhìn thấy tình huống này, gần như tức giận không kìm nén được. Trương Tự Nhiên, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Ngươi phá hỏng thần linh căn cơ của thiên đình, quấy rối nhân gian, ngươi sẽ bị cướp đoạt tất cả, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Trương Tự Nhiên cười ha hà. Pháp Thánh, ngươi sai rồi, khoảnh khắc ta đoạn tuyệt với thiên đình, cũng đã hoàn toàn buông bỏ gông xiềng tâm linh rồi, cộng với việc giành được nhân gian chính đạo, với tư cách là người sáng lập nhân gian giới, thực lực của ta bây giờ đã không hề thua kém ngươi nữa rồi, tu vi của ta hoàn toàn có thể trấn áp ngươi. Cho dù ngươi mạnh mẽ hơn, cũng không phải là đối thủ của nhân gian giới. Trên đỉnh đầu Trương Tự Nhiên, xuất hiện một nhân gian giới nho nhỏ. Nhân gian giới này vừa xuất hiện, đại biểu cho sức khống chế của Trương Tự Nhiên, đối với nhân gian giới đã sâu thêm rất nhiều rồi. Lợi dụng sức mạnh của nhân gian giới, hắn ta rất dễ dàng trấn áp Pháp Thánh. Cho dù Pháp Thánh mạnh mẽ hơn, so với toàn bộ nhân gian giới, vẫn luôn nhỏ bé không đáng kể. Nhân gian giới so với thiên giới lúc trước không chỉ lớn hơn vạn lần đâu. Cho dù có thể thôi động một phần vạn sức mạnh của nhân gian giới, cũng tương đương với toàn bộ sức mạnh của thiên giới lúc trước. Trương Tự Nhiên, xem ra ngươi thật sự không biết sống chết, ngươi cho rằng ngươi thực sự có thể thôi động được nhân gian giới sao? Thiên đỉnh sắp xếp lâu như vậy, đã sớm thâm nhập tiến sâu vào trong nhân gian rồi, hoàn toàn khống chế nhân gian giới trong tầm tay, chút chấn động của ngươi, chẳng qua cũng chỉ là một đóa bọt biển trong đầm nước lớn cuồn cuộn mà thôi. Đột nhiên không biết Pháp Thánh thi triển thần thông gì, lại thoát khỏi chiến trường, trực tiếp trở về thiên đình. Mà Trương Tự Nhiên thì chậm rãi thu hồi sức mạnh của mình, tạm nghỉ một lúc, không dám đuổi theo, lại càng không dám nhân cơ hội đi đánh thiên đình. Vừa rồi lúc hắn ta thôi động sức mạnh nhân gian giới, cảm giác chính mình gặp phải phản vệ rất lớn, dường như đã dùng hết tất cả thực lực của chính mình rồi, thiếu chút nữa sụp đổ. Biết thực lực mình vẫn chưa đủ, nếu không dựa vào sức mạnh cổ hoa sa bơm vào, cũng đã sớm thoát lực mà chết rồi. Trương Tự Nhiên, thực lực của ngươi quá yếu. Cổ hoa sa đi tới. Nhưng mà có một điểm không tệ. Đó là cuối cùng ngươi tại một lần nữa bắt đầu khống chế sức mạnh của nhân gian giới. Nhân gian giới huyên diệu, mỗi một ngày đều bành trướng một ít, sức mạnh cũng sẽ gia tăng rất nhiều. Nếu như ngươi hoàn toàn nắm giữ nhân gian giới, vậy thì chắc chắn có thể xưng là nhân tổ. Hiện tại gia đã hoàn toàn chấm dứt với thiên đình rồi, theo ý của ngài, bước tiếp theo ta nên làm như thế nào cho phải? Trương Tự Nhiên vô cùng khách khí với Cổ Hoa Sa, giống như đệ tử thỉnh giáo lão sư. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vốn dĩ ta cho rằng ngài là chân thân của thiên đế, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải rồi, bởi vì nếu như ngài thôi động ta trở thành nhân tổ, điều này chính là một đòn đả kích cực lớn đối với thiên đình, chuyện như vậy, trừ phi thiên đế tinh thần phân liệt, nếu không chắc chắn sẽ không làm như vậy. Ý của ta tạm thời ngươi vẫn không thể lĩnh hội được, nhưng không sao cả, ngươi phải nhớ kỹ, ta có thể khiến ngươi miễn trừ tai họa, nếu không hiện tại ngươi đã bị bắt vào thiên đình, bị đánh vào luân hồi, đời đời kiếp kiếp chịu khổ. Còn có người nhà thê nhi của ngươi cũng có kết cục thê thảm hơn. Cổ Hoa Sa nói, nếu như ta đoán không nhầm, bước tiếp được, thiên đình sẽ không gióng trống khua chiêng thảo phạt ngươi, mà nhân gian giới sẽ có người quật khởi thay đổi triều đại. Nhân gian giới có quy củ của nhân gian giới, nếu như thiên đế ra tay trấn áp, vậy thì chẳng khác nào phá hủy vận số nào đó bên trong Minh ư? Trương tự nhiên nở nụ cười. Như vậy thì ta không sợ, thiên đình gióng trống khua chiêng công kích ta, thiên đế ra tay trấn áp, ngược lại ta sẽ hết sức kiêng kỵ, bởi vì hiện tại ta căn bản không phải là đối thủ của thiên đế, chỉ có ngọc nát đá tan, nhưng thiên đế chơi trò chơi này, ta căn bản không quan tâm. Chiêu này chính là chiêu tàn nhẫn nhất đấy. Vẻ mặt Cổ Hoa Sa rất căng thẳng. Ngươi quá coi thường uy lực của chiêu thức này rồi, thực ra thiên đế đã sớm dự liệu được ngươi sẽ làm phản. Cho nên hắn cũng đã có rất nhiều sắp xếp, tân thiên mệnh chi tử sẽ xuất hiện, sau khi xuất hiện sẽ cướp lấy vị trí của ngươi, đồng thời trong lúc hai người các ngươi chém giết lẫn nhau, thiên đế sẽ nhân cơ hội khiến cho nhân tâm càng sâu đậm hơn, phân phân hợp hợp phân phân, thiên mệnh sáng lập, quật khởi ngã xuống, đây là một quá trình dung luyện, thiên đế xem nhân gian giới như một lò nung cực lớn, các ngươi đều là sắt thép hắn dung luyện, rèn luyện không ngừng. Ngược lại ta muốn xem, thiên mệnh chi tử gì đó sẽ đối phó với nhân tổ ta như thế nào. Hiện tại Trương tự nhiên không tự xưng là nhân gian chi chủ rồi, mà trực tiếp tự xưng là nhân tổ. Người này rất nhanh sẽ xuất hiện thôi, bây giờ điều ngươi cần phải làm là củng cố căn cơ triều đình, tế tự nhân tổ, hủy bỏ tế tự thiên đình, mang tâm tư nhân định thắng thiên. Cổ Hoa Sa nói bốn chữ nhân định thắng thiên này vừa xuất hiện, mà ngươi lại là nhân tổ. Như vậy tế tự và vận số đều tụ tập trên người ngươi, qua một thời gian ngắn, vô long tâm pháp của ngươi nhất định có thể đại thành, đạt đến cảnh giới của Hồng Linh Sa cũng không phải là điều không thể. Như vậy, ta vẫn có thể dựa vào sự giúp đỡ của ngài. Lúc này, Trương tự nhiên chắc chắn sẽ giữ chặt Cổ Hoa Sa không buông. Ta nhất định sẽ giúp đỡ ngươi, nhưng mà trong lúc ngươi tế tự nhân tổ cũng có thể đồng thời xây dựng một tổ, đó chính là vô tổ, hư vô chi tổ, chính là ta, cái gọi là vô tổ, không không đăng đăng, tạo ra tất cả, nhưng bản thân lại không tồn tại, tất cả bản nguyên, tất cả, đều sinh ra từ trong vô vô chính là ta chính là vô. Ta không phải là nhất thế chi tổ, vị cư cao nhất, nhân tổ ngươi ở dưới. Đương nhiên, ngươi có thể lôi kéo Hồng Linh Sa, cũng tế tự đạo tổ. Như vậy có thể nhanh chóng làm tan rã sức mạnh của thiên đế. Cổ Hoa Sa nói, chủ ý này hay đấy. Trương tự nhiên lập tức cười ha hà. Vô tổ ở trên, nhân tổ ở dưới, đạo tổ đặt song song, kể từ đó, tam tổ liên hợp lại với nhau, dĩ nhiên là chiếm giữ tất cả vận số trong thiên địa. Trong lúc nói chuyện, ở tận sâu trong lòng Trương tự nhiên đã nhạy cảm nhận ra điều gì đó. Quả nhiên, hai huynh đệ Cổ Hoa Sa và Cổ Trần Sa dường như cũng sinh ra từ vết nứt nào đó. Vô long tâm pháp của Cổ Trần Sa cũng có một chữ vô. Mà bây giờ Cổ Hoa Sa muốn làm vô tổ, muốn chiếm toàn bộ vận số của chữ vô này, khiến cho Cổ Trần Sa hoàn toàn mất đi loại vận số nào đó. Sau khi thôi động một chiêu này, chỉ sợ sau này vĩnh giới sẽ phải thay một chủ nhân khác. Ngay sau đó, Trương tự nhiên tại nói, dường như ta cảm thấy Vân còn có thể thêm một tô nữa, chính là Vĩnh Tổ, là Cổ Trần Sa, không biết ngài cảm thấy như thế nào. Việc này cũng có thể. Sắc mặt Cổ Hoa Sa khẽ động, nhìn Trương tự nhiên một hồi lâu, trên mặt xuất hiện một nụ cười suy xét. Ngươi muốn phải thì làm thôi, ngược lại ý của ngươi có chút thâm sâu đấy. Ta quá xem thường ngươi rồi, chỉ dựa vào chủ ý ngươi vừa nêu ra, ta đã có thể kết luận tương lai của ngươi chắc chắn bất khả hạn lượng, nhất định sẽ không bị thiên đế đánh chết giữa đường. Bây giờ ta lập tức đi làm. Trương tự nhiên nghe ra huyền ngoại âm của Cổ Hoa Sa lại giả ngu, lập tức rời khỏi, triệu tập rất nhiều quan viên của triều đình. Cổ Hoa Sa trầm tư một lúc, thân hình khẽ động, sau đó biến mất. Đợi cho bọn hắn rời đi rồi, Cổ Trần Sa mới xuất hiện. Lão tứ thật thú vị, rất thú vị đấy, một khi lập nên vĩnh tổ kia, chẳng những không trợ giúp gì cho tu vi của ta, còn có thể làm suy yếu vận số của ta nữa, bởi vì bản thân đã bắt đầu gia nhập vào cảnh giới vô bất hủ rồi, mà tế tự của chúng sinh sẽ trói buộc ở trong cảnh giới vĩnh bất hủ. Nhưng mà điều này đối với ta mà nói cũng không có gì phải bận tâm cả. Lão tứ à lão tứ, ngược lại ngươi rất thần bí, nhưng mà ta đã hoàn toàn hiểu được rốt cuộc quan hệ của ngươi và thiên đế, như thế nào rồi. Cổ Trần Sa đã tính trước kỹ càng toàn bộ rồi, nắm giữ toàn bộ cục diện. Lão tứ Cổ Hoa Sa thao túng Trương tự nhiên phản kháng thiên đình, muốn tế tự vô tổ đạo tổ nhân tổ còn có vĩnh tổ của chính mình nữa, có thể nói cũng là chiếm cứ rất nhiều vận số. Thứ vận số này, đối với Cổ Trần Sa mà nói thực ra không hề có chút tác dụng nào. Nhưng đối với thuộc hạ của hắn vẫn có tác dụng, cho nên hắn vẫn muốn quan sát thao túng. Vận số chính là hướng đi của tương lai. Tương lai thiên biến vạn hóa, vận số cũng không ngừng thay đổi, ai cũng không thể nắm chắc được. Nhưng Cổ Trần Sa đối với vận mệnh vận số đạo lý này sinh ra mà nói, hắn đã không có bất kỳ vận số gì nữa rồi, hoặc là nói bất kỳ vận số gì cũng có thể bị hắn thao túng. Hắn đi vào trong hậu cung, lần nữa nhìn về phía cổ đạo tiên chuyến thế đầu thai kia, cũng chính là thập cửu hoàng tử bây giờ. Dịch Phi lúc này đang quan sát nhi tử của chính mình. Đột nhiên một đám thái giám trong cung tới truyền chỉ. Nhân tổ chiếu thư, Dịch Phi có công sinh con, phong làm hoàng hậu, thập cửu hoàng tử ban tên là Trương Dịch Nhân. Chiếu thư này là do Trương Tự Nhiên ban bố, hắn ta hiện tại không gọi là hoàng đế nữa rồi, mà là nhân tổ, bắt đầu chống lại thiên đình. Quả nhiên lúc này, chiếu thư vừa đến, lập tức có một luồng vận số và nhân gian chi lực cực lớn rơi trên người Dịch Phi và hài nhi Trương Dịch Nhân này. Dịch Phi không tính là gì cả, thân thể Trương Dịch Nhân sau khi được gia tăng vận số, lập tức xuất hiện sự biến hóa hoàn toàn mới, thân hình bắt đầu trưởng thành hơn một chút, đã có thể xuống giường đi lại, giống như hài nhi 5-6 tuổi. Ý thức mới, bắt đầu sinh ra trên người Trương Dịch Nhân. Không tệ không tệ, Cổ Trần Sa tán thưởng nói. Vận số tập hợp, trên người Trương Dịch Nhân đã bắt đầu sinh ra một ý thức hoàn toàn mới, ý thức này sẽ tụ tập lại, dần dần lớn mạnh, cuối cùng thay thế ý thức của cổ đạo tiên, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến ý thức đáng sợ kia, khiến cho ta tiến thêm một bước hiểu rõ một vài thứ ẩn chứa trong ý thức đáng sợ kia. Sau này thành tựu của Trương Dịch Nhân sẽ cực kỳ lớn, đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn ta có thể hàng phục ý thức và ý chí đáng sợ trong cơ thể cổ đạo tiên. Trương Dịch Nhân này dĩ nhiên là một vật thí nghiệm của Cổ Trần Sa, nhưng nếu quả thật xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ người này sẽ lại quật khởi, trở thành bá chủ giữa thiên địa, vượt xa cổ đạo tiên. Nhưng Cổ Trần Sa lại hy vọng một nhân vật như vậy, cho dù là đối địch với hắn cũng không sao cả, bởi vì hắn muốn một vật thí nghiệm muôn màu muôn vẻ, mới có thể đạt đến cảnh giới cao nhất của Vô Long Tâm Pháp. Hồng Linh Sa là một vật thí nghiệm của hắn, hiện tại lại có thêm một Trương Dịch Nhân nữa. Cổ Trần Sa nhìn thấy Trương Dịch Nhân phát triển rất nhanh, gật gật đầu, rời đi. Hắn muốn đi tìm một người khác, người đó chính là Tân Thiên Mệnh Chi Tử. Trương Tự Nhiên phản bội thiên đình, tự xưng nhân tổ, thiên đế cũng không thể tự mình ra tay trấn áp, chắc chắn sẽ bồi dưỡng được một Thiên Mệnh Chi Tử hoàn toàn mới. Thiên Mệnh Chi Tử này sẽ quật khởi, dẫn đầu rất nhiều chúng sinh, diệt sát Trương Tự Nhiên. Như vậy lúc đó, thiên đế có thể từ trong cuộc đấu tranh của chúng sinh, mà tinh luyện ra bất hủ càng thuần túy hơn, từ đó tấn thắng. Đây cũng là một cách tinh luyện nhân tâm chi pháp. Cho nên hành động phản loạn của Trương Tự Nhiên đối với thiên đế mà nói, trên thực tế cũng là nằm trong dự liệu, thậm chí là nằm trong sự sắp xếp của hắn. Cổ Trần Sa rời khỏi Hoàng Thành, phóng tầm mắt nhìn lại, đã nhìn thấy rất nhiều địa phương thần linh hệ thống bị phá hỏng, sức mạnh địa phủ cũng bị đè nén tới cực điểm, nhân gian giới tần phát sinh biến hóa mới. Hồng Trần chi lực vốn dĩ nồng đậm dường như bị sức mạnh nào đó hấp thu, rất nhiều cao thủ phá vỡ trói buộc, lần nữa sinh ra, không cần bay lên. Trật tự của nhân gian giới có chút hỗn loạn, nhưng trong sự hỗn loạn này lại mang theo sự sống tràn đầy. Nhân gian giới trước bị thiên đế hoàn toàn khống chế, thậm chí trong tâm linh của con người đều có sự tồn tại của tam thi, thời thời khắc khắc báo cáo tất cả ý niệm và ý nghĩ của con người cho thiên đình, nhưng mà hiện tại lái uy yếu đi rất nhiều. Cổ Trần Sa cũng không có bất kỳ hành động nào, ở nhân gian giới cẩn thận quan sát, đồng thời nhìn xem thiên đế có động tĩnh gì không, rốt cuộc chọn Thiên Mệnh Chi Tử ở nơi nào. Mà thiên đế lại chậm chạp không động. Ngược tại Trương Tự Nhiên đã bắt đầu chuyển đông, trong thời gian mấy tháng, đã bắt đầu dùng kinh thành làm căn cơ, triển khai hành động và khẩu hiệu nhân định thắng thiên, hủy bỏ tế tự thiên đình, hủy bỏ thổ địa, thành hoàng, các loại thần linh tế tự, thậm chí là cả thiên thượng tinh thần, nhật nguyệt đều không tế tự, chỉ có thể tế tự chư tổ. Bởi như vậy, thiên đình không đến tấn công, trải qua thời gian nửa năm, căn cơ của Trương Tự Nhiên ngược tại rất vững chắc, bắt đầu khoách trương tất cả địa phương ở nhân gian giới. Nhưng mà nhân gian giới thật sự là quá rộng lớn, cho dù là trước kia, có thiên đình nắm chắc, Hồng Triều cũng không thể chính thức bao quát tứ phương, còn có từng mảng lớn hóa ngoại chi địa chưa hàng phục được. Hiện tại càng phải như vậy, nhân gian giới càng có nhiều vương triều ra đời, làm theo ý mình, thế cục biến hóa cực nhanh, khiến cho Cổ Trần Sa không thể xem hết được. Chuyện này ước chừng trôi qua khoảng 5 năm, thiên đình vẫn không có bất kỳ hành động nào, mặc cho nhân gian giới biến hóa. Thời gian 5 năm này, khiến cho thực lực của Trương Tự Nhiên càng ngày càng mạnh. Hơn nữa nhi tử của hắn Trương Dịch Nhân dường như cũng đã trưởng thành rồi, bắt đầu trợ giúp hắn ta làm một vài việc, thậm chí có lúc Trương Dịch Nhân còn âm thầm đối đầu cao thủ của thiên đình, còn giành được thắng lợi. Tất cả đều được Cổ Trần Sa chú ý tới, hắn nhớ tới năm đó, thiên phủ đại đế tranh đấu với thiên đạo, tứ bề khốn độn, tự mình quật khởi, bình định tứ phương, tất cả những điều nào sao tại giống lúc đó như vậy chứ? Đương nhiên, thực lực của Trương Tự Nhiên còn tâu mới có thể sánh ngang với thiên phủ đại đế, có thể tình cảnh giống. Như đúc, có một loại cảm giác luân hồi. Đây cũng là hiệu quả Cổ Trần Sa hy vọng đạt được. Quả nhiên, thiên đình không nhịn nổi nữa rồi. Cổ Trần Sa lúc này, tâm linh khẽ động, phát hiện trên thương khung cao xa kia, dường như có tia sáng nào đó lóe lên, tận sâu bên trong thiên đình. Thiên đế ngồi ngay ngắn ở trên đại vị cao lớn, sau lưng là Hỗn Nguyên Thiên Trụ, trên cây trụ này dắt Hỗn Nguyên Thiên Bảng, phía dưới thiên đình có rất nhiều thần tử, đứng đầu là Nhật Nguyệt Chi Chủ và Pháp Thánh. Đạo tổ Hồng Linh Sa cũng không ở đây. Bệ hạ, nhân gian giới phía dưới kia do Trương Tự Nhiên tự lập nên, tự xưng là nhân tổ đã được 5 năm rồi, hủy bỏ tế tự thiên đình, bất kính thượng thiên, càng ngày càng nghiêm trọng, ta nghĩ thiên đình hẳn là nên ra tay, trực tiếp đuổi giết người này. Pháp Thánh tiến lên khởi bẩm nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiên đình ra tay nhân gian, cũng không thỏa đáng tắm, Pháp Thánh, người biết ta tại sao mặc kệ Trương Tự Nhiên kia trong thời gian 5 năm không? Thiên đế mở miệng nói. Bệ hạ mưu tính sâu xa, bọn thần không biết. Pháp Thánh vội vàng nói. Ta đang tu luyện một môn bí pháp, củng cố cảnh giới, hiện tại rốt cục cũng đã tu thành rồi. Giữa thiên địa, ngoại trừ cổ trần xa có thể ngang vai ngang vế với ta, thì không ai có thể trở thành đối thủ của ta cả. Thiên đế nói. Kể cả tên phản loạn Trương Tự Nhiên kia, tự mình sắc phong làm nhân tổ, tế tự vô tổ, đạo tổ, vĩnh tô gì đó. Đây cũng là sự an bài của ta. Đáng thương cho tên kia Trương Tự Nhiên kia tự cho là mưu thành, chẳng qua tất cả đều đã nằm trong lòng bàn tay ta rồi. Bệ hạ, nếu đã như vậy, thần thỉnh cầu hủy bỏ đạo tổ, trực tiếp chấn áp, tránh làm bẩn quyền uy của thiên đình. Đúng lúc này, Nhật Nguyệt Chi chủ Hoa Minh Sa ở trong thiên đình nói. Lúc này, Hồng Vận lão tổ đột nhiên nói. Thiên đế đạo tổ quyền thế ngang nhau, đây là quy củ đã sớm được định ra rồi. Nhật Nguyệt Chi chủ, bây giờ ngươi lại dám cả gan làm loạn, hủy bỏ đạo tổ. Bệ hạ, thần thỉnh cầu giáng chức đánh Nhật Nguyệt Chi chủ vào luân hồi, vĩnh bất siêu sinh. Hồng Vận lão tổ cũng bởi vì quan hệ của nữ nhi mình, cùng một đám cao thủ tiến vào trong thiên đình, những năm này vẫn luôn củng cố thế lực của mình. Trong thiên đình, đạo tổ và người của thiên đế hệ thống đang tranh đấu gay gắt, nhưng a cũng không có gây ra chuyện gì lớn. Hồng Vận lão tổ, ngươi muốn ta giáng chức Nhật Nguyệt Chi chủ. Thiên đế mang theo ánh mắt trêu tức nhìn Hồng Vận lão tổ. Tất cả công lao đều hiển hiện rõ ràng trên Hỗn Nguyên Thiên bảng. Công đức của ngươi xếp cuối cùng, thậm chí không có bất kỳ công đức, còn có tội nghiệt, mà công đức của Nhật Nguyệt Chi chủ xếp phần đầu, chỉ đứng sau biến pháp thiên vương, ngươi nói thế nào đây? Bệ hạ, công đức không cách nào định luận được. Hồng Vận lão tổ căn bản không sợ thiên đế, cười lạnh lùng. Năm đó ta lập đạo tổ là kế tạm thời thích nghi, hiện tại đã hoàn toàn củng cố vững chắc tu vi rồi. Thiên đế nói, nếu đã như vậy, đạo tổ nhất định phải hủy bỏ. Hồng Vận, hiện tại ta sẽ tước bỏ tu vi đạo nhân đạo cung của các ngươi. Đánh vào luân hồi. Ầm ầm, thiên đế xuất thủ. Hắn vừa xuất chiêu, toàn bộ người của đạo cung trong thiên đình bị một luồng sức mạnh bao phủ. Thiên đế, nhanh như vậy muốn động thủ với ta rồi sao? Giọng nói của một nữ tử vang vọng lên, Hồng Linh Sa xuất hiện. Hồng Linh Sa, thời gian 5 năm này, tu vi của ngươi lại tiến bộ không ít nhỉ, nhưng đối với ta mà nói, thì chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Thiên đế lắc lắc đầu nói, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội. Khôi phục thân phận thiên hậu của ngươi, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Thiên đế, ngươi thật sự cho rằng có thể làm gì được ta sao? Hồng Linh Sa nhìn thiên đế. Ta đã tu thành vô long tâm pháp, tất cả hành động của ngươi ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Ngươi căn bản không thể đối phó với vô long tâm pháp được. Vậy sao? Thiên đế lắc đầu, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có vô long tâm pháp sao? Trong lúc nói chuyện, thiên đế mở bàn tay ra. Trong bàn tay xuất hiện một vô hạn trường hà, bên trong vô hạn trường hà này. Rất nhiều bọt nước sinh diệt, mỗi đóa bọt nước đều là một nền văn minh. Cái gì? Đây là vô long tâm pháp ngươi lĩnh hội được còn cao thâm hơn ta sao? Hồng Linh Sa chấn động. Đi thôi, chấn áp. Vô hạn thường hà, vô hạn văn minh bay ra ngoài, lập tức quấn chặt Hồng Linh Sa. Thiên địa tịch diệt, vạn vật bất hủ. Hồng Linh Sa kịp thời quyết đoán, trong cơ thể, một tự do hoa bốc lên, ngăn cản vô hạn trường hà, sau đó tự do hoa hoàn toàn nổ tung. Nàng ta biến mất không thấy gì nữa, đã rơi vào bên trong nhân gian giới. Nhưng tự do hoa mà nàng ta cực khổ tinh luyện bất hủ, giành được lại hoàn toàn bị chôn vùi rồi. Thậm chí nàng ta không thể bảo vệ đám người Hồng Vận lão tổ, toàn bộ bị cuốn vào bên trong vô hạn văn minh thường hà, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hồng Linh Sa, ngươi quyết định thật nhanh, mấy năm nay từ trong tế tự tu luyện ra bất hủ biến thành tự do hoa, đều phải vứt đi rồi, tránh được một kiếp. Nhưng mà những năm này, toàn bộ tế tự ngươi chia cho thiên đình đã dung nạp vào bên trong tự do hoa rồi, hiện tại đã trả trở lại rồi, ta thấy ngươi còn có cái gì nữa đâu. Thiên đế thu hồi pháp thuật, trong bàn tay xuất hiện một đóa tự do hoa. Hồng Linh Sa trốn đi mất rồi. Nàng ta vứt bỏ tế tự chi lực, mà bản thân cực khô thu thập được trong mấy năm nay, từ trong đó tinh luyện ra bất hủ, cuối cùng rèn luyện ra tự do hoa đào tẩu, khô công nhiều năm bị hủy hoại trong chốc lát. Tự do hoa rơi vào tay thiên đế. Mặc dù bản thân nàng ta đã tẩu thoát được nhưng tại thất bại thảm hại, chẳng khác nào thiên đế đánh mất đi thiên đình của mình cả. Mà những năm nay thiên đế cũng không có bất kỳ tổn thất nào, ngược lại là mượn tay của Hồng Linh Sa mà tinh luyện ra bất hủ. Tự do hoa này không tệ, Không tệ, tôi điểm thêm cho thiên đình của ta. Trong lúc nói chuyện, thiên đế đột nhiên ném đóa hoa này đi, hoa sinh trưởng bên cạnh thiên đế đại vị, cắm rễ xuống, lập tức, toàn bộ thiên đình giống như xảy ra biến hóa hoàn toàn. Phần đông tiên quan chư thần đều cảm thấy thiên đình một lần nữa mở rộng ra, kiên cố chắc chắn không thể phá nổi, có mùi của vĩnh hằng bất hủ. Các vi, pháp thánh nhìn thấy một màn này, tất cả tu vi trong cơ thể bắt đầu cô đọng, xoay tròn, công lực của mình tinh thâm tăng thêm một bậc. Thậm chí có khả năng chạm đến đạt cảnh giới bất hủ tầng thứ 7. Tu vi của pháp thánh tiến triển quá nhanh, đây là vận số của hắn ta ngưng tụ. Ở trong thiên đình hiện tại ngoại trừ thiên đế hắn ta chính là nhân vật lợi hại nhất. Bệ hạ đã trục xuất hồng linh xa đi, hủy bỏ cái gọi là đạo tổ. Từ nay về sau, thiên đình một lòng, các vị cũng đừng nghĩ linh tinh gì. Toàn tâm toàn ý tế tự bệ hạ, giữ gìn quyền uy và sự thống trị của thiên đình. Còn có, hoa yêu xa, cự linh thần, Giang Xuyên, ma ha thần, tứ giới của các ngươi cũng đang mở rộng, trong đó yêu, thần, tiên, ma dường như cũng đang dục dịch, các ngươi nhất định phải quản lý tốt những thế giới này, nếu trong những thế giới này cũng bắt đầu náo động, vậy thì phiền toái lắm đấy. Pháp Thánh nói, không sao cả. Giọng nói của thiên đế có chút vui vẻ. Ta đã nắm giữ đại cục, những người kia, kể cả là cổ trần xa cũng không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Nhân gian giới náo động là do ta cố ý an bài, cái gọi là nhất sinh nhất diệt. Dục hòa trùng sinh, nhân gian giới càng dung chuyển, nhân tâm lại càng muốn an bình, thiên mệnh chi tử ngang trời xuất thế, mới có phì nhiêu thổ nhưỡng, một chỉ vũng nước đục, mới có thể thai nghén ra cá lớn. Lần này sau khi sinh diệt hỗn loạn u, tu vi của ta sẽ càng tiến thêm một bước. Tứ giới chi chủ nghe lệnh, có thần, yêu giới chi chủ hoa yêu xa, thần giới chi chủ cự linh thần, tiên giới chi chủ giang xuyên, ma giới chi chủ ma ha thần đồng loạt quỳ gối, bọn hắn cảm thấy thiên đế sâu xa không thể lường trước được. Càng ngày càng kinh khủng, bản thân hơi phản kháng, trong nháy mắt có thể bị giáng chức đánh vào luân hồi, vạn kiếp bất phục. Các ngươi nhanh chóng phái cao thủ tứ giới cao thủ giáng lâm đến nhân gian, quấy loạn thiên hạ, đồng thời phụ trợ tân thiên mệnh chi tử ra đời. Tân thiên mệnh chi tử sẽ chém giết Trương Tự Nhiên, tích lũy quân lương, cuối cùng nhất hoàn thành nghiệp lớn. Thiên đế nói, đương nhiên, sau khi tân thiên mệnh chi tử thịnh cực tất suy, cũng có thể phản loạn giống như Trương Tự Nhiên, đến lúc đó sẽ lần sinh ra một thiên mệnh chi tử nữa, vòng trần hoàn như vậy, giống như thu hoạch hoa màu, cắt một mảnh vụn lại thêm một mảnh vụn. Sức mạnh lặp đi lặp lại của vòng trần hoàn náo động và thái bình, đều bị thu hoạch tiến vào ở trong thiên đình. Bệ hạ anh minh, tất cả mọi người quỳ xuống. Lúc này, tứ giới chi chủ cũng tự mình trở về. Bệ hạ, hiện tại cách cục ổn định ở nhân gian giới đã bị phá hỏng rồi, hồng trần chi lực cũng bắt đầu tiêu tán, lại có thể sinh ra rất nhiều cao thủ. Pháp Thánh nói, xem ra nếu như là thịnh thế, nhân gian chi lực nồng đậm, yêu ma không thể nào được sinh ra. Nếu như là loạn thế, nhân gian chi lực tiêu tán, vậy thì sẽ xuất hiện rất nhiều nhân vật, sát nghiệt nổi lên bốn phía. Lúc này, muốn thiên mệnh chi tử xuất thế, ổn định nhân gian. Trong kiếp số này bên, đào thải một phần cựu thần, sắc phong một phần thần mới. Như vậy thiên đình mới có thể rót vào nhiều phần tử mới. Pháp Thánh, ngươi yên tâm, rất nhanh nữa thôi ngươi sẽ hoàn toàn siêu thoát, không có bất kỳ kiếp số nào. Thiên đế an ủi Pháp Thánh, ngươi đã lĩnh hội được pháp chi chân lý, chỉ cần ở nơi có trật tự, ngươi chính là bất diệt. Nhưng mà lần này, ma ha thần, nhất là cự linh thần, giang xuyên, tân thế giới chi chủ ngã xuống cũng sẽ ngang trời xuất thế, thiên đình sẽ phải đổ máu. Cơ hội lần này là để dọn dẹp thiên đình thêm một lần nữa. Thiên đế đã nghĩ xong tất cả kế hoạch rồi. Thiên đình chính là như vậy bên trong không ngừng rèn rũa, càng ngày càng vững chắc, thiên đế cuối cùng cũng sẽ lĩnh hội được cảnh giới vô bất hủ. Thời gian 5 năm này, hắn cũng mặc kệ nhân gian giới, mặc cho nhân gian giới phát triển, hiện tại lại muốn phái tiên, ma, yêu, thần cấp cao thủ tứ giới tiến vào nhân gian giới để quấy rối, tự là đang chế tạo và bố trí kiếp số. Ầm ầm, thiên đế lần nữa khẽ động, tia sáng toàn thân tập lòe mãnh liệt, sức mạnh vô cùng vô tận ngưng tụ thành một cái tia sáng nhỏ, đánh vỡ hệ tinh bích của thiên đình, giáng tâm nhân gian giới, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Pháp Thánh biết rõ, đây là thiên đế chỉ định thiên mệnh chi tử xuất thế. Thiên mệnh chi tử xuất thế trong thần giới, cự linh thần ngồi ngay ngắn trên bảo tọa của mình, thần giới lúc này cũng trở nên vô cùng to lớn, rất nhiều chân thần đại vị nổi lơ lửng, thần linh ngồi ngay ngắn phía trên, tự mình ngưng tụ thành thần quốc của chính mình, nhưng mà đều thuộc quản hạt của cự linh thần. Thực ra thần giới rất nhàm chán, tuổi thọ của những chân thần này đương nhiên là dài hơn người bình thường rất nhiều, nhưng cũng không có hoạt động gì, mỗi ngày ngoại trừ tế tự, tu luyện thì vẫn chỉ là tế tự và tu luyện. Có rất nhiều thần muốn đến nhân gian giới xem, tìm hiểu nhân tâm, cảm ngộ nhân thế, muốn truyền lại tín ngưỡng, thu thập tế tự, nhưng lại không thể. Bởi vì quy củ của thiên đình vô cùng nghiêm khắc, không nói đến hồng trần chi lực vốn dĩ nồng đậm, cho dù là chân thần hạ giới cũng lập tức sẽ bị ô nhiễm. Sau này Trương Tự Nhiên tạo phản, hồng trần chi lực suy yếu, những chân thần này có tâm tư muốn hạ giới, cũng không dám, thiên đình không có có mệnh lệnh. Thần chủ đại nhân, lần này thật sự thiên đế để cho chúng ta hạ giới, quấy loạn thiên hạ sao? Có chuyện tốt như vậy sao? Một chân thần hỏi. Ta cũng đang suy nghĩ đến chuyện này, ánh mắt cự linh thân tập tòe. Rốt cuộc thiên đế có ý gì? Ta vân tuôn có một loại cảm giác bất an. Ha ha, cự linh thần, ngươi bất an là chuyện bình thường thôi, bởi vì ngươi sắp phải rơi vào trong kiếp số rồi. Thiên đế muốn ngươi ngã xuống, lần này hạ giới chính là một kiếp số. Nhưng vào lúc này, mấy thanh âm truyền đến trong thần giới, có một đám người đi ra. Cầm đầu đám người đó chính là Bồ Đà, Nguyên Cổ, Đấu Thắng, trong đó còn có đám người vẫn luôn khiêm nhường như Vạn Tiên Sư, Cảnh Khâu, Cổ Đạn Kiếm, Cổ Thường Kiếm, Cốc Họa. Đám người này chính là bá chủ đang làm mưa làm gió ở thiên giới. Nhưng thiên đình thành tập, nhân gian giới ngưng tụ, những người này đã trở thành một thành viên của thiên đình. Cảnh Khâu chính là Vô Kiếp Thiên Vương, bản thân Cốc Họa chính là Tai Nạn Thiên Vương. Mà hai người Cổ Đạn Kiếm, Cổ Thường Kiếm, người thì giành được Vô Tận Chi Đao, người thì giành được Vô Tận Chi Kiếm, còn có Vạn Tiên Sư, đã trở thành thuộc hạ dưới trướng biến Pháp Thiên Vương. Bồ Đà, Nguyên Cổ, Đấu Thắng cũng trở thành người của Pháp Thánh. Các ngươi đến đây làm gì? Cự Linh Thần cảnh giác, cho rằng đám người kia đến đây để đối phó với mình, khứu giác của hắn ta cực kỳ nhạy bén, đã cảm giác đại sự không ổn. Các vị, chẳng lẽ các ngươi đến đây để cướp đoạt vị trí thần giới chi chủ của ta hay sao? Nếu như là như vậy thì mời động thủ, ta tuyệt đối sẽ không phản kháng. Lão huynh, ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Đúng lúc này, Cảnh Khâu mở lời. Kiếp số lần này, ngươi cho rằng chỉ có ngươi ứng với kiếp số sao, chúng ta cũng đều ứng kiếp. Mặc dù ta là Vô Kiếp Thiên Vương, nhưng dù sao cũng đã cướp lấy Thiên Vương bản nguyên của Cảnh Phồn Tinh, thì điều này đi ngược lại với ý chí của Thiên Đế. Hiện tại ta cảm giác được kiếp số sắp xảy ra, vô cùng thê thảm. Thân phận Vô Kiếp Thiên Vương này của ta cũng rất nhanh sẽ không thể giữ nổi. Đương nhiên Cốc Họa cũng giống như thế, người sáng suốt cũng nhìn ra được Thiên Đế đang thay người quy mô lớn. Chỉ sợ lần này huyết dịch của thiên đình phải thay toàn bộ máu đấy. Những thứ khác không nói. Cự Linh Thần nói. Nguyên Cổ, Bồ Đà, Đấu Thắng, ba người các ngươi chắc chắn gặp phải kiếp số. Thiên Đế đối với sự trần trừ của các ngươi đã sớm bất mãn rồi, nhưng mà vẫn luôn không giáng chức các ngươi đẩy vào luân hồi. Có lẽ chính là vì hắn muốn bồi dưỡng ra nhân vật mới để giết chết các ngươi, xem các ngươi như đá đặt dưới chân. Không sai. Nguyên Cổ nói. Cự Linh Thần, ngươi cũng giống như vậy. Nói như vậy, các ngươi cùng ta liên thủ, nhưng các ngươi điều động như vậy, chỉ sợ Pháp Thánh sẽ biết được, đối với các ngươi vô cùng bất lợi. Cự Linh Thần nói. Pháp Thánh biết rõ thì sao chứ? Chẳng lẽ chúng ta không được tự cứu mình sao? Hơn nữa, đừng thấy bây giờ Pháp Thánh đắc ý, thực ra nếu như hắn ta gặp phải kiếp số, ai cũng không cứu được hắn. Nguyên Cổ lạnh lùng cười một tiếng. Pháp Thánh quá đắc ý, chẳng biết là được ân sủng càng sâu thì cơ họa cũng sẽ càng sâu sao? Bàn bạc những chuyện này hiện tại chẳng có ý nghĩa gì cả. Cự Linh Thần nói. Chúng ta vẫn nên suy nghĩ một chút nên tránh khỏi kiếp số như thế nào, từ đó mưu đoạt được lợi ích. Lần này kiếp số đại loạn, dĩ nhiên là do thiên đế một tay tạo thành. Trương Tự Nhiên của nhân gian giới phản loạn, sau lưng rõ ràng có Cổ Hoa Sa làm chỗ dựa. Nghe đồn Cổ Hoa Sa kia có khả năng là chân thân của thiên đế, nhưng hiện tại nhìn một màn này, rất có thể cũng không phải. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, ai có thể thấy rõ ràng được chứ? Cảnh Khâu nói. Việc cấp bách của chúng ta ngay bây giờ là có thể tu luyện Vô Long Tâm Pháp, ở nhân gian giới tụ tập tín ngưỡng, tinh tuyên bất hủ, thực lực càng mạnh mẽ, càng nắm chắc được kiếp số, điểm này không còn gì phải nghi ngờ nữa. Đương nhiên, chúng ta cũng phải đoàn kết tiên thủ tại với nhau, ngàn vạn tần không thể tự chém giết lẫn nhau, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi đâu. Điểm này ta tán thành, chúng ta đấu đá tâu như vậy, từ đấu tranh thiên giới đến nhân gian giới, thiên địa cách cục đều thay đổi. Cư Linh Thần nói. Ngàn vạn lần không thể tiếp tục đấu đá với nhau như vậy nữa. Chúng ta đến nhân gian giới, có thể liên lạc với Hồng Linh Sa, còn có rất nhiều thế lực, cũng có thể thuận lợi mọi về. Ta đã nhìn ra, chỉ cần có thể hoàn toàn tu luyện thành Vô Long Tâm Pháp, cho dù là thiên đế cũng không làm gì được. Ngươi nhìn Hồng Linh Sa tu thành Vô Long Tâm Pháp xem, tâm linh đạt được đại tự do. Tự xưng đạo tổ, ngay cả thiên đế cũng phải nhẫn nhịn nàng ta 5 năm, thậm chí đều không thể bắt nàng ta lại rồi giết chết. Cảnh Khâu nói. Vốn dĩ ta còn cho rằng sau khi tu luyện Vô Long Tâm Pháp sẽ bị Cổ Trần Sa thao túng, hiện tại xem ra căn bản không có chuyện này. Ngươi xem ở trên đại điện thiên đình, thiên đế đánh bại Hồng Linh Sa cũng là thôi động Vô Long Tâm Pháp, thiên đế có thể học được, tại sao chúng ta lại không thể học chứ? Không sai, quả thực không sai. Nguyên Cổ nói, hiện tại thiên đế để cho chúng ta đến nhân gian giới đảo loạn càn khôn, chúng ta đúng lúc có thể cùng nhau lĩnh hội. Bọn người cự linh thần, cổ đạn kiếm, cổ thường kiếm, nguyên cổ, bồ đà, đấu thắng và vạn tiên sư đều đã thương lượng để liên minh lại với nhau. Thực ra trong lòng của mấy tên bá chủ này, ai nấy cũng đều có dã tâm xấu xa, nhưng tạm thời bọn hắn chỉ có tiên thủ tại mới có thể bảo vệ vận số của bản thân, không để cho nó rơi vào tình huống éo le. Cổ Trần Sa tản bộ bên trong nhân gian giới, nhưng lại không hề quan tâm đến chuyện của mấy nhân vật bé nhỏ như này. Hắn không hề làm bất cứ điều gì trong 5 năm qua cả, cũng giống như thiên đế, mặc cho nhân gian giới biến hóa khôn lường. Sự biến hóa của nhân gian giới bây giờ có thể nói là do lão tứ cổ Hoa Sa, một tay tạo thành. Sau khi Trương Tự Nhiên tạo phản thì hắn ta cũng đã đi lên thiên đỉnh, cung phụng vô tổ, đạo tổ, vĩnh tổ, nhân tổ, làm cho nhân gian giới lại lần nữa xuất hiện tình trạng thiếu hụt các nhân tài kiệt xuất. Giờ đây nhân gian giới đã rối tinh rối mù, khắp nơi đều là quốc gia, thần, yêu, ma, linh, mọi loại dị nhân quái thú đều vùng lên, gây ra hỗn loạn cho cả một vùng nhân gian. Thiên đình cũng chưa hề có dấu hiệu sẽ nhúng tay vào giải quyết. Tất nhiên vẫn có sức mạnh của địa phủ đang âm thầm giám sát một vài vòng luân hồi, nhưng để so với lúc trước thì phải nói là yếu đi rất nhiều. Rất nhiều người lĩnh hội được tường sinh chi đạo cũng đã không còn gia nhập vào vòng luân hồi nữa rồi. Thậm chí có một khoảng thời gian, địa phủ phái rất nhiều âm thần đi đến bắt trói những tu sĩ không gia nhập vào luân hồi kia, nhưng kết quả là không ít âm thần đã bị chém giết bởi con người. Trận chiến của địa phủ và tu sĩ cũng từ đó mà bắt đầu dấy lên. Hỗn loạn trước đây chưa từng có xảy ra trong nhân gian giới. Bên trong cuộc hỗn loạn này, Cổ Trần Sa cảm nhận được sâu thẳm bên trong nội tâm của chúng sinh trong thiên địa đang nảy sinh ra một loại bản năng ao ước thái bình. Nếu như cuộc hỗn loạn này vẫn còn tiếp diễn, e rằng tâm tư khát vọng được thái bình của chúng sinh sẽ ngày càng mãnh liệt hơn. Nếu tại thời điểm đó mà xuất hiện một người oanh liệt ngang trời, dẹp yên được cuộc hỗn loạn này, vậy thì hắn có thể sẽ trở thành đấng cứu thế trong suy nghĩ của chúng sinh, thì đó sẽ là một người mang công ơn cứu thế. Như thế, người này sẽ chiếm được cứu thế chi tâm của chúng sinh và bành trướng sức mạnh đến vô hạn. Bởi vì thật sự là bên trong nhân gian giới có rất nhiều sinh linh, nhưng cũng không thể nào so nổi với một ít người của Trung Thổ Thần Châu năm đó. Trung Thổ Thần Châu lúc ban sơ là một vùng đất rất rộng lớn, có hàng vạn sinh linh cùng nhau cúng tế, do đó sức mạnh cũng có thể nói là kinh thiên động địa. Nếu như khi ấy chúng sinh của cả một thiên giới đều cùng nhau cúng tế cho một người, vậy chỉ sợ rằng sức mạnh của người đó sẽ đạt đến thiên nguyên trong nháy mắt. Mà hiện tại, nhân gian giới to lớn hơn gấp vạn lần so với thiên giới lúc ban đầu. Nếu như có người tiếp nhận được cứu thế chi công, thì tế tự của chúng sinh cùng với sức mạnh trong tâm linh cũng sẽ hội tụ thành một bản thể, vậy chắc chắn một điều rằng người ấy sẽ đạt tới một trình độ vô cùng đáng sợ. Thế mà thiên mệnh chi tử lại hạ thế xuống nơi đây. Cổ Trần Sa nhìn thấy một luồng ánh sáng rơi xuống thiên đình, tới gần nhân gian giới thì lại biến mất không chút dấu vết. Nhưng mà hắn có thể nhạy bén nhìn thấy được địa điểm nơi mà luồng ánh sáng kia rơi xuống là một quốc gia được gọi bằng chữ Kỳ. Quốc gia tên Kỳ này cũng rất tốt, diện tích đất đai bằng với tổng diện tích của Tứ Hoang và Trung Thổ Thần Châu năm đó. Bên trong quốc gia này vô cùng phồn thịnh và sầm uất, vận số hưng thịnh, bừng bừng khí thế, lòng người cũng được ngưng tụ lại. Xem ra quân vương của quốc gia này là một kẻ lòng mang chí lớn, dốc sức vì nước. Cổ Trần Sa tiến thẳng vào bên trong đô thành của Kỳ Quốc. Đô thành của Kỳ Quốc này đã được tu kiến tới độ to lớn, hùng vĩ, khắp nơi đều có kinh khí cầu và phi thuyền. Thậm chí còn có cả truyền tống môn và sự kết hợp của hai nền văn minh là khoa học kỹ thuật và tiên đạo. Đô thành này chỉ với hai chữ hoàn hảo cũng đã lột tả đủ sự uy nghiêm của nó. Thấp thoáng bên trong cũng có rất nhiều cao thủ trấn giữ, nào là thần cấp, thánh nhân, ngay cả thiên tôn cũng có, ngoài ra còn có nhiều cường giả khác nữa. Luồng ánh sáng từ trên thiên đình giáng xuống đã rơi thẳng vào sâu tít bên trong hoàng cung đại điện. Theo sau đó là tiếng khóc oa oa của một hài nhi mới được sinh ra. Cổ Trần Sa tăng hình đi, trực tiếp bước về phía trước, tiến vào bên trong hoàng cung. Nhưng lúc này đây, hắn đã phát hiện ra sâu bên trong hoàng cung là trùng trùng cấm pháp, quỷ thần khó lòng mà vào được. Tuy nhiên đối với hắn mà nói, ngay cả những mánh khóe lừa lọc trẻ con cũng còn hơn cái trò này. Sinh rồi, sinh rồi. Rất nhiều người đi tới đi lui. Sau đó, hoàng đế của Kỳ Quốc xuất hiện. Hoàng đế của Kỳ Quốc này chính là một nam tử đã ở tuổi tứ trần, uy nghiêm vô đối, toàn thân đều lấp lánh ánh vàng, đằng sâu đầu thế mà lại có tầng tầng lỗ hỏng, tựa như ẩn chứa cả ngũ hành sinh diệt bên trong đó. Vận mệnh quốc gia của Kỳ Quốc đã bị lỗ hỏng ấy hấp thụ đưa vào bên trong, bị luyện thành một loại thần công. Thần công này vô cùng huyền bí, giống như là một loại hương vị của thiên hạ quốc gia vậy. Đây cũng là một nhân tài. Người tu hành này thế mà lại có thể khéo léo thay đổi quốc vận chi lực của nhân gian, diễn dịch ra một môn diệu pháp, trái lại lối suy nghĩ cũng rất kỳ bí. Có thể nói rằng, vận mệnh quốc gia càng cường đại thì tu vi của kẻ này cũng càng mạnh mẽ. nhưng mà sự thay đổi này vẫn còn thiếu một ít hương vị. Cổ Trần Sa nhìn chằm chằm vào hoàng đế Kỳ Quốc, ngược lại có hơi tán dương người này. Vị hoàng đế này không hề có một xuất thân tốt, cũng không phải là nhân vật chuyển thế ghê gớm gì, chẳng qua chỉ là một người bình thường có trí tuệ xuất thần mà thôi. Trong 5 năm qua, hắn có được một ít kỳ ngộ nên mới tới được bước đường này, thành lập nên một quốc gia. Tại sao nhi tử của ta vừa mới hạ sinh đã có những dị tượng như này? Hoàng đế Kỳ Quốc nói, chẳng lẽ Dương Kỳ Hằng ta có phúc khí như này sao? Nhi tử này của ta vừa mới được sinh ra, thì ta đã cảm nhận rõ ràng vận số của quốc gia tăng lên gấp mấy lần, thậm chí vẫn đang không ngừng tăng lên nữa. Hải nhi này vừa được sinh ra thì bên trong đại điện đã lượn lờ vận khí, hương khí cũng xông thẳng lên mũi, còn có rất nhiều phù văn ngưng tụ lại thành một đóa thiên hoa phát sáng lấp lánh không ngừng. Loại dị tượng này cứ kéo dài bất diệt. Rất nhiều người trong hoàng cung nhìn thấy cảnh tượng này đều ngây cả người ra. Như thế chưa tính là gì, điều quan trọng nhất là Dương Kỳ Hằng, hoàng đế của Kỳ Quốc đã cảm nhận được vận số của nước nhà lại tăng lên gấp bội lần, thậm chí còn thắng lên gấp 10 lần. Điều đó khiến cho hắn ta kinh ngạc không ngớt. Bên trong nhân gian giới, sẽ không có việc sinh ra một vài hài nhi mang vận số lại xuất hiện dị tượng. Bởi vì quốc gia của nhân gian giới rất nhiều, nhiều như cát trong sa mạc vậy. Nghe nói lúc những quân vương xây dựng nên mấy quốc gia này được sinh ra, cũng có dị tượng. Nhưng việc vận số của quốc gia tăng lên, thì đã không còn là một chuyện giản đơn nữa rồi. Bởi vì vận số của một quốc gia là bất biến, là do lòng người ngưng tụ và âm thầm sinh ra sức mạnh, không hình không dạng, nhưng thực chất có thể làm tu vi của người tu luyện tăng lên. Nếu một quốc gia mà tai họa cứ ập tới tiên miên, thì việc cứu trợ của triều đình sẽ gặp phải bất lợi. Lòng người mang oán hận nặng hê, đến lúc đó vận số quốc gia sẽ dần suy yếu đi trên một phạm vi rộng lớn. Còn ngược lại, nếu như mở rộng biên giới, bành trướng đất đai, cải cách để trở nên hưng thịnh, vậy vận số của quốc gia ấy tăng nhanh trên diện rộng. Nhưng nếu muốn khiến cho vận số của một quốc gia tăng lên gấp đôi, vậy trừ phi đánh bại được những quốc thô lớn nhỏ kia, thì mới khiến cho người dân và đất đai của quốc gia khuếch đại thêm bội tần. Nhưng mà ở hiện tại, một hài nhi vừa được sinh ra, thế nhưng vận số tại có thể tăng lên 10 tần. Đây thật sự là việc không thể nào tưởng tượng, nổi mà. Dương Kỳ Hằng, hoàng đế của Kỳ Quốc này cảm thấy thật khó để mà tin nổi, nhưng Cổ Trần Sa lại thấy đó là một điều quá đỗi bình thường. Thiên mệnh chi tử giáng thế biểu trưng cho sự phò trợ của thiên đình sẽ đến, còn có rất nhiều nhân vật cũng sẽ đến đây sáp nhập. Việc gia tăng vận số này há lại có thể ví với việc khai thông biên cương, mở rộng đất đai chứ? Quả nhiên trong lúc Dương Kỳ Hằng, hoàng đế của Kỳ Quốc đang quan sát Hải Nhi, mà mình ôm ấp trên tay thì có người từ bên ngoài đến báo lại. Bệ hạ, bên ngoài có xuất hiện một kẻ nói rằng dị tượng đã xuất thế, mong muốn được diện kiến hoàng thượng một lần. Hừ, Dương Kỳ Hằng, hoàng đế của Kỳ Quốc tộ ra một nụ cười tạnh lẽo, luôn có mấy tên giả thần giả quỷ như này đây, tư vi của kẻ này ra sao? Bệ hạ, tư vi của người này thâm sâu vô tường. Ta đã dò xét sơ qua hắn ta, chỉ sợ rằng có uy năng của Hủy Quốc phân thành. Cái tên vừa bẩm báo này cũng chính là một cao thủ, thế mà lại là một trong những thần cấp mang trong mình đạo cảnh biến 30 trở lên. Ngay cả ngươi mà cũng nói là thâm sâu khó lường sao? Dương Kỳ Hằng, hoàng đế của Kỳ Quốc kinh ngạc nói, xem ra kẻ này thật sự rất có bản tĩnh rồi. Mau cho hắn vào đi, ngược tại ta muốn xem thử như nào. Chỉ chốc lát sau, một đạo nhân vân còn trẻ tiến vào. Chúc mừng hoàng đế bệ hạ. Trong cung của ngươi đã hạ sinh ra một đại nhân vật rồi đấy. Nhân vật này không thể xem thường được, bởi vì tương lai nó có thể sẽ thống nhất nhân gian. Bần đạo đến đây là để chúc mừng. Đồng thời cũng mong muốn phò trợ bệ hạ kiến tập đại nghiệp. Đạo nhân còn trẻ tuổi này cúi người xuống mà nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bần đạo tên Nhạc Tâm Long, cường giả thuộc cảnh giới thiên tôn. Gương mặt của Dương Kỳ Hằng, hoàng đế của Kỳ Quốc hơi biến đổi. Bởi vì hắn ta đã nhìn ra tên đạo nhân còn trẻ tuổi này thế mà lại có thể là cảnh giới thiên tôn. Nếu như có tên này cường viện, vậy tất nhiên vận số quốc gia cũng sẽ trở nên hưng thịnh. Nhưng lại không có cách nào kìm hãm được loại cao thủ như thế này. Đó cũng là một việc rất phiền phức. Trong lòng Dương Kỳ Hằng, hoàng đế của Kỳ Quốc suy xét một hồi lâu, sau đó trên mặt hắn ta lộ vẻ tươi cười, Nhạc đạo trưởng cao cường như vậy, thế mà lại đi phò trợ cho triều đình, đáng mừng mà. Tuy nhiên lời nói thống nhất nhân gian vừa nãy xin đừng nói ra, nếu không sẽ gây ra phiền phức lớn lắm. Huống hồ chi nhân gian giới phong phú, dồi dào, mà Kỳ Quốc bọn ta chỉ là hạt cát trên sa mạc mà thôi. Đạo nhân tuổi còn trẻ tên Nhạc Tầm Long nói, hiện tại thế đạo nhân gian giới ngày càng hỗn loạn, yêu ma nổi dậy khắp nơi, chúng sinh lầm than, lòng người bất an. Lúc này đây, nhất định phải có đấng cứu thế xuất hiện, nội trong vòng trăm năm tới cần phải có cứu thế chi tôn, xuất thế nhằm cứu văn thiên địa. Nếu như người nào có thể trở thành cứu thế chi tôn, vậy nhất định là công đức vô lượng. Đồng thời người nào đi theo cứu thế chi tôn cũng sẽ có được công đức cực lớn, hưởng thụ bất diệt. Nhạc đạo trưởng có thể nhanh chóng tìm tới nơi này như vậy, e rằng sau lưng cũng có cao nhân nhỉ. Dương Kỳ Hằng, hoàng đế của Kỳ Quốc nói. Bần đạo là người của đạo cung. Nhạc Tầm Long nói. Đạo cung ư? Dương Kỳ Hằng, hoàng đế của Kỳ Quốc cau mày lại. Đạo cung của chúng ta rất to lớn, chẳng thua kém gì với thiên đình. Lúc này, Nhạc Tâm Long sử dụng tâm linh chuyện đệ chi thuật. Cổ Trần Sa nhìn thấy đạo nhân trẻ tuổi này thì đã biết được tên này, chính là người của Hồng Linh Sa. Hồng Linh Sa mệnh danh là đạo tổ, bị thiên đình trục xuất và đi tới nhân gian giới, hiện tại lại đang bắt đầu bồi dưỡng thế lực của mình. Vù! Cổ Trần Sa rời khỏi nơi này, thiên mệnh chi tử đã được xác định rồi, chính là ở bên trong Kỳ Quốc này về sau mọi sự biến hóa của đế quốc này đều sẽ xoay quanh Kỳ Quốc và Trương Tự Nhiên, còn những quốc gia khác sẽ chỉ làm nền thôi. Ở một nơi bí mật trong nhân gian giới, thân thể Cổ Trần Sa biến hóa và tiến vào bên trong. Ngay lập tức, hắn nhìn thấy một tòa cung điện. Cung điện này nguy nga, hùng vĩ và có vô số ánh sáng rực rỡ bao trùm. Sâu thẳm bên trong cung điện là một nữ tử đang ngồi xếp bằng tu hành. Nữ tử này chính là Hồng Linh Sa. Vĩnh Tô đại giá quang tâm, ta không thể từ xa tiếp đón được, vân mong ngươi có thể thứ tội cho. Hồng Linh Sa đột nhiên mở to mắt. Vĩnh Tổ. Cổ Trần Sa đứng ngay trước mặt Hồng Linh Sa. Câu nói này cho thấy rằng vô long tâm pháp của ngươi còn có rất nhiều thiếu sót. Chẳng trách sao lại bị thiên đế chạy tới cướp mất đi tự do hoa, mà bản thân tu luyện nên. Đúng là nhiều năm khổ luyện giờ đây đã bị hủy hoại trong chốc lát. Tên Trương Tự Nhiên kia phản kháng thiên đình, lập ngươi làm Vĩnh Tổ, đó cũng là ý kiến của Cổ Hoa Sa. Ta thấy dường như cả hai huynh đệ bọn ngươi đã có ký kết với nhau rồi. Bằng không hắn ta sẽ không ra vẻ ngoài mặt thì muốn tốt cho ngươi, nhưng trên thực tế lại làm ra những chuyện suy yếu vận số của ngươi. Dường như Hồng Linh Sa không hề có chút sợ, hãi nào với Cổ Trần Sa cả. Theo như ta thấy, vận số của ngươi đã yếu đi không ít, cái cách xưng hô Vĩnh Tổ này cũng khiến cho vô long tâm pháp của ngươi gặp trở ngại rất nhiều đó. Cổ Trần Sa bật cười ha ha, Hồng Linh Sa, ngươi thực sự chẳng hiểu vô long tâm pháp gì cả. Tu vi của ngươi cũng chỉ mới bước vào ngưỡng cửa mà thôi. Cổ Trần Sa, ngươi cho rằng mình tạo ra vô long tâm pháp, thì tương đương với việc không có kẻ nào địch nổi ư. Ta nói thật cho ngươi biết, thật ra vô long tâm pháp thì kỳ bí đấy, nhưng ngươi chẳng qua chi là một kẻ khai sáng nên mà thôi. Ngươi sau này sẽ có thể làm cho vô long tâm pháp càng dồi dào thêm, từ đó mà vượt qua cả ngươi. Chẳng qua ngươi khai sáng ra vô long tâm pháp này, chỉ để đề cử một triết lý mà thôi, ngươi đời sau này có thể vượt tên trên ngươi. Trong tịch sử cũng có vô số trường hợp như thế này rồi. Hồng Linh Sa nói, ta tĩnh hội ra vô long tâm pháp, nếu so sánh nó với ngươi thì cao thâm hơn nhiều, tên thiên đế kia cũng giống vậy. Nói như thế, ngươi nghĩ rằng bản thân có thể chiến thắng được ta sao? Cổ Trần Sa nói, Hồng Linh Sa à, nếu đã như vậy, tại sao ngươi còn không chịu ra tay đi? Nếu như ngươi thôn tính được thủy tổ của vô long tâm pháp, ta đây thì sẽ rất có lợi cho tu vi của ngươi đấy. Ngươi có phòng bị trước nên mới tới đây, có thiên đế nhìn chằm chằm như hô đói, do đó mà ta không muốn động thủ với ngươi. Hồng Linh Sa nói, hôm nay ngươi đến đây tìm ta chẳng lẽ là muốn liên thủ với ta sao? Xem ra ngươi cũng biết sức mạnh của thiên đế đang táng nhanh, mà một mình ngươi không thể nào chống tại được nên mới đi tới nơi này để tìm ta, phải không? Ta chưa hề nghĩ tới chuyện liên minh cùng ngươi. Thiên đế cũng không phải cái cớ của ta. Tuy nhiên, ta cũng không hề chuẩn bị ra tay với tên này, bởi vì đối với ta mà nói, thiên đế vẫn còn một ít hữu dụng. Cái thứ ghê gớm kia sắp được sinh ra rồi, thiên đạo và phụ thân ta cũng sẽ cùng lúc bị tiêu diệt. Tới lúc đó, ngoại trừ việc cái thứ ghê gớm đó được sinh ra thì nhân gian giới và thiên địa sẽ lại phát sinh ra sự thay đổi hoàn toàn mới. Có lẽ thiên địa chính là một mặt khác của cục diện, vũ trụ cũng có thể nổ tung một trận to lớn thêm lần nữa. Hôm nay ta đến để tìm ngươi là muốn hỏi ngươi, lần này thiên địa lại biến đổi lần nữa, đến cuối cùng sẽ đi về đâu đây? Cổ Trần Sa nói, thiên địa thay đổi lần nữa sao? Hồng Linh Sa cau mày lại, khi nào? Chẳng lẽ ngươi có thể nhìn thấy được thời gian mà thiên đạo và cổ đạp tiên cùng nhau sụp đổ sao? Mấy năm nữa? Hay là mười mấy năm sau? Năm đó ta đã có thể nhìn ra rồi. Ngươi nhìn xem nhân gian giới này đi, đây chính là thiên giới dung hợp với hỗn độn, linh giới và hàng loạt thế giới khác mà tạo thành, không chừng còn lớn hơn thiên giới năm đó cả vạn lần. Cổ Trần Sa nói, nhưng mà, lần này thiên đạo và phụ thân ta sắp sụp đổ. Chưa tính tới việc khi bọn hắn sụp đổ sẽ sinh ra cái thứ cực kỳ ghê gớm kia, ngoài ra sức mạnh lộ ra ngoài sẽ càng mạnh hơn nhiều so với hỗn độn. Nhân gian giới lại mở rộng thêm mấy lần, mười mấy lần, hay thậm chí là hàng trăm lần cũng không hiếm lạ gì. Đến lúc đó, đừng nói là cao thủ thuộc cảnh giới thiên nguyên, đến cả cao thủ thuộc cảnh giới thiên giới cũng đều giơ tay là tóm một bó to. Ngươi có thể nắm chắc được cục diện này không? Lời này là thật sao? Hồng Linh Sa nói, nhưng ý ngươi muốn nói cho ta biết rằng, ngươi có thể nắm chắc được cục diện biến đổi này trong tương lai, vì vậy nên muốn liên thủ cùng với ta phải không? Không. Đối với ta mà nói, ngươi cùng ta có liên minh với nhau hay không cũng không khác biệt gì lớn. Cổ Trần xa xòe bàn tay ra. Bên trong bàn tay hiện lên vô số nền văn minh. Những nền văn minh này đang nhảy ra, thăng cấp, tự mình biến hóa như sóng to biển lớn, ào ào tiến đến. Bởi vì sự rung động một ít như thế mà vô long tâm pháp trong cơ thể Hồng Linh Sa, không ngừng nhúc nhích, run rẩy, dường như muốn nhảy ra ngoài rồi tiến vào trong lòng bàn tay của Cổ Trần Sa. Không ổn rồi. Hồng Linh Sa kinh ngạc, ngay lập tức, nàng ta khoanh chân ngồi thẳng dậy, dốc sức mà trấn áp sự dao động từ vô long tâm pháp trong cơ thể mình xuống. Trong lòng bàn tay của Cổ Trần Sa vừa xoay chuyển hư không, đùng đoàng. Vô long tâm pháp, trong tay hắn có vô số nền văn minh tựa như đang nở rộ phồn hoa. Toàn thể bắt đầu thăng cấp, trong nháy mắt khi vô số nền văn minh thăng cấp, thì tại nở rộ ra toàn bộ sức mạnh để cô động vô long tâm pháp, trong cơ thể Hồng Linh Sa. Vù! Cuối cùng, vô long tâm pháp của Hồng Linh Sa cũng không chấn áp được nữa mà bay thẳng ra bên ngoài, tất cả đều rơi vào trong lòng bàn tay của Cổ Trần Sa. Phụt! Cuối cùng Hồng Linh Sa cũng không nhịn được mà điên cuồng phun ra cả một ngụm máu tươi. Cả người nàng ta mềm nhũn rủ xuống, mất đi tất cả sức mạnh, chỉ trong nháy mắt là đã hóa thành người thường. Ngươi! Sao ngươi tại lợi hại như thế chứ? Cho dù là thiên đế, thì cũng không thể nào trực tiếp cướp đi tất cả tu vi của ta được. Thế mà ngươi tại có thể rút đi hết, toàn bộ sức mạnh của ta một cách dễ dàng như thế. Đến cuối cùng ngươi là sự tồn tại gì thế hả? Cuối cùng, Hồng Linh Sa tộ ra ánh mắt cực kỳ kinh hoàng. Vốn dĩ nàng ta cho rằng sức mạnh của Cổ Trần Sa cũng chỉ nằm trong phạm vi đánh giá của mình mà thôi. Nhưng mà xem ra hiện tại, sức mạnh của Cổ Trần Sa đã nằm ngoài dự liệu của nàng ta rất nhiều roi. Nàng ta gần như không còn một chút năng lực nào để phản kháng nữa, tất cả tu vi đều đã bị cướp đi mất. Trước mặt Cổ Trần Sa, nàng ta chẳng khác nào một hài nhi cả. Trả tại cho ngươi đây. Cổ Trần Sa run bàn tay tên thì ngay lập tức, mọi tu vi vừa mới bị hấp thụ từ người Hồng Linh Sa đã quay trở về với cơ thể của nàng ta. Chi trong nháy mắt, Hồng Linh Sa tại phục hồi công lực của mình. Ngươi! Lần này, Hồng Linh Sa đã thực sự thành thật lại rồi, thế mà ngươi lại không hấp thụ công lực của ta, rốt cuộc ngươi có ý gì? Nàng ta đã càng ngày càng không hiểu nổi tâm tư của Cổ Trần Sa nữa rồi. Rất đơn giản, ta muốn nói cho ngươi biết rằng ta không hề muốn liên minh với ngươi. Bởi vì đối với ta mà nói sức mạnh của ngươi thật sự rất yếu ớt. Vốn dĩ ta cứ nghĩ ngươi có thể phản kháng thiên đế, tạo ra phiền phức cho thiên đế. Thế nhưng ngươi lại còn bị hắn ta trục xuất đi mất. Cổ Trần Sa thở dài một tiếng, sở dĩ ta không ra tay với ngươi là bởi vì ngươi còn có cơ hội để thăng cấp trong tương lai, khi mà phụ thân ta và thiên đạo cùng lúc sụp đổ, thì ngươi cũng có được một lợi thế rất lớn. Đến lúc đó, vô long tâm pháp của ngươi mới có thể chân chính đại thành. Nếu như hiện tại ta giết chết ngươi, vậy ngay khoảnh khắc mà tương lai bị hủy hoại, ưu thế của ngươi sẽ được truyền cho một cao thủ khác không rõ danh tính. Như vậy sẽ phiền phức lắm. Cổ Trần Sa nói, nhớ kỹ, cái ngày mà mọi thứ đều bị hủy diệt mới chính là ngày cục diện trở nên phức tạp. Cục diện lúc đó sẽ phức tạp hơn hiện tại gấp vạn lần. Cổ Trần Sa, lần này người tha chết cho ta, nhưng ta sẽ không phục tùng ngươi đâu. Còn nữa, đến cuối cùng vô long tâm pháp của ngươi có đang ẩn giấu âm mưu gì hay không? Phàm là người tu luyện vô long tâm pháp đều phải bị ngươi khống chế hết sao? Lúc này đây, dường như Hồng Linh Sa đã đánh mất đi tự tin. Sự tự tin của ngươi đã hoàn toàn bị hủy diệt rồi. Đây không phải là chuyện tốt lành gì. Một khi ngươi đã nói ra được lời như thế thì cũng chứng tỏ rằng, dường như ngươi không còn hiểu rõ vô long tâm pháp nữa. Nếu như vô long tâm pháp có thể bị ta thao túng, vậy chẳng khác nào tâm pháp này không phải là chân lý. Cổ Trần Sa khoát khoát tay, còn nữa, ngươi xây dựng nên đạo cung, phái cao thủ đến truy tìm thiên mệnh chân tử kia, có phải là đang mưu đồ làm tan rã một hành động nào đó của thiên đế không? Muốn hấp thụ vận số của hắn sao? Nhưng sợ rằng ngược lại ngươi sẽ trở thành món đồ hữu dụng của hắn đấy. Bởi vì vô long tâm pháp của hắn đã được lĩnh hội cao thâm hơn ngươi rồi. Vừa nãy ta mới hấp thụ vô long tâm pháp của ngươi, lại hoàn trả lại cho ngươi. Chỉ cần ngươi tinh tế lĩnh hội, thì sẽ có thể giành được thứ đồ uyên thâm từ bên trong đó. Như thế mới chưa đến nỗi bị thiên đế áp chế. Ngươi đang trợ giúp ta sao? Hồng Linh Sa bắt đầu nảy lòng cảnh giác, ý đồ của ngươi là gì đây? Ta nói rồi, đều là để ứng phó cái cục diện phức tạp trong tương lai kia thôi. Cổ Trần Sa nói, hiện tại, nhân gian giới cũng có rất nhiều cơ hội. Ta đã bố trí sẵn một quân cờ rồi, chính là nhi tử của Trương Tự Nhiên, Trương Dịch Nhân. Trong cơ thể của kẻ này đã được phong ấn ý niệm đáng sợ, của ta và bản nguyên của cổ đạo tiên. Tiềm lực của hắn ta có thể nói là, cao hơn so với tên thiên mệnh chi tử kia nữa. Hóa ra ngươi còn có chiêu trò này, chẳng trách ta lại cảm thấy cái tên Trương Dịch Nhân kia chẳng hề đơn giản chút nào. Nhưng mà, dường như Trương Tự Nhiên đã bị huynh đệ ngươi là Cổ Hoa Sa khống chế mất rồi. Cổ Hoa Sa lập ngươi làm vĩnh tổ, bản thân trở thành vô tổ, rõ ràng là muốn hơn ngươi một bậc. Điều này ngươi thấy thế nào đây? Hồng Linh Sa hỏi. Mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của ta cả. Cổ Trần Sa nói, ta đang tiến hành một bố cục. Mọi thứ trong bố cục này đều là quân cờ. Chờ cho tất cả cục diện được bố trí tốt, thì sẽ đi đối phó với cái thứ đáng sợ vừa mới sinh ra kia. Nói như vậy, ta cũng chỉ là một quân cờ sao? Trong lòng Hồng Linh Sa có hơi khó chịu, nhưng nàng ta cũng không thể làm được gì cả. Ngươi nói như vậy cũng không phải là không thể. Nói tóm lại, chính ngươi phải tự thu xếp ổn thỏa vào. Tất nhiên, ngươi có thể bố trí thiên mệnh chi tử bên kia. Trong ván cờ giữa ngươi và thiên đế, hiện tại ngươi đang nằm ở thế bất lợi, nhưng dựa theo bước tiến bộ trong tu vi của ngươi, thì cũng chưa hẳn là không thể hòa nhau. Sau khi Cổ Trần Sa nói xong thì liền biến mất không thấy đâu nữa. Nhìn bóng hình Cổ Trần Sa rời đi, Hồng Linh Sa rơi vào trầm tư, quả thực sức mạnh của tên này cường đại vô biên. Rốt cuộc phải làm sao đây? Đến cuối cùng Cổ Hoa Sa và thiên đế có mối quan hệ gì? Với Cổ Trần Sa lại là địch hay là bạn? Thật sự ta không thể nào nhìn rõ được kết cục của sự việc đang phát triển này. Nhưng mà, Đại Hồng Triều do Cổ Hoa Sa thao túng Trương Tự Nhiên thành lập nên và kỳ quốc của thiên mệnh chi tử chắc chắn sẽ giao đấu một trận với nhau. Đây chính là thời cơ tốt nhất của ta. Đại Hồng Triều, bên trong Hoàng Thành, ở một nơi bên trong cung điện. Trương Dịch Nhiên 5 tuổi nhưng đã lớn như một thiếu niên 15, 16 tuổi. Trên thân mặc cổn long y, sắc mặt âm trầm u ám. Dường như sâu bên trong ấn đường loáng thoáng có một luồng khí lưu màu đen đang quanh quẩn. Khí tức trên cơ thể hắn ta cực kỳ khổng lồ, giống như là đã kích hoạt một luồng sức mạnh to lớn nào đó vậy. Thiên địa biến hóa, nhật nguyệt vô quang, ta thúc dục đạo, hợp nhất lòng người, trấn áp tà ma, sửa đổi tận gốc. Dường như Trương Dịch Nhân đang tu hành. Bùm bùm đùng đùng. Trong lúc vận chuyển công lực, khí lưu màu đen bên trong ấn đường của hắn ta đang dần dần bị ép bức xuống. Sau đó, hắn ta đứng thẳng người dậy, hình như công lực cũng đã uyên thâm lên một tầng. Chúc mừng, sức mạnh của thập cửu điện hạ đã gia tăng lên. Lúc này, mấy tỷ nữ nghe thấy động tĩnh liền chạy vội vào trong. Một tỷ nữ trong đó vội vàng nói, trong số rất nhiều điện hạ của hoàng thượng, ta thấy sức mạnh của thập cửu điện hạ là mạnh mẽ nhất, tương lai sẽ kế thừa đế vị là chuyện trong tầm tay rồi. Đừng nói như vậy. Trương Dịch Nhân khoát khoát tay, trên khuôn mặt ông cụ non nói, phụ hoàng tài trí, mưu lực kiệt xuất, thời gian về sau còn dài. Ta làm sao có thể nói đến chuyện kế thừa đế vị được chứ? Hơn nữa, mặc dù hiện tại triều đình của chúng ta đang cường thịnh, nhưng quân địch cũng cực kỳ nhiều. Thiên đế chính là kẻ thù lớn nhất của chúng ta, vì thế mà chúng ta nhất định không được buông lỏng. Bốp bốp bốp. Tiếng vỗ tay vang lên, sau đó một vài thiếu niên lại tiến vào từ ngoài cổng, trong đó có một kẻ ước chừng trên dưới 20 tuổi. Thập cửu đệ, không hề nghĩ tới tuy ngươi còn nhỏ tuổi nhưng lại có cách nhìn đại cục như thế này. Nếu so sánh với ngươi thì chúng ta thật sự không bằng mà. Hóa ra là đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca. Trương Dịch Nhân nhìn thoáng qua những người đang tiến vào rồi lập tức hành lễ, trong đáy mắt lóe ra một luồng ánh sáng sắc bén. Bên trong Hồng Triều cũng đang xảy ra rất nhiều vụ lục đục nội bộ. Rất nhiều hoàng tử trong đó cũng đang đấu đá nhau. Thập cửu đệ, đi thôi. Đại lễ cải triều do phụ hoàng tổ chức sắp bắt đầu rồi. Mấy tên hoàng tử nhìn Trương Dịch Nhân bằng ánh mắt đố kỵ. Bởi vì tu vi của thập cửu hoàng tử này mỗi ngày đều đột nhiên tăng mạnh. Phụ hoàng thật sự muốn biến đổi Hồng Triều thành Nhân Triều. Trương Dịch Nhân nói thầm trong lòng, xem ra là muốn đoạn tuyệt hoàn toàn với thiên đế rồi. Cái tên Hồng Triều này chính là do thiên đình ban cho, một khi thay đổi thì thiên đình chắc chắn sẽ giáng tai họa xuống. Đại lễ cải triều lần này nhất định sẽ nảy sinh ra nhiều thay đổi không tốt. Hồng Triều là do thiên đình đặt tên, nếu Vân tiếp tục sử dụng cái tên này, như vậy vận số trên người Trương Tự Nhiên sẽ bị thiên đình hút hết. Từ đầu đến cuối sẽ không có cách nào giành được độc lập. Về phía nhân quả cũng tồn tại một vấn đề rất lớn, vì thế mà hắn ta quyết định cải triều. Trương Tự Nhiên tự xưng mình là nhân tổ, như vậy triều đình của hắn ta chính là nhân triều. Nhân triều chiếm giữ nhân gian giới, đương nhiên với khí số như thế thì tất cả đều thuộc về hắn ta. Trong lòng Trương Dịch Nhân cũng tính toán không ít. Tuy rằng hắn ta chỉ mới 5 tuổi, nhưng hình như cái gì cũng tinh thông cả, trí tuệ còn tuyệt đối không thua kém gì mấy lão cổ đồng. Trương Dịch Nhân đi cùng các vị hoàng tử vào bên. Trong quảng trường tế tự nằm ngay chính giữa hoàng cung, quảng trường tế tự này to lớn, tráng lệ. Nơi này không phải dành để cúng tế cho trời cao, mà là để cúng tế cho một tấm bia khổng lồ. Phía trên của tấm bia khổng lồ này chạm khắc 4 chữ lớn Nhân Định Thắng Thiên. Sau đó, bên cạnh tấm bia khổng lồ này là những tấm bia nhỏ hơn của Vô Tổ, Nhân Tổ, Đạo Tổ và Vĩnh Tổ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Văn võ bá quan trong triều đình đều đang cúng tế cho những tấm bia này. Trương Tự Nhiên đứng trước mặt năm tấm bia đó, mà nhìn buổi tế tự bắt đầu rất nhiều hoàng tử, cũng đều đã đến và đứng ở nơi được chỉ định sẵn. Trong lòng của rất nhiều thần tử đang rất hồi hộp, bầu không khí cũng vì thế mà có hơi căng thẳng. Tế tự hôm nay chính là cải triều chi biến, do đó mà nó không phải là chuyện đùa. Một khi đổi tên Đại Hồng Triều, thành Đại Nhân Triều thì chắc chắn sẽ đụng đến sự phẫn nộ của thiên đình. 5 năm qua, Hoàng thượng đã bãi bỏ thần linh tế tự, vì thế mà nhà nào cũng tiêu diệt thần linh, phá hủy đất đai, miếu thờ thành hoàng, thậm chí còn truyền lệnh xuống chảm hết pháp môn nào tu luyện tam thi. Tất cả những việc này đều chống lại thiên đình. Nhưng mà 5 năm nay thiên đình lại không có bất kỳ hành động quy mô lớn gì cả, như thế cũng là chuyện làm cho người ta khó hiểu. Một thần tử đang âm thầm bàn tán với các thần tử khác. Lực thượng thư, chuyện này còn chưa thành công đâu, thiên đình tuyệt đối sẽ không để triều đình chúng ta thoải mái, an yên như vậy. Một cuộc chiến tranh lớn sắp diễn ra rồi. Lại có một quan viên cũng âm thầm nói. Thế mà tu vi của 2 tên quan viên này lại đến cảnh giới thánh nhân. Hơn nữa còn là cảnh giới thánh nhân cực kỳ cao thâm. Mỗi kẻ đều đạt tới đạo cảnh biến 35 và biến 36. Cảnh giới như vậy nhưng chỉ được chức quan thượng thư thôi. Ở phía trước thượng thư còn có rất nhiều đại thần, vương gia, thậm chí là đại nguyên soái cũng có. Trương Tự Nhiên xây dựng nên triều đình cực kỳ to lớn, lãnh thổ lớn hơn gấp 100 lần so với trung thổ thần châu và tứ hoang chi địa. Lúc trước nữa, tài nguyên vô cùng nhiều, đất đai rộng lớn, dân số đông đảo, cao thủ xuất hiện khắp nơi. 5 năm nay, Trương Tự Nhiên đều luôn bồi dưỡng và thu hút cao thủ đến đây. Rất nhiều cao thủ ẩn nấp ở nhân gian giới đều được phát hiện ra, nhao nhao tới nương nhờ hắn ta. Đồng thời, bởi vì nhân gian biến hóa, hồng trần chi lực lại tiêu tán thêm lần nữa, do đó mà rất nhiều người tu hành càng phất lên như diều gặp gió. Còn có một vài cao thủ ở thần giới, ma giới, tiên giới, yêu giới, địa phủ, thậm chí là cao thủ trong thiên đình, cũng không chịu nổi sự hưu quạnh nên đã ào ào chạy xuống, chống lại thiên đế mà đi nương nhờ vào hắn ta, hưởng thụ phồn hoa của nhân gian giới. Điều này dẫn đến thế lực ở triều đình cũng phát triển mạnh mẽ. Đương nhiên, tu vi của Trương Tự Nhiên càng ngày càng cao thâm, thế nên hắn ta có thể trấn áp được. Nhưng mà hán thượng thư à, ngược lại ta cũng biết lần này nếu như có thể cúng tế thành công, thì tu vi của chúng ta đều có thể đạt tới cảnh giới thiên tôn đấy. Một thượng thư nữa lại chen vào nói, còn nữa, ta còn biết được nếu lần tế tự này có thể thành công, vậy dựa vào vận số khổng lồ thì hoàng đế, bệ hạ sẽ có thể thăng cấp thẳng đến cảnh giới thiên giới. Cảnh giới thiên giới sao? Một vài tên quan lại bị làm cho kinh ngạc, điều này là sự thật ư? Các cao thủ trước mắt bất luận có mạnh mẽ cỡ nào thì thực ra, cũng đều mới đạt tới cảnh giới thiên nguyên thôi. Chẳng qua chỉ có nhất nguyên chi lực, có tới thiên bách nguyên chi lực, thậm chí còn có cả vạn nguyên chi lực, thập vạn nguyên chi lực, bách vạn nguyên chi lực, nhưng cho dù có là ức nguyên chi lực đi nữa thì cũng vẫn chỉ là cảnh giới thiên nguyên mà thôi, căn bản không thể nào đạt tới được cảnh giới thiên giới. Nghe đồn rằng, hiện tại người đạt tới cảnh giới thiên giới cũng chỉ có thiên đế, còn có tên cổ trần xa kia thôi. Nhân gian giới lớn hơn nhiều so với thiên giới năm đó. Nếu lần này tế tự thành công, đưa ra được châm ngôn của loài người, nhận được sự chấp thuận của bản nguyên nhân gian giới, như thế thì hoàng thượng mới thật sự có khả năng trở thành cảnh giới thiên giới được. Đến lúc đó, chỉ sợ thiên đình cũng không làm gì được cả. Chúng ta đều từ trên thần giới chạy xuống nơi này, cũng không muốn trở lại cái nơi nhàm chán kia nữa đâu. Đúng vậy. Năm đó chúng ta thành lập nên đế quốc trong nhân gian giới, hưởng thụ tế tự, sung sướng biết chừng nào. Nhưng sau đó thiên đế tăng cường hồng trần chi lực, chúng ta không thể không bay đến thần giới. Nhưng khi đến được thần giới, việc mỗi ngày chúng ta phải làm chính là cúng tế cho thiên đình, giống như một con rối cầu nguyện vậy, còn thỉnh thoảng còn bị cự linh thần kia cắt xén bớt nữa chứ. Như này có khác gì là một con rối đâu chứ. Hiện tại đến nhân gian, mặc dù vẫn phải nghe theo triều đình, nhưng cũng tự do hơn rất nhiều. Có một đại tướng quân cực kỳ căm hận thiên đình. Ngược lại những lời này đã khiến cho rất nhiều quan viên đồng tình. Một bộ phận lớn quan viên đều đến từ những nơi như thần giới, tiên giới. Sống bên trong thần giới và tiên giới chẳng khác nào như một con rối vậy, mỗi ngày ngoài việc cầu nguyện ra thì vẫn chỉ là cầu khẩn, trên cơ bản cũng không có một chút tự do nào cả. Ngươi còn chưa nhằm nhò gì đâu, ta từ dưới địa phủ ngói lên đây. Bên dưới địa phủ mới thật sự gọi là cực hình. Cả ngày đều âm u, lạnh lẽo, có đủ các loại tra tấn tàn khốc trốn âm tỉ. Ta là quan viên của thiên đình nhưng vì năm đó phạm phải sai lầm, mà bị giáng chức vào trong địa phủ, mỗi ngày đều bị tra tấn đến chết đi sống lại, cầu sống không được, muốn chết không được. Một ngày nào đó ta chắc chắn sẽ phải đánh tan địa phủ, diệt sát thiên đình, dù chết đi 9 lần cũng không sợ. Một đại nguyên soái nói. Đại nguyên soái này chính là cường giả thuộc cấp bậc thiên tôn, thậm chí còn cách không xa nữa là sẽ đạt tới cảnh giới thiên nguyên. Chư vi, nhìn thấy trên quảng trường tế tự, thần niệm luân phiên nhau, vận số sôi trào, Trương Tự Nhiên đứng ở trên tế đàn cao cao kia, cũng đã thu hết mọi thứ vào tầm mắt của mình. Những đại thần này đều do hắn ta lựa chọn một cách kỹ càng, bọn họ có năng lực, đồng thời cũng cực kỳ bất mãn với thiên đình. Thiên đình dùng rất nhiều thủ đoạn để kiềm hãm người khác. Rất nhiều cao thủ ở tiên giới, thần giới, yêu giới, ma giới, địa phủ đều sống không bằng chết, bởi vì thủ đoạn của thiên đế là giam cầm tuyệt đối, trói buộc sự tự do của con người. Sau khi tam thi thần xuất hiện lại càng xâm lấn đến phạm vi tâm linh của con người, giam cầm con người đến cực hạn. Cứ như vậy, nhất định sẽ dẫn đến phản kích. Trong luồng phản kích này, Trương Tự Nhiên đã nắm lấy cơ hội mà thoát khỏi sự kiềm chế. Đại lễ cải triều lần này chính là để chúng ta hoàn toàn thoát khỏi việc khống chế của thiên đình. Chỉ cần lần đại lễ tế tự này thành công, vậy chư vị ở đây đều có thể thăng cấp lên cực kỳ nhiều, ít nhất là tăng lên một bậc cảnh giới. Các ngươi là thần cấp thì có thể thăng cấp lên tới cảnh giới thánh nhân, còn nếu các ngươi thuộc cảnh giới thánh nhân, vậy có thể thăng thẳng đến thiên tôn. Mà thiên tôn lại có thể đạt tới thiên thọ còn có khả năng thăng cấp thành thiên nguyên. Trương Tự Nhiên nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.